Lục Phong sức mạnh trực tiếp bao trùm cổ Chấn Thiên, rất cổ khí tức phá nát, thân thể kia bay lơ lửng lên trời, cực lực muốn ổn định, lần thứ hai triển khai cuồng bạo thế tiến công. Có điều Lục Phong cũng không có cho hắn cơ hội này, ngay trong lúc đó, Truy Tinh Cản Nguyệt, một trưởng này lần thứ hai bao trùm mà xuống, dường như chư thiên bao phủ, thiên địa biến hóa, trực tiếp vỗ vào thân thể của hắn bên trên. Sau đó khiến người chấn động một màn xuất hiện, cổ Chấn Thiên thân thể bị đập vào đến địa gạch bên trong, hiện ra một hình chữ đại hình người nằm giang tay chân, gắt gao lún vào đi vào. Chương 2384, Đại Đế Triệu Kiến. Cổ Chấn Thiên đã thua. Không phải Lục Phong không có đỡ lấy hắn ba chiêu, mà là hắn không có đỡ lấy Lục Phong ba chiêu. Người nguyên lão kia trợn mắt mắt mồm, sững sờ, không thể tin được chính mình con mắt. Hắn phi thường hiểu rõ cổ Chấn Thiên là nhân vật nào. Cổ Chấn Thiên từ mặt đất tránh thoát mà ra, run run trên người đá vụn, trên mặt lại không hề có một chút tức giận, trái lại hưng phấn cực kỳ ha ha, mạnh, quả nhiên là mạnh, ta cổ Chấn Thiên lại về mặt sức mạnh không có so qua ngươi, đúng rồi ngươi chính là đứa con của số phận, cái kia Thiên Hằng. Tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong vẻ mặt hờ hững. Cái này cổ Chấn Thiên tính cách tuy rằng cũng rất bá đạo, nhưng cùng hạng Vô Thương vì tư lợi, tàn nhẫn không đạo bất đồng, người này hoàn toàn có một viên võ đạo chi tâm, hết thể tâm tư đều đặt ở võ học mặt trên, không chút nào sẽ đùa bỡn một ít âm mưu thủ đoạn. Người như vậy, chính là vì võ đạo mà sinh. Cùng hắn luận võ, cũng không có ác ý, hoàn toàn là xuất tính mà vì là. Hai vị đại nhân, các ngươi cũng so qua, đón lấy liền muốn bắt tay giảng hòa. Người nguyên lão kia nói, vậy thì không cần ngươi phiền lòng. Ta cổ Chấn Thiên không phải loại kia đê tiện tiểu nhân, ngươi có thể rời đi. Cổ Chấn Thiên vung vung tay, Thiên Hằng huynh đệ, ta thua tâm phục khẩu phục, xem ngươi vóc người này bản, dĩ nhiên sẽ nắm giữ bộ này sức mạnh đáng sợ. Hắn hận không thể, hảo hảo đi nghiên cứu dưới Lục Phong bộ này cũng không tính làm sao thân thể cường tráng bên trong, lại có như vậy sức mạnh kinh thiên động địa. Một đôi mắt đều nổi lên tia sáng. Ta là đứa con của số phận, từng chiếm được vận mệnh ý chí. Lục Phong tùy tiện nói một câu. Ta vì đó trước ta vô lý xin lỗi, ngươi mạnh hơn ta, vì lẽ đó ta đối với ngươi chịu phục, coi như để ta đối với ngươi dập đầu xin lỗi, ta cũng sẽ không có nửa điểm từ chối. Cổ Đạp Thiên tâm phục khẩu phục. Dập đầu xin lỗi liền không cần, chúng ta cũng đây là không đánh nhau thì không quen biết, ta mới vừa tới đến Thiên Tuyệt Đế Đô, cũng cần vài bằng hữu. Lục Phong cũng không muốn hắn dập đầu xin lỗi, đối với cổ Chấn Thiên cũng không có cái gì căm ghét. Ngươi người bạn này ta giao định, lần này cùng ngươi giao lưu võ đạo. Đối với ta cũng có rất lớn dẫn dắt. Cổ Chấn Thiên rơi vào đến trong suy tư, là đối với võ đạo cố chấp. Ta xem ngươi không riêng là cái vũ phong, càng là một mê võ nghệ. Lục Phong cũng hơi kinh ngạc, cổ Chấn Thiên nhanh như vậy liền rơi vào đến hiểu đạo bên trong. Từ vài phương diện khác tới nói, hắn cùng cổ Chấn Thiên cũng có giống nhau chỗ, đối với võ đạo đồng dạng điên cuồng. Kha kha, mặc kệ là vũ phong vẫn là mê võ nghệ, ta đều không thèm để ý. Mục tiêu của ta là trở thành Thiên Tuyệt Đại Đế cái kia bình thường nhân vật mạnh mẽ. Cổ Chấn Thiên đạo ta lý niệm chính là muốn lấy nắm đấm đánh tan con đường phía trước trên tất cả cản trở. Trở thành Thiên Tuyệt Đại Đế như vậy nhân vật còn chưa đủ, chỉ có vô thượng mới có thể vĩnh tồn bất hủ. Lục Phong nói, đúng, vô thượng mới là tu sĩ chúng ta suốt đời theo đuổi. Cổ Chấn Thiên mạnh mẽ chấn động, sau đó nói Thiên Hằng huynh đệ, này Cửu Dương phủ tới gần thánh phẩm thiên mạch, lại tích góp mấy trăm năm nguyên khí, dùng để tu luyện, thích hợp nhất. Ta ngược lại thật ra chiếm không ít tiện nghi. Lục Phong nói. Được rồi, ngươi mới vừa tới đến đế đô, ta cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, cùng ngươi giao thủ, ta cũng sản sinh rất nhiều tình nộ, nhất định phải thừa dịp thời gian này nhanh tiêu hóa, bằng không từ trong đầu né qua, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cổ Chấn Thiên không có nhiều lời, hắn sốt ruột bế quan, ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Cái này Cổ Chấn Thiên đúng là thú vị, tính cách ngay thẳng, đối với võ đạo có loại không tên điên cuồng, người như vậy hoặc là bị võ đạo phá hủy, hoặc là sẽ đạt được to lớn thành tựu. Lục Phong nở nụ cười, tiến vào Cửu Dương trong phủ, bên trong có một tòa tu luyện nhà đá, toàn bộ bị đỏ rực như lửa thiên mạch nguyên khí tràn ngập, hô hấp tiến vào trong cơ thể, lập tức liền có một luồng cốt nhục bị nung đốt nóng rực cảm giác. Thánh giai thiên mạch đáng sợ cực kỳ, mỗi một sợi năng lượng trí cao vô thượng, mang theo nồng đậm đạo cảm ngộ. Lục Phong hiện tại trở thành vĩnh hằng nguyên thánh còn không lâu, vẫn không có triệt để củng cố căn cơ, liền hắn chỉ dẫn từng luồng sức mạnh phong phú tiến vào vĩnh hằng bản nguyên trường hà bên trong, làm cho cái kia một vị vĩnh hằng chi thần trở nên càng ngày càng cao đại. Ở Đông Huyền vực thời điểm, Lục Phong thu lấy một cái biến mất bản nguyên trường hà. Mà lúc này, nay đạo biến mất bản nguyên trường hà đã bị hắn dung nhập vào vĩnh hằng bản nguyên trường hà bên trong, có điều biến mất hàm nghĩa không có tiêu tan, chỉ là thành vĩnh hằng trường hà một phần mà thôi, có thể sử dụng tới vĩnh hằng biến mất lực lượng. Nếu như ta có thể được càng nhiều bản nguyên trường hà, ta tự thân tu luyện được này điều trường hà liền mới sẽ là được nhanh chóng nhất lớn mạnh. Lục Phong trong lòng suy nghĩ. To lớn tam sinh thạch mảnh vỡ xuất hiện, Lục Phong đem nó rèn đúc vào tam sinh chi trong bút, một bút có thể viết xuất hiện ở biến hóa sức mạnh, tâm niệm một câu thông, ngay lập tức sẽ có thể tìm được cái kia chư thiên thần vật, tam sinh thạch. Chờ ta đến tổ thánh cảnh giới, liền đem chư thiên thần vật tam sinh thạch thu tới tay bên trong, trực tiếp nắm giữ quá khứ hiện trong tương lai ba cái bản nguyên trường hà. Lục Phong trong mắt xuyên thấu ra mãnh liệt dạ tâm. Mà vào giờ phút này, tuy nói Cửu Dương bên trong phủ tích chứa đầy đủ hơn 100 năm nguyên khí, có điều lấy Lục Phong loại này động không đáy giống như thể chất, kỳ thực cũng có điều dùng chỉ là một ngày, liền toàn bộ hấp thu biến mất, lại cũng khó có thể tìm được một tia. Vậy thì để Lục Phong không thể không cảm thán, hắn cần quá nhiều thiên mạch nguyên khí, coi như đem Thiên Tuyệt Đế quốc cái kia duy nhất thánh phẩm thiên mạch hấp thu, e sợ cũng rất khó chống đỡ hắn lên cấp tổ thánh. Rất tốt, sức mạnh của ta đã trên căn bản ổn định lại, đủ để quét ngang tất cả bán tổ bên dưới võ giả, coi như là gặp phải tổ thánh tầng 1, ta cũng có lòng tin cùng bọn họ tranh đấu. Không lâu sau đó, Thái Ất cổ vực ta liền muốn chiếm được lượng lớn thiên mạch, tăng cảnh giới lên. 3 ngày thời gian, để Lục Phong cơ bản củng cố căn cơ. Trong lòng cung của hắn có hùng tâm trang trí, nếu ở Thiên Tuyệt Đế quốc rất khó chiếm được thiên mạch, cũng chỉ có đem hy vọng đặt ở Thái Ất cổ vực bên trong. Hắn có hồng nông thụ, đối với nguyên khí cảm ứng mẫn cảm nhất, dựa vào này thụ, Lục Phong chắc chắn tìm được càng nhiều thiên mạch. Mà hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí Vĩnh Hằng Chi Kiếm còn ở Vĩnh Hằng bản nguyên trường hà bên trong ôn dưỡng. Tuy rằng Lục Phong hầu như chưa từng dùng qua một lần, nhưng hắn rõ ràng, đây là ở tích trữ sức mạnh. Không xuất kiếm thì thôi, vừa ra kiếm liền muốn thấy máu. Con kia cổ thú kim thiềm vẫn còn đang mượn hồng ngông thụ tu luyện, rơi vào đến trạng thái ngủ say bên trong, trên người tỏa ra thời không ánh sáng. Lục Phong cũng đang suy tư, kim thiềm khoảng cách tổ thánh kỳ thực cũng rất gần, giống như hắn đều thiếu nợ khuyết năng lượng, nếu như có lượng lớn năng lượng trở thành tổ thánh, cổ thú vấn đề không lớn. Kim thiềm trở thành tổ thánh, có thể so với đại đa số tổ thánh tầng 1 còn muốn càng mạnh hơn, thậm chí có thể rất cứng hám tổ thánh tầng 2, đem nó bồi dưỡng lên, đối với Lục Phong cũng sẽ có to lớn trợ giúp, đặc biệt là nó qua lại thời điểm chủng tộc thiên phú. Tiểu hổ cũng có thể đi tới chư thiên vạn vực bên trong, cũng không biết thế nào. Lục Phong cảm nhận được một loại cô độc. Tiểu hổ là nhỏ yếu thời kỳ làm bạn bằng hữu của hắn. Có điều muốn tìm được tiểu hổ, Lục Phong cảm thấy sẽ rất đơn giản, nên ở thôn thiên hổ bộ tộc chiếm cứ vực giới bên trong, hiện tại hắn muốn tăng lên thực lực của chính mình, ít nhất phải đem cảnh giới tăng lên tới tổ thánh, mới có thể không có gì lo sợ. Đem những ý niệm này áp chế ở trong lòng, Lục Phong biết hắn đường phải đi còn rất dài. Nhất định phải dùng hết khả năng, cướp đoạt tất cả có khả năng cướp đoạt đến tài nguyên. Hắn chân chính kẻ địch lớn nhất là vĩ đại chúa tể, thần tộc, hy tộc, ở vạn năm sau khi, nguyên tổ phong ấn nhất định phá nát, nếu như hắn không có thực lực, liền không có cách nào lần thứ hai ngăn cơn sóng dữ. Này một ít đều ở trầm trọng áp bức hắn. Ngay ở sau 5 ngày, Lục Phong trong đầu vang lên một thanh âm, chính là Tuyệt Kiều Kiều Thiên Hằng, đi ra mau chóng vừa thấy, Thiên Tuyệt Đại Đế muốn triệu kiến ngươi. Thiên Tuyệt Đại Đế muốn tới triệu kiến ta. Lục Phong vẻ mặt hơi động, xuất hiện ở Cửu Dương Phủ ở ngoài. Chương 2385, Thiên Tuyệt Đại Đế. Thiên Tuyệt Đại Đế muốn triệu kiến ta, sẽ có chuyện gì, lẽ nào là vì vận mệnh bản nguyên? Lục Phong biết, vận mệnh bản nguyên quá mức quý trọng, chỉ có tìm hiểu thiên đạo cường giả mới có thể ngưng tụ. Nửa bước không cái trước kỷ nguyên mới có thể ngưng luyện ra mấy dọn. Có điều hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, hắn không tin Thiên Tuyệt Đại Đế loại này kinh thiên động địa tồn tại sẽ vì một chút vận mệnh bản nguyên mà làm khó dễ hắn, bằng không người như vậy cũng không có khả năng xung kích vô thượng. Thiên Hằng, lần này ta đi gặp Đại Đế, đem chuyện của ngươi với hắn nói một lần này triệu kiến ngươi sẽ cho ngươi chỗ tốt. Tuyệt Kiều Kiều một thân đẹp đẽ trang phục công chúa sức, nhưng vẫn cứ không che giấu được nàng anh khí. Chỗ tốt đúng là thứ yếu, ta còn chưa từng thấy Thiên Tuyệt Đại Đế, cũng không biết loại này tồn tại sẽ có cỡ nào thô bạo. Lục Phong nói, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy. Tuyệt Kiều Kiều khẽ mỉm cười đi theo ta đi. Chờ đã. Ngay ở Lục Phong cùng Tuyệt Kiều Kiều chuẩn bị đứng dậy thì, một thanh âm vang vọng mà đến, sau đó Cổ Trấn Thiên xuất hiện, ha ha cười nói Tuyệt Nguyệt công chúa. Thiết kiến đại đế bực này chuyện lớn làm sao có thể thiếu đạt được ta Cổ Trấn Thiên, ta cũng tùy các ngươi cùng đi. Cổ Trấn Thiên, đại đế cũng không có cho ngươi đi. Tuyệt Kiều Kiều đạo hơn nữa nghe nói vừa bắt đầu ngươi liền mặt mũi của ta cũng không cho, đi tìm Thiên Hằng phiền phức. Chuyện này đều là hiểu lầm. Cổ Trấn Thiên vô tùm la tùm lung tóc, đạo ta cùng Thiên Hằng huynh đệ là không đánh nhau thì không quen biết, đối với thực lực của hắn ta là hoàn toàn chịu phục, ngươi nếu không tin, đều có thể đi hỏi một chút Thiên Hằng. Không cần để ý tới này người điên vì võ, chúng ta đi thấy đại đế. Tuyệt Kiều Kiều nguyết một cái Cổ Trấn Thiên, sao không biết này Vũ Phong tính cách. liền để ta đi gặp thấy ngày này Tuyệt Đại Đế. Lục Phong đi theo Tuyệt Kiều Kiều phía sau, tiến vào Thiên Tuyệt Đế Đô Đế trong cung, mà Cổ Trấn Thiên cũng là theo tới, rất nhanh sẽ đi tới một tòa màu đen trang nghiêm đại điện bên trong. Nơi này chính là Thiên Tuyệt Điện, Đại Đế cùng chư vị Thái Thượng Nguyên Lão đều ở bên trong chờ ngươi, Thiên Hằng ngươi không cần căng thẳng, Đại Đế làm người từ trước đến giờ quang minh, lần này là phải cho ngươi ban thưởng, sẽ không bởi vì Thượng Cổ Chi Thành sự tình làm khó dễ ngươi, chỉ cần gặp một lần liền có thể. Tuyệt Kiều Kiều đầu tiên tiến vào Thiên Tuyệt Điện bên trong. Lục Phong theo sát phía sau, lập tức cũng cảm giác được một luồng hơi thở sát phạt, ánh mắt quét qua trước mắt, liền nhìn thấy từng vị ngồi ở màu đen trên ghế đá Thái Thượng Nguyên Lão, mỗi một cái đều là tổ thánh cấp bậc tu vi. Đương nhiên, tối khiến tâm linh người ta run rẩy chính là vẫn là cao nhất một tấm đế tỏa bên trên ngồi ngay ngắn một bóng người, thân mặc màu đen đế bào, cả người tỏa ra một luồng trí cao vô thượng, trời đất bao la, mình ta vô địch khí tức. Đây chính là Thiên Tuyệt Đại Đế, nửa bước vô thượng cao thủ. Uy nghiêm bá đạo, khủng bố như vậy. Xin chào Đại Đế. Nhìn thấy Thiên Tuyệt Đại Đế, Lục Phong không có nửa điểm căng thẳng, được rồi một lễ tiết. Ngươi chính là đứa con của số phận Thiên Hằng. Thiên Tuyệt Đại Đế ánh mắt xuyên xạ mà đến, ác liệt đáng sợ, tựa hồ là đem Lục Phong bí mật đều cho nhìn thấu, mỗi một tấc máu thịt bên trong, mỗi một góc, thật giống cũng không thể lừa gạt quá vị này trí cao vô thượng Đại Đế. Ngày này Tuyệt Đại Đế thực lực rất mạnh, hay là đế vũ cũng không bằng hắn. Lục Phong nói thầm. Hắn cảm nhận được Thiên Tuyệt Đại Đế thực lực phi thường tiếp cận chân chính vô thượng, nếu như không phải hắn đột phá đến Vĩnh Hằng Nguyên Thánh, thành tựu Vĩnh Hằng Bản Nguyên Trường Hà, thực lực tăng mạnh, chỉ sợ hắn trên mặt ngụy trang trong khoảnh khắc liền bị nhìn thấu. Có điều hắn cũng không hề có một chút căng thẳng. Ngày đó vĩ đại chúa tể như vậy cường giả hắn đều không có gì lo sợ, huống hồ lại là một nửa bước vô thượng Thiên Tuyệt Đại Đế. Hắn nhìn đế chỗ ngồi Thiên Tuyệt Đại Đế, uy nghiêm khiến người khó có thể nhìn thẳng, tùy tiện nói hồi bẩm Đại Đế, tại hạ chính là Thiên Hằng. Hắn chính là đứa con của số phận Thiên Hằng, số mệnh hóa thành màu xanh, có câu nói vận mệnh lọt mắt xanh, so với đỏ rực như lửa còn muốn càng mạnh hơn, thực sự là danh bất hư truyền, đối mặt Đại Đế, lại không có biểu hiện ra mảy may khiếp đảm. Đây mới là đứa con của số phận phong độ, nghe nói hắn ở Tuyệt Vô Vực Sâu làm ra vài kiện đại sự kinh thiên động địa. Cái này Thiên Hằng có người nói đến từ chính Man Hoang Chi Vực, trở thành đứa con của số phận sau, một đường tăng nhanh như gió. Liền ngay cả hạng vô thương đều không phải là đối thủ của hắn. Lập tức, những này tổ thánh cấp bậc Thái Thượng Nguyên Lão đối với chứ Lục Phong nghị luận sôi nổi, từng đạo không giống ý niệm phóng mà tới. Lục Phong nghe cái này nghị luận, sống lưng thẳng tắp, trong tâm linh từ lâu ở điện quang hỏa thạch giống như cấp tốc vận chuyển. Không tồi không tồi, đứa con của số phận đúng mực, trước đây nghe nói hắn chính là một ngông cuồng hung hăng cuồng đồ, nhưng hôm nay gặp mặt, cũng không phải là như vậy, mà là biết tiến thối. Hiểu được lúc nào cùng lúc nào liền phải khiêm tốn người thông minh. Một tổ thánh Thái Thượng Nguyên Lão đối với chứ Lục Phong thỏa mãn đánh giá. Thiên Hằng, lần này ngươi ở Thượng Cổ Chi trong thành được vận mệnh bản nguyên, hơn nữa còn hấp thu luyện hóa vào tự thân bên trong. Trong chớp mắt, một vị sắc mặt âm lệ tổ thánh Nguyên Lão đứng dậy đứng lên, một luồng tầng ba uy thế khủng bố bao phủ tới, có loại ý hỏi tội, lạnh lùng nói ngươi còn đả thương Tuyệt Thiên Huyễn, đắc tội rồi vô thượng thần đình, có phải là có chuyện này? Đây là Tuyệt Thiên Huyễn một mạch lão tổ Tuyệt Vô Bụi. Tuyệt Kiêu Kiều nói, ta xác thực được vận mệnh bản nguyên. Lục Phong đã sớm biết lần này Thiên Tuyệt Đại Đế không sẽ đơn giản như vậy, vận mệnh bản nguyên là món đồ gì, chính là Thiên Tuyệt Đại Đế cũng phải tham lam, không mặn không nhạt đạo có điều vận mệnh bản nguyên ta đã luyện hóa vào trong cơ thể, lẽ nào ngươi cũng muốn. Truy, ẹ nụ ạ tôi hắn nói xảy ra chuyện thực, biết cái này Tuyệt Vô Bụi Thái Thượng trưởng lão lai giả bất thiện. Đứa con của số phận số mệnh cũng quá nghịch thiên, hắn dĩ nhiên được vận mệnh bản nguyên. Thứ chí bảo này đủ để khiến người điên cuồng. Tuyệt Vô Bụi thực lực đã sớm đạt đến tổ thánh tầng 3, muốn tiến thêm một bước, liền muốn tìm hiểu thiên đạo, mà tìm hiểu thiên đạo cỡ nào khó khăn, bằng không ta Thiên Tuyệt Đế quốc cũng sẽ không chỉ có đại đế một vị nửa bước vô thượng, nhưng vận mệnh bản nguyên nhưng có năng lực này cảm nhận được thiên đạo. Vận mệnh bản nguyên là thứ tốt, nhưng thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, đứa con của số phận cảnh giới vẫn là quá thấp. Ngay sau đó, một câu lại một câu nghị luận vang lên. Nghe đến mấy cái này nghị luận, Tuyệt Vô Bụi chỉ là nhìn chòng chọc vào Lục Phong, cười lạnh nói đứa con của số phận, ta xin khuyên ngươi một câu đem vận mệnh bản nguyên cống hiến đi ra, bản thánh nợ một món nợ ân tình của ngươi, đợi được ta đến nửa bước vô thượng, liền thu ngươi vì là đệ tử thân truyền, cũng là vì là đế quốc kính dâng. Lẽ nào đế quốc kính dâng chính là cưỡng đoạt? Nếu như đúng là như vậy, vậy ta Thiên Hằng đúng là đã được kiến thức. Lục Phong cười gần một tiếng, hắn đang quan sát bao phủ thiên đạo khí tức bên trong Thiên Tuyệt Đại Đế. Sau đó cao giọng nói nếu thật sự là như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì được, như Thiên Tuyệt Đế quốc thật đến vẹn vẹn ở đây, vậy ta cũng không có tiếp tục lưu lại ý nghĩa. Thiên Hằng nói không sai, đế quốc xưa nay không có xảy ra chuyện như vậy. Cổ Trấn Thiên bất mãn nói muốn từ Thiên Hằng trên người cướp đi vận mệnh bản nguyên, ta cái thứ nhất liền không đáp ứng, liền đại đế đều không có mở miệng, ngươi dựa vào cái gì? Tuyệt Kiều Kiều cũng là cười gần châm chọc nói vô Trần Thái Thượng Nguyên lão, nhớ ngươi cũng là đường đường một vị tổ thánh tầng 3 đại năng, lúc nào lưu lạc tới mạnh mẽ lấy cướp đoạt mức độ. Miệng lưỡi bén nhọn, này cùng hai người các ngươi tiểu bối không có quan hệ. Tuyệt Vô bủi tay háo lớn vung lên Thiên Hằng, thượng cổ chi thành chính là Tuyệt Thiên Huyễn phát hiện, mà bản thánh thân vì là Tuyệt Thiên Huyễn tổ phụ, đương nhiên phải vì hắn đòi lại thuộc về hắn cái kia một phần vận mệnh bản nguyên. Ngươi luyện hóa ta có thể mặc kệ, nhưng còn lại nhất định phải giao ra đây. Được lắm lấy lại công đạo, tìm kiếm thượng cổ chi thành trước đã ước định, tất cả thực lực vi tôn, điểm này Tuyệt Nguyệt công chúa có thể làm chứng. Một mặt ứng đối Tuyệt Vô bủi, một mặt quan sát Thiên Tuyệt đại đế phản ứng, Lục Phong bình tĩnh khiến người ta đáng sợ, ta không muốn nhiều lời. Nếu như ngươi thật muốn lấy thực lực mạnh lấy cướp đoạt vậy ta cũng không có cách nào, ta cũng chỉ có thể rời đi Thiên Tuyệt đế quốc. Ừ, ngươi còn muốn rời đi đế quốc, không nghĩ tới bản thánh sớm thăm dò ra sự phản loạn của ngươi chi tâm, ngươi nói ngươi đến từ chính man hoang chi vực, liên quan với ngươi chân chính lai lịch ta phải cố gắng thẩm phán ngươi. Đây Tuyệt không đuổi trong khi nói chuyện, vì vận mệnh bản nguyên, lại muốn đối với Lục Phong ra tay. Ngay ở tình cảnh tức đem không thể thu thập thời gian, Thiên Tuyệt đại đế vị này nửa bước vô thượng cao thủ mở miệng. Tay áo lớn vung lên được rồi, vận mệnh bản nguyên thuộc về Thiên Hằng, đây là hắn cơ duyên, ai cũng không cách nào cướp đoạt, ta Thiên Tuyệt đế quốc không có như vậy quy củ, lui ra đi, Tuyệt Vô bủi. Chương 2386, Đại đế ban thưởng. Thiên Tuyệt đại đế mở miệng, có một luồng vô hình thô bạo, vẹn vẹn câu nói đầu tiên để Tuyệt Vô bủi hối trao khí thế bức người tan thành mây khói. Chí cường vô thượng giả uy nghiêm, không cần ra tay, câu nói đầu tiên có thể đỉnh trấn giang sơn. Đa tạ đại đế giữ gìn lẽ phải. Chỉ có như vậy quy củ mới có thể làm cho người sản sinh lòng trung thành. Ta Thiên Hằng tuy rằng đến từ man hoang chi vực, nhưng cũng rõ ràng không quy củ không toa thuốc viên đạo lý. Một đế quốc muốn cường thịnh, nhất định phải có căn bản quy củ. Lục Phong cười gần một tiếng, sau đó nhìn về phía Tuyệt Vô bủi, lạnh nhạt nói Thái Thượng Nguyên Lão, không biết ta câu nói này nói có đúng hay không. Tuyệt Vô Trần tâm bên trong cũng là ở trong tối mắng, nhưng Thiên Tuyệt Đại Đế mở miệng hắn không dám vi phạm, nụ cười dối trá hiện lên khuôn mặt, đạo ngươi nói không sai. Quy củ mới là đặt chân gốc dễ, có điều bản thánh chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, chư thiên vạn vực từng bước hung hiểm, đang không có thực lực tự vệ trước tốt nhất hay là muốn biết điều một ít, nhân tài như vậy có thể sống được trường. Đạo lý này ta tự nhiên hiểu được, liền không cần Thái Thượng Nguyên Lão đến giáo dục. Lục Phong ánh mắt nhìn quét một vòng, nếu như đại đế không có đường đến chỉ giáo, tại hạ trước hết cáo tử. Chờ đã, bản đế triệu ngươi đến đây, là phải cho ngươi ban thưởng, ngươi cho đế quốc mang đến số mệnh. Bản đế từ trước đến giờ chú ý có công tất thưởng, có lỗi tất phạt. Thiên Tuyệt đại đế âm thanh uy nghiêm vang lên, sau đó một cái bình ngọc bay đến Lục Phong trong tay, ngươi vừa đột phá nguyên thánh, căn cơ bất ổn, mà nơi này chính là có 50.000 viên thánh phẩm thiên đan, có thể giúp ngươi củng cố căn cơ, ở đi vào thái ớt cổ vực trước tăng cường thực lực. Đa tạ đại đế. Lục Phong đúng mực nói. 50.000 viên thánh phẩm thiên đan đã không phải một con số nhỏ. Phải biết, ngày đó Hạng Vô Thương vẹn vẹn dùng 200 viên thiên đan liền đem một viên đại đạo đan đấu giá được tay, mà tuy rằng Thiên Tuyệt đế quốc có một cái thánh phẩm thiên mạch, nhưng gia đại nghiệp đại, muốn chống đỡ rất nhiều cái kỷ nguyên vận chuyển. Từ một ít tổ thánh thái thượng nguyên trong đôi mắt già nua bước ra hừng hực ánh mắt, liền biết này 50.000 viên thánh phẩm thiên đan mê hoặc. Mà ngày đó ngươi từ tuyệt vô vực sâu bên trong làm gốc đế tìm trở về thiên đạo tàn quyển, đây là một phần công lao lớn, không phải chỉ là 50.000 viên thánh phẩm thiên đan có thể bồi thường. Bởi vậy bản đế lần này triệu ngươi đến đây chính là nên vì lần này công lao vì ngươi khen thưởng. Thiên Tuyệt đại đế nói. Lục Phong trong lòng hơi động, biết chân chính giải thưởng lớn đến rồi. Trải qua bản đế suy tính, ngày đó đạo tàn quyển bên trong ghi chép tuyệt sinh thiên tôn tuyệt sinh thiên đạo. Tuyệt diệt bên trong, một chút hy vọng sống, vốn là lấy cảnh giới của ngươi khó có thể rõ ràng, nhưng trải qua bản đế lý giải, ngươi cũng có thể tìm hiểu một ít. Một chỉ điểm ra, một đạo sáng rực bao phủ hướng về phía Lục Phong, phi thường ấm áp. Chính là Thiên Tuyệt đại đế đối với tuyệt sinh thiên đạo lý giải. Được. Đại đạo 49, khuyết 150, mà này nghiêm lại là một chút hy vọng sống, vô hạn tuyệt vọng, vô hạn sinh cơ. Lục Phong mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng hắn đã sớm tìm hiểu ra thiên đạo tàn quyển bên trong tuyệt sinh thiên đạo, nhưng Thiên Tuyệt đại đế cũng là sống rất nhiều kỷ nguyên nửa bước vô thượng, mắt thấy sâu xa, nhất thời để Lục Phong hiểu rõ đến một chút hắn đều không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Vĩnh hằng bất hủ, thiên địa sinh cơ hàm nghĩa ở bên trong tâm chảy xuôi. Thiên đan có thể dựa vào các loại biện pháp được, nhưng hàm nghĩa liền không phải như vậy dễ dàng được. Ngươi đi đi, đứa con của số phận, số mệnh phi phàm, ta chờ mong ngươi ngày sau biểu hiện, chư thiên sắp sửa hỗn loạn, mỗi lần hỗn loạn vừa là đối với chư thiên thế lực một lần thanh tẩy, nhưng tương tự cũng là vô số anh hùng thiên kiêu đột nhiên xuất hiện thời cơ. Thiên Tuyệt Đại Đế phất phất tay, sâu sắc xem chứ Lục Phong. Tại hạ rõ ràng, bị Thiên Tuyệt Đại Đế ánh mắt kia một nhìn chăm chú, Lục Phong có loại cũng bị nhìn thấu cảm giác, lập tức vĩnh hằng đạo pháp toàn lực vận chuyển, rời đi đế cung. Tiểu Kiều ngươi lưu lại. Vốn là Tuyệt Kiều Kiều cũng phải cùng chứ Lục Phong cùng rời đi, có điều bị Thiên Tuyệt Đại Đế lưu lại, sau đó quay về chư vị Thái Thượng Nguyên Lão đạo đứa con của số phận chư vị cũng nhìn thấy. Nhìn thấy, quả nhiên không phải phàm nhân, có thể từ man hoang chi vực giết ra người tới đều là có đại nghị lực, đại tâm tính giả, đặc biệt là hắn còn trở thành đứa con của số phận, bất tử sẽ có phi thường thành tiểu kinh người. Một vị trương gia tổ thánh Thái Thượng Nguyên Lão, cha cha ngợi khen đạo ta còn nhớ 3 vạn năm trước vị kia tuyệt thế kiếm khách, cũng là man hoang chi vực xuất thân, bây giờ sợ là đang trùng kích vô thượng cảnh giới. Đứa con của số phận tuy rằng lợi hại, nhưng người này quá kiêu ngạo, có lẽ sẽ mang đến họa lớn. Tuyệt Vô Bụi lạnh lùng nói người như vậy, ta không cho là lưu ở trong đế quốc sẽ là chuyện tốt, đặc biệt là còn để hắn đi tham gia thai ớt cổ vực. Ha ha, Tuyệt Vô Bụi lòng dạ của ngươi cũng quá nhỏ hẹp, còn đang suy nghĩ cái kia vận mệnh bản nguyên. Một vị thái thượng nguyên lão cười to nói không nên bị Tuyệt Thiên Huyễn tiểu tử kia mấy câu nói cho lạc lối phán đoán, đứa con của số phận có thể mang đến vận mệnh vinh quang, hắn đi thai ớt cổ vực là chuyện tốt, có hắn số mệnh bao phủ, đế quốc cường giả mới có thể tìm được càng nhiều bảo tàng. Không sai, hắn số mệnh các ngươi cũng đã được kiến thức, bởi vì hắn đại đế được then chốt tuyệt sinh thiên đạo, phải biết chư thiên bởi vì một Lục Phong hỗn loạn, sản sinh đứa con của số phận, mà cái này cũng là đại đế xung kích vô thượng cơ hội tốt nhất. Đọc truyện với HTTP, chọe nụ ạ toải. Chỉ cần đại đế trở thành vô thượng, một người đắc đạo gà chó lên trời, chúng ta cũng có thể được lợi ích khổng lồ, ngẫm lại thần võ vực tại sao mạnh mẽ, còn không phải là bởi vì thần võ chi chủ trấn áp thương khung duyên cớ. Có điều, người này tuy rằng muốn trọng dụng, nhưng cũng phải dùng được rồi, để hắn sản sinh đối với đế quốc thuộc về tâm, không có thể nuôi dưỡng được một cái liếc mắt lang đi ra. Mấy tôn thái thượng nguyên lão nghị luận sôi nổi, làm cho Tuyệt Vô Trần tâm bên trong tuy rằng không thoải mái, nhưng cũng không thể làm gì. Bãi triều đi, liên quan với đứa con của số phận bản đế trong lòng đã có suy nghĩ, lần này để hắn đi vào thái ớt cổ vực cũng là một lần thử thách. Thiên Tuyệt Đại Đế phất tay một cái, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, Tiểu Kiều, cùng bản đế đến, ta có lời muốn dặn dò ngươi. Vào giờ phút này, Lục Phong trở lại Cửu Dương Phủ, cũng là cảm nhận được Thiên Tuyệt Đại Đế sâu không lường được. Nếu như không phải hắn trở thành Vĩnh Hằng Nguyên Thánh, sợ là hắn ngụy trang trong khoảnh khắc sẽ bị nhìn thấu. Có điều hắn cũng rõ ràng, Thiên Tuyệt Đại Đế lần này triệu kiến chính mình, hắn ở Thiên Tuyệt bên trong đế quốc địa vị liền ổn. Bên cạnh cùng trở về cổ trấn Thiên Hâm Mộ nói Thiên Hằng huynh đệ ngươi mới vừa tới đến đế quốc, phải đến Đại Đế triệu kiến, không chỉ có được 50.000 viên thánh phẩm thiên đan ban thưởng, còn có một đoạn thiên đạo cảm ngộ. Thiên Tuyệt Đại Đế là Thiên Tuyệt Đế quốc chí cao vô thượng nhất tồn tại, mỗi cái có thể nhìn thấy đại đế giả đều là vinh quang. Lần này đại đế đối với ta ban thưởng rất nhiều, còn có 2 tháng nhiều thời giờ liền muốn đi tới Thái Ức cổ vực, ta phải cố gắng cảm ngộ, đem thực lực lại tăng lên nữa. Lục Phong câu nói này đúng là nói tới thật. Hắn tuy rằng thực lực ở bán tổ bên trong vô địch, nhưng Thái Ức cổ vực bên trong sẽ có thiên tài tuyệt thế đột phá tổ thánh, lấy thực lực bây giờ của hắn nhất định phải còn muốn tăng cường. Nói đến Thái Ức cổ vực, ta cũng là đang đợi ngày đó. Cổ Trấn Thiên gật gù, Thiên Hằng huynh đệ, cảnh giới tăng lên tuyệt đối không phải 2 tháng có thể làm được, ngươi có nhiều như vậy thiên đan, ta cảm thấy ngươi có thể đi mua một ít ngoại vật, tăng cường thực lực. Chương 2387, Minh Cổ Thần Đình. Mua ngoại vật. Lục Phong đạo, hắn đúng là không có ý nghĩ này. Không sai, chính là ngoại vật, Thái Ức cổ vực tức sắp mở ra, đây là một lần đại thịnh thế. Ta vừa vặn biết được Minh Cổ Thần trong đình vận đến rồi một nhóm vô cùng tốt Minh Cổ chi bảo, không bằng chúng ta đi xem một chút. Cổ Trấn Thiên hương phấn nói. Minh Cổ Thần Đình, Minh Cổ chi bảo. Lục Phong một hồi ký ức, biết Minh Cổ Thần Đình chính là Hạo Cổ Thần Đình bên trong một phi thường mạnh mẽ cơ cấu. Trong đồn đãi, Minh Cổ chi chủ chính là một vị vô thượng cấp Minh Văn Sư, bên trong đất trời mạnh mẽ nhất Minh Văn Sư, tương đương với Hạo Cổ Tôn trên phụ tá đắc lực. Bởi vậy Minh Cổ Thần Đình cũng là chư thiên Minh Văn Sư thánh địa. Chính là Đông Huyền vực Minh Văn Thánh Địa, cũng là Minh Cổ Thần Đỉnh cường giả ở Thái Cổ thì truyền thừa mà tới. Mà cái gọi là Minh Cổ chi bảo, kỳ thực cũng chính là lấy Minh Văn một đạo luyện chế bảo vật, có quỷ thần khó lường, phù hợp thiên địa năng lực. Cũng được, liền đi Minh Cổ Thần trong đình nhìn. Chu. Tiễn đủ ạ toại Lục Phong suy nghĩ một chút, chính hắn ở Đông Huyền vực thời gian cũng là một vị thất phẩm thánh sư, tuy rằng bởi vì võ đạo duyên cớ, hồi lâu không có nghiên cứu quá. Nhưng ai cũng không cách nào phủ nhận hắn ở Minh Văn một đạo trên thiên phú, cũng là muốn đi xem chư thiên vạn vực Minh Văn đạo pháp. Minh Cổ Thần Đình ở trong đế đô cũng thiết lập phân bộ. Vào giờ phút này, ở một mảnh diện tích bao la mênh mông thần đình kiến trúc bên trong có dày đặc dòng người cuồn cuộn, phải biết Minh Cổ Thần Đình am hiểu nhất chính là lấy minh văn luyện đan luyện khí, tự nhiên sẽ hấp dẫn vô số người tới đây. Hơn nữa, Minh Cổ Thần Đình ở rất nhiều đại vực bên trong đều mở phân bộ. Không riêng làm một ít liên quan với minh văn chuyện làm ăn, cũng là ở đây hấp thu minh văn một đạo thiên tài. Lục Phong đi vào sau khi tiến vào, liền nhìn thấy Minh Cổ Thần trong đình có không ít trên người mặc cao quý trường bào bóng người đi lại, y phục của bọn họ trên ngực đều có từng cái thần đình tiêu chí, chính là thuộc về Minh Cổ Thần trong đình minh văn sư. Ở Đông Huyền, thần sư chính là truyền thuyết, nhưng ở đây, ta nhưng là nhìn thấy vài vị, không hổ là chư thiên văn vực, hơn nữa lúc này mới vẹn vẹn là một chỗ phân bộ, ở chân chính Minh Cổ Thần trong đình sợ là còn có so với thần sư, đại thần sư còn lợi hại hơn minh văn đại năng. Lục Phong cảm thán một tiếng. Minh văn một đạo tu luyện tới cực hạn, tương tự sẽ có cải thiên hoán địa sức mạnh. Có điều hắn cũng biết, đến đại thần sư bên trên, cường giả như thế mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều sẽ so với bình thường vô thượng còn càng muốn cao quý. Chủ yếu là, minh văn một đạo cường giả quá thiếu. Trước tiên đi khu giao dịch nhìn. Cổ Chấn Thiên không thể chờ đợi được nữa kéo chứ Lục Phong đi vào khu giao dịch, nơi đó có không ít quầy hàng, mà từng cái quầy hàng bên trên đều sẽ ghi rõ thuộc về là vị nào thần sư tác phẩm. Phòng ngừa có người nắm một ít hàng giả theo thứ tự hàng nhái. Quả nhiên có không ít thứ tốt. Cổ Chấn Thiên ánh mắt hiện ra quang, hắn như thế chút năm cũng tích góp không ít thiên đan, liền ngay cả ra tay, chọn vài trương phụ toản, mới đưa trên người tích trữ tiêu hao sạch sẽ. Điều này làm cho Lục Phong cũng cảm khái, minh văn sư không hổ là tối kiếm tiền nghề nghiệp, mỗi một cái thần sư, chỉ cần luyện chế ra minh, cổ chi bảo, liền căn bản không sợ không có nguồn tiêu thụ. Đương nhiên, Lục Phong cũng rõ ràng, luyện chế minh cổ chi bảo cần tiêu hao lượng lớn tinh lực, để hắn đi tìm hiểu minh văn một đạo chi thức còn có thể, thật đem tinh lực thả ở phía trên liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Có một ít nghịch thiên minh cổ chi bảo thời gian hao phí sẽ lấy kỷ nguyên đến tính toán. Thiên Hằng huynh đệ, lẽ nào ngươi không chọn một ít sao? Cổ Chấn Thiên nhìn thấy Lục Phong không có mua một cái, liền hỏi. Nơi này không có ta để ý. Lục Phong lắc lắc đầu. Phổ thông minh cổ chi bảo đối với thực lực của hắn trợ giúp có cũng được mà không có cũng được. Mà một ít chân chính lợi hại, cần thiên đan là lấy 10 vạn trăm vạn đến tính toán, trên người hắn hiện tại cũng không có nhiều ngày như vậy đan. Tu luyện cũng không đủ, như thế nào sẽ nắm tới mua minh cổ chi bảo? Cũng là, thực lực của ngươi cần càng mạnh hơn minh cổ chi bảo. Cổ Chấn Thiên nói rằng kỳ thực ngoại trừ khu giao dịch ở ngoài, minh cổ thần trong đình còn có một chỗ địa phương tốt, nơi đó không riêng có thể không cần bất kỳ báo thù nộ đạo, cũng có thể được thiên đan. Còn có như vậy địa phương tốt? Lục Phong nhắc lên hứng thú. Kha kha, nếu Thiên Hằng huynh đệ có hứng thú, ta vậy thì mang ngươi tới, có điều muốn có được chỗ tốt, nhưng là phi thường khó khăn, cần phải có phi thường mạnh mẽ sức lĩnh ngộ. Trong khi nói chuyện, Cổ Chấn Thiên mang chứ Lục Phong xuyên qua người đến người đi đám người, đi qua rất nhiều điều đại đạo sau khi, đi tới một tòa rộng rãi thần đình trước mặt. Tòa này thần đình, giống như cổ lão thiên đình giống như vậy, tỏa ra hào quang màu vàng nóng, đứng sừng sững ở đó, chấn áp bát phương, nuốt chửng thiên địa, đem vô cùng cổ lão số mệnh ngưng tụ. Làm cho mỗi người cũng có thể cảm giác được tự thân nhỏ bé. Thì ở tòa này thần đình bên trong. Thần đình bên ngoài không người canh gác, bất luận người nào cũng có thể đi vào, vì lẽ đó mỗi thời mỗi khắc đều có vô số võ giả đi vào, sẽ không có một chút ngăn cản. Đương nhiên, lấy minh cổ thần đình mạnh mẽ, cũng không sẽ sợ có người sẽ gây sự. Thần đình bên trong có động thiên khác, là một mênh mông thần quốc, vô cùng ánh sáng hóa thành từng tòa cầu thang, một tầng lại một tầng. Lục Phong cũng là nhìn thần đình bên trong. Ở trong mắt hắn, vô số minh văn sen kẽ cấu tạo, cộng đồng phổ họa vì tạo hóa thần kỳ, là đem minh văn một đạo chân chính dùng để khai sáng tuyên cổ, tạo hóa bình thường thần kỳ. Hắn cũng biết, minh văn một đạo là đối với thiên địa quy tắc lý giải. Tìm hiểu ra thiên địa quy tắc vận chuyển, đối với hắn vĩnh hằng thiên đạo cũng có chỗ tốt cực lớn, có thể phân tích ra từng cái đạo tạo thành nguyên lý, sau đó thông hiểu đạo lý. Tìm hiểu tạo hóa thần quyển giả xin mời tới bên này. Một thanh âm đánh vỡ Lục Phong suy nghĩ. Chính là một người mặc tử kim trường bào lão niên thần sư, thân phận cực kỳ cao quý, đem từng cái tiến vào thần đình bên trong võ giả dẫn vào đến một mảnh hư vô khu vực. Tạo hóa thần quyển. Lục Phong nói, tòa này thần đình bên trong bí mật lớn nhất chính là tạo hóa thần quyển, mỗi tìm hiểu ra một quyển mới có thể đi tới một tầng, cho đến bây giờ, ta cũng vẹn vẹn tìm hiểu đến quyển thứ tư mà thôi, không cách nào tiến thêm. Cổ Chấn Thiên giải thích tìm hiểu ra một quyển liền có thể được 10 viên thần phẩm thiên đan, hai quyển chính là 100 viên. Ba quyển chính là ngàn trái, quyển thứ tư tìm hiểu ra đến chính là đầy đủ văn viên, nhưng người như vậy ít ỏi cực kỳ, thì càng khỏi nói hoàn chỉnh tạo hóa thần quyển. Phải biết, thánh phẩm thiên mạch bên trên chính là thần phẩm thiên mạch, ẩn chứa tạo hóa, sang thế thần khí tức, so với thánh phẩm cao quý không biết bao nhiêu. Loại này thiên mạch toàn bộ thiên tuyệt thủ đô đế quốc không có, chỉ là thần võ vực mới sẽ có. Minh cổ thần đình lại lấy ra thần phẩm thiên đan đến khích lệ mấy người đi tìm hiểu tạo hóa thần quyển, hiển nhiên cũng có bí mật. Nghe ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra bắt đầu động lòng. Lục Phong tâm linh hơi động, tạo hóa thần quyển từ mặt chữ trên rất dễ hiểu, thiên điệu tạo hóa, không gì không làm được, cảnh giới của hắn nếu là muốn tăng lên, không riêng phải có lượng lớn thiên mạch nguyên khí, cũng cần không ngừng cảm ngộ vĩnh hằng thiên đạo. Đi, chúng ta đi kiến thức dưới này tạo hóa thần quyển. Lục Phong thân thể chấn động, theo đoàn người ở cái kia thần sư ông lão chỉ dẫn bên dưới, tiến vào một mảnh hư vô khu vực, nhìn thấy tạo hóa quyển thứ nhất. Chương 2388, tạo hóa thần quyển. Cảnh tượng trước mắt rộng mở chuyển biến. Trong thiên địa, vô tận núi lớn, tường vân trôi nổi, cũng mà còn có từng cái trong suốt dòng sông dọc theo đường sông chạy trồm, hiện ra một bộ tráng lệ non xanh nước biếc. Nơi này chính là tạo hóa thần quyển. Ở Lục Phong nhận biết bên trong vùng thế giới này chỉ có một mình hắn, hắn không cảm giác được những sinh linh khác khí tức, đồng thời trong này cũng không hề có một chút nguyên khí dấu vết, phảng phất chính là thuần túy sơn sơn thủy thủy tạo thành. Tiến vào tạo hóa thần quyển giả, cần lấy tinh thần hòa vào thiên địa, cảm ngộ tạo hóa, cũng phá giải bị knock out phương pháp. Một cao cao tại thượng âm thanh đột nhiên truyền vào đến Lục Phong trong đầu. Tìm tới phương pháp phá giải sao? Lục Phong trên mặt hiện ra mỉm cười, hắn đã rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Sơn thủy, sơn chỉ là ngụy trang, giả tạo tin tức, chân chính then chốt còn ở thủy, đây mới là phá giải quyển thứ nhất biện pháp vị trí. Lục Phong lẳng lặng đạp lập ở một ngọn núi chốc lát, sau đó trong mắt bước ra hiểu ra ánh sáng, ở hắn vung trong tay, vô số minh văn sợi tơ dường như tinh linh bình thường nhảy lên, một luồng tên là tạo hóa khí tức lặng yên không một tiếng động khuếch tán. Chỉ thấy cái kia một ít dòng nước nhanh chóng lưu động lên, ở Lục Phong thôi thúc bên dưới, từ từ hình thành một hồ nước khổng lồ. Hồ nước lại cấp tốc hướng về bốn phía khuếch tán ra đi, dường như một tuần hoàn không thôi thủy vong giống như vậy, thoải mái vạn vật. Quyển thứ nhất thông qua. Cái thanh âm kia lại vang vọng lên. Không, không chỉ như này, thủy thoải mái vạn vật, không riêng là người vẫn là thực vật sinh trưởng đều không thể rời bỏ thủy, bởi vậy thủy cũng đại diện cho sinh cơ, nhưng tương tự, thủy cũng có thể hủy diệt vạn vật, cũng là hủy diệt chi thần đại biểu. Lục Phong lần thứ hai suy tính, chỉ thấy bên trong đất trời vô tận núi lớn biến mất, đất trời tối tăm, dòng nước chảy xiết, lại ở một đạo chí cao tạo hóa tổ hợp bên dưới, hóa thành đại dương mênh mông. Đại hải bao phủ ra hủy thiên diệt địa biển gầm, toàn bộ không gian đều ở đại hải trong vòng đây. Lục Phong liền như một họa sĩ, phảng phất ngón tay của hắn trở thành hoa bút, tạo đã hóa thành thuốc màu, hết thảy tất cả đều là hắn họa đi ra, nhất thời ngón tay dương lên trước mắt, cảnh tượng lần thứ hai thức tỉnh, biến thành thanh sơn màu xanh lục. Vừa nãy tất cả dường như mộng ảo giống như vậy, tựa hồ xưa nay chưa từng xuất hiện. Quyển thứ nhất tạo hóa hàng nghĩa, chính là thủy năng tải chu cũng có thể phúc chu, chính là thủy chi vô lượng, tạo hóa chi vô cùng biến hóa. Lục Phong nói, không sai, ngươi nhìn thấu quyển thứ nhất chân chính hàng nghĩa vị trí, tạo hóa bách biến, mỗi một lựa chọn, không giống tạo hóa. Âm thanh kia trầm mặc chỉ chốc lát sau đó vang lên. Mà Lục Phong cảnh tượng trước mắt dần dần tiêu tan, hắn xuất hiện ở một to lớn cung điện bên trong, ở trước mắt hắn, có một bộ bình thường không có gì lạ tranh sơn thủy. Vừa nãy căn bản cũng không có chân thân đi vào, chỉ là một đạo tinh thần mà thôi. Thiên Hằng, ngươi đã đem quyển thứ nhất cho tìm hiểu ra đến rồi. Cổ Trấn Thiên kinh ngạc nói. Bởi vì hắn nhìn thấy Lục Phong trong tay có một đạo tạo hóa dấu ấn, lập lòe ra một ánh hào quang. Ta đối với cảm ngộ đạo pháp một đạo có người thường khó có thể với tới thiên phú, mở ra quyển thứ nhất cũng không khó khăn. Ta hiện tại đúng là đối với này tạo hóa thần quyển càng ngày càng có hứng thú, chúng ta đi quyển thứ hai. Hắn giải đến tạo hóa thần quyển mỗi một quyển bên trong đều có biến hóa khác. Mà nếu là đem thần quyển toàn bộ tìm hiểu mà ra, thậm chí có thể được tạo hóa thiên đạo sức mạnh, mà Lục Phong chờ người tìm hiểu, kỳ thực cũng ở bổ sung tạo hóa thần quyển thần kỳ. Minh cổ thần đình miễn phí mở ra tìm hiểu, thậm chí phát sinh thần phẩm thiên đan, kỳ thực bọn họ cũng không thiệt thòi. Thời không biến ảo, Lục Phong cùng Cổ Trấn Thiên rời đi quyển thứ nhất, chuyển mà đi tới thứ hai cung điện, ở đây đồng dạng có không ít võ giả nhìn chằm chằm một bộ trăm trượng chi đại bức tranh. Mặt trên khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, khó có thể nhìn ra đại biểu cái gì hàng nghĩa. Lúc trước ta tìm hiểu quyển thứ hai dùng đầy đủ mấy cái canh giờ mới miễn cưỡng thông qua. Cổ Trấn Thiên nói, mỗi một quyển đều rất huyền diệu. Lục Phong đem tinh thần lắng động đi vào, nhất thời liền đến một mảnh huyền hoàng không phân, vỏ trứng gà như thế, không cảm giác được giới hạn thế giới bên trong. Lại như là thiên địa ban đầu dáng vẻ, đi tới hỗn độn bên trong, cần khai thiên tích địa. Thanh khí tăng lên trên, chọc khí giảm xuống. phân ra âm dương quang ám, cái này chẳng lẽ chính là khai thiên tích địa sao? Lục Phong rơi vào đến suy nghĩ bên trong, hắn biết nơi này tất cả kỳ dị đều là minh văn tổ hợp thiên địa quy tắc hình thành, mà hắn muốn thông qua một quyển này, liền cần khai thiên tích địa, phân ra trời và đất. Lục Phong cảm giác được, tạo hóa thần quyển là người khai sáng chính là một vị nhân vật vĩ đại, muốn lấy chính mình lý niệm mở ra đủ mà đối kháng vận mệnh quy tắc thiên đạo. Cái gì là thiên, cái gì là địa? Ở vô hạn chấm tư, Lục Phong nở nụ cười, đột nhiên chỉ thiên đạp địa, khi thế cổn cổn ta nói ngày này chính là thiên, ta nói này địa chính là địa, thiên địa là cái gì? Thiên địa ngay ở ta mỗi tiếng nói cử động bên trong, ta để địa cũng có thể biến thành thiên, trời cũng có thể biến thành đất, ta muốn thế gian này có cái gì, như vậy sẽ có cái đó. Một tiếng vang thật lớn, vùng thế giới này tách ra, ở Lục Phong ý niệm bên trong, tạo hóa quy tắc không ngừng tổ hợp. Quyển thứ 2 hoàn mỹ thông qua. Lại là âm thanh kia vang vọng. Quyển thứ 2 cũng thông qua. Cổ Chấn Thiên bị sợ hết hồn, từ Lục Phong bắt đầu tìm hiểu, kỳ thực cũng có điều chỉ là mấy phút mà thôi. Đi vào quyển thứ 3. Hắn bị giao cho bức tranh có hai hiệt bắt đầu tạo hóa sức mạnh, mang theo hắn đi tới quyển thứ 3. Cùng quyển thứ 2 vị trí nơi không khác nhau chút nào, chỉ có điều tìm hiểu người nhưng là thiếu rất nhiều. Nhưng mỗi một cái đi tới nơi này giả, đều là nguyên thánh tu vi, thậm chí còn có mấy vị tổ thánh cường giả. Hắn đưa ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía quyển thứ 3, bên trong thiên địa đã tách ra, thế nhưng vô số tinh thần rơi dụng, các loại lưu tinh hỏa vũ rơi dụng, lôi vũ bạo phong, sấm vang chớp giật, trong chớp mắt lại là cực hàn bạo tuyết. Nói chung hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Một quyển này cần ta làm cái gì? Lục Phong lẳng lặng ngưng thần, đem linh hồn dung nhập vào thiên địa trong hư không, nhìn thấy có không ít gãy vỡ quy tắc, chỉ cần tổ hợp lên liền có thể thông qua quyển thứ 3 thử thách. Nhưng là trực giác nói cho hắn, sự tình còn lâu mới có được đơn giản như vậy, tiến vào tạo hóa thần quyển, kỳ thực cũng là một loại tìm hiểu đạo của đất trời quá trình. Thiên địa vừa phân, liền cần lấy vô biên tạo hóa lực lượng khai sáng chân chính an bình hoàn cảnh, cái kia cái gì là tạo hóa? Tạo hóa chính là xoay chuyển thiên địa, khai sáng tất cả không tồn tại đồ vật, khai sáng tất cả trong lòng suy nghĩ đồ vật. Lục Phong đỉnh thiên lập địa, ta muốn cho thiên địa này bình tĩnh, lưu tinh hỏa vũ không ở, lôi vũ bạo phong bình tĩnh, ta muốn cho vùng thế giới này tràn ngập tạo hóa, xuân đi hạ lâm, hạ lạc thu đến, thu ý đông tuyết, bốn mùa luân hồi chi biến hóa, tuần hoàn không thôi, mới là vô biên tạo hóa chi sức mạnh to lớn. Hắn như cùng là cổ lão tạo hóa chi chủ, đối kháng vận mệnh. Ở tạo hóa thần quyển bên trong thỏa thích diễn biến trong lòng biến hóa. Thiên địa bình tĩnh, bốn mùa luân hồi đến, chỉ thấy này một mảnh nguyên bản diệt thế không gian dĩ nhiên đã biến thành thế ngoại đảo nguyên. Muốn lấy tạo hóa quy tắc đối kháng chúng sinh vận mệnh khống chế sao? Lục Phong trong mắt nhìn thấy rất nhiều quy tắc, tổ hợp thành một vị tạo hóa chi chủ vô biên bóng người, sừng sững ở vận mệnh chiều lãng cao nhất. Minh văn cũng chính là quy tắc, đại đạo cũng là quy tắc, thiên đạo cũng tương tự là quy tắc, chỉ có điều lấy không giống phương thức hiện ra đi ra mà thôi. Mỗi người lựa chọn không giống, tạo hóa cũng sẽ không giống, tương lai cũng sẽ không giống. Lục Phong mỉm cười lên, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn xem thử đến quyển thứ 4 hàng nghĩa. Chương 2389, tạo hóa giả. Chúc mừng ngươi, liên tục phá giải tạo hóa 3 quyển, lĩnh ngộ ra vận mệnh của chính mình chi đạo, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Một mảnh trắng xóa hư huyễn bên trong không gian. Một tôn đại nhân vật xuất hiện ở Lục Phong trước mặt, cả người lại tràn trề tổ thánh tầng 3 khí tức. Từ quần áo tiêu chí đến xem là một vị mặc dù bước vào đại thần sư thần sư. Đại thần sư Thái Hy Thiếu, dường như nửa bước không cao thủ. Xem như là minh cổ thần trong đỉnh cũng phi thường ít ỏi thấy, mà người này có thể xưng là thần sư chi đỉnh cao cao thủ. Tại hạ Thiên Hằng. Lục Phong nhìn về phía vị thần này sư. Được, Thiên Hằng, ngươi là cái kia một vị đứa con của số phận, bản tọa Vân Dương thần sư, cũng là thiên tuyệt vực minh cổ thần trong đỉnh điện chủ, ngươi lại có thể liên tục phá giải 3 quyển. Hơn nữa mỗi một quyển phá giải hầu như đều là không chê vào đâu được. Vân Dương thần sư, minh cổ thần trong đình điện chủ, cũng đối với Lục Phong phát sinh tán thưởng, đối với tạo hóa thần quyển bên trong sự tình phi thường rõ ràng. Ta muốn bắt đầu tìm hiểu quyển thứ 4. Lục Phong nói, có thể, đây là quyển thứ 4, bên trong ẩn chứa càng khắc sâu tạo hóa hàng nghĩa, trước ngươi tìm hiểu tạo hóa thần quyển không tính là chân chính tạo hóa thần quyển, đây mới thực sự là thần quyển. Lục Phong lập tức nhìn thấy, từ một xa xôi thần bí không gian bên trong. Một cái ngân hà tự ánh sáng buông xuống mà đến, sau đó đem hắn cho bao trùm vào. Tạo hóa sức mạnh, ở khắp mọi nơi, không gì không làm được. Lục Phong bên thai truyền đến một thanh âm. Nhất thời trước mắt hắn thế giới đại biến, xuất hiện ở một mảnh hoang mãng, cổ lão khí tức dày đặc thái cổ đại lục chi, đâu đâu cũng có vô biên vô hạn rừng rậm nguyên thủy, lên đỉnh đầu có một vòng chói mắt to lớn kim ô tự thái dương soi sáng. Đây là quyển thứ 4 hiện ra tạo hóa hàm nghĩa sao? Lục Phong tinh thần cao cao ở. Dường như sáng thế chủ giống như vậy, trong một ý nghĩ có thể mang khối này thái cổ đại lục toàn bộ bao phủ. Tạo hóa chân lý là cái gì? Tạo hóa là một loại phi thường mạnh mẽ thiên đạo, Lục Phong đây là biết đến, không ở vĩ đại chúa tể thiên đạo bên dưới. Mà bọn họ đi tới tạo hóa thế giới bên trong phải căn cứ tâm suy nghĩ tìm hiểu ra tạo hóa chân lý, cũng đem vận dụng. Tạo hóa, vô cùng biến hóa, vô cùng khai sáng, tạo hóa có thể không mọc ra, đem không hóa thành chân thực. Lục Phong có một loại lĩnh ngộ, hắn muốn thế giới này xuất hiện quang, tạo hóa liền xuất hiện quang, muốn thế giới này xuất hiện nhật nguyện chuyển đổi, thế giới này lại xuất hiện một vầng trăng, là không mọc ra, không gì không làm được năng lực. Thái cổ đại lục, theo chứ Lục Phong hơi suy nghĩ, lại xuất hiện vô số giá thú, bắt đầu rồi man hoang thời đại. Mà ở vô tận 5 tháng lưu truyền chi, lại xuất hiện hai đủ đứng thẳng nhân loại, khai sáng ra đơn giản nhất minh. Đơn giản nhất minh trải qua vô số 5 tháng phát triển, dần dần thành thục, sau đó có đủ loại thế lực phân chia, từ đại hoang thời đại tiến vào bộ lạc thời đại, lại từ bộ lạc thời đại tiến vào cảng minh quốc gia thời đại. Đây là tạo hóa, biến hóa tất cả. Lục Phong xem thế gian xa xôi, nhân sinh bách thái, hắn vung tay lên, mảnh này thái cổ đại lục nát tan, mà hắn hơi suy nghĩ, lại là lại xuất hiện. Tạo hóa là đem tất cả tồn tại, tất cả không tồn tại toàn bộ hóa thành chân thực. Chuẩn. Cú ạ toài nét. Mà tạo hóa sức mạnh, ở khắp mọi nơi, không gì không làm được, bất luận vũ trụ trải qua bao nhiêu lần luân hồi, xuất hiện bao nhiêu cường giả, tạo hóa vĩnh viễn sẽ không tuyệt diệt, sẽ lấy các loại phương thức tồn tại. Sợ là mở ra tạo hóa thiên đạo cường giả chính là một vị không kém gì hạo cổ tôn, thậm chí nguyên tổ cường giả vô địch. Lục Phong lòng sinh ra cái này cảm ngộ. Có điều tạo hóa thiên đạo tuy rằng lợi hại, thế nhưng Lục Phong tâm nhưng không có dao động, hắn tin chắc vĩnh hằng thiên đạo mới là cường đại nhất, cường đại đến cuối cùng, là cái kia không người nào có thể lay động chúng sinh quy tắc đều muốn bởi vì hắn mà run rẩy. Bởi vì tạo hóa thiên đạo là đem tất cả tồn tại, tất cả không tồn tại đều biến thành tạo hóa. Thế nhưng vĩnh hằng thiên đạo nhưng là đem tất cả không tồn tại, thậm chí quá khứ, hiện tại, tương lai, vô cùng luân hồi sau khi toàn bộ hóa thành bất hủ vĩnh hằng, vĩnh sinh tích. Đương nhiên, không thể phủ nhận, tạo hóa thiên đạo cường hãn. Nay một đạo cảm ngộ phát lên, Lục Phong phảng phất trải qua một lần lột xác, cảnh giới của hắn tuy rằng không có tăng trưởng, thế nhưng khí chất tuyệt nhiên không giống, dường như trải qua vô số năm tháng, vẫn như cũ bất hủ vĩnh hằng, đại diện cho vĩnh hằng chân lý. Vĩnh hằng bản nguyên trường hà gây nên bất hủ bọt nước. Tìm hiểu ra vận mệnh của chính mình chân lý giả, ngươi là có hay không muốn đi vào quyển thứ 5 tạo hóa chi thành, trở thành một tôn chân chính tạo hóa giả. Lục Phong bên thai lại vang lên một thanh âm. Tiến bảo. Lục Phong như chặt đinh chém sát, không chút do dự nào. Trong nháy mắt, một luồng tạo hóa sức mạnh, chưa từng cùng xa xôi không gian bên trong giáng lâm mà đến, đem Lục Phong ý thức lôi kéo vào một mảnh cổ lão, rồi lại không chân thực cự đại trong thành trì. Đương nhiên, Lục Phong rõ ràng, hắn cũng không phải chân thân tiến vào, mà là một đạo tinh thần tiến vào, liền trước mắt thành trì đều không phải chân thực, chỉ là tạo hóa sức mạnh, ngưng tụ mà thôi. Bởi vì, tạo hóa có thể không mọc ra. Đợi lâu như vậy, người cuối cùng rốt cục đến đủ, rốt cục có thể mở ra tranh cướp tạo hóa giả đại chiến. Đúng đấy, tạo hóa thần quyển nội hàm ngậm lấy vĩ đại không tạo hóa thiên đạo, chính là một vị phi thường cổ lão cường giả khai sáng, minh cổ thần điện khống chế này tạo hóa thần quyển, hướng về chư thiên vạn vực mở ra, là chọn tạo hóa giả. Trở thành tạo hóa giả mới là đi tạo hóa con đường bước thứ nhất. Làm Lục Phong con mắt mở thời gian, hắn mới phát hiện mình là đi tới một chỗ to lớn tràng giác đấu chi. Nơi này đã có không ít hình thái khác nhau cường giả xuất hiện, có tới 99 người, coi như hắn là thứ 100 người. 100 người tụ tập, muốn trở thành tạo hóa giả, muốn từ chém giết một trong đường giết tới người cuối cùng, người thất bại đào thải ra khỏi tạo hóa chi thành, cướp đoạt tạo hóa linh ngộ, người thắng sau cùng, có thể thu được tạo hóa giả tên gọi. Một đạo âm thanh như máy móc ở tạo hóa chi trong thành vang lên. Lục Phong nhất thời rõ ràng tạo hóa giả lý do. Trước 4 quyển có điều là trợ giúp võ giả tìm hiểu ra chúc với vận mệnh của chính mình chân lý mà thôi, mà có thể nhìn thấy tạo hóa chi trong thành, mỗi người đều có vận mệnh của chính mình chân lý. 100 người chi, chỉ lấy một người, cái kia một người là tạo hóa giả. Trở thành tạo hóa giả không riêng có thể được cái khác 99 người tạo hóa chân lý, còn có thể được mình cổ thần đỉnh 10 vạn viên thần phẩm thiên đan. Hơn nữa ở đây bởi chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần tiến vào, hết thể toán bị chém giết sau khi, cũng sẽ không tử vong. Chỉ là sẽ mất đi tạo hóa dấu ấn cùng tổn thất một ít tinh thần mà thôi. Bởi vậy cũng có thể trắng trợn không kiêng dè giao thủ. Có điều mấu chốt nhất chính là, tạo hóa chi trong thành mọi người cảnh giới đều là tương đồng. Nửa bước không đến rồi cũng giống như vậy. Cũng là nói, cái khác đại đạo cùng võ học không thể triển khai, chỉ có thể lấy tạo hóa sức mạnh, đối đầu. Càng ngày càng thú vị, minh cổ thần đình muốn làm gì? Chọn lựa ra tạo hóa giả, tạo hóa giả chi còn có càng mạnh hơn tạo hóa, cuối cùng sẽ xuất hiện lợi hại nhất tạo hóa chi thần, này nên có bí mật gì? Lục Phong hiểu rõ quy tắc sau khi, mặt lộ ra một đạo ý cười. Có điều này 10 vạn viên thần phẩm thiên đan hắn là muốn định. Chương 2390, Vương Ngọc. Ngươi chính là cái kia một đứa con của số phận thiên hằng. Đang lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền vào đến Lục Phong trong tai. Đó là một phong thần như ngọc, tỏa ra thanh mông ngọc quang, cao quý phi phàm chàng thanh niên, mặc dù chỉ là một đạo dấu ấn tinh thần tiến vào, nhưng vẫn như cũ không che giấu được hắn hào quang. Đứng trong mọi người, cao cao tại thượng, khác nào chư thánh chi chủ, làm cho không tự chủ được sản sinh một luồng thần phục ý chí. Không sai, ta chính là đứa con của số phận. Lục Phong liếc mắt nhìn chàng thanh niên này, hờ hững nói. Rất tốt, không tới bán tổ, nhưng có thể đánh bại Lôi Uy, Huyền công tử, hóa giải nửa bước vô thượng nguyên rùa. Chàng thanh niên này tựa hồ đối với Lục Phong sự tích hết sức quen thuộc, từ từ đạo đến, hắn trong khi nói chuyện thì có một luồng áp lực cực lớn bao phủ tới, phảng phất là từ lúc sinh ra đã mang theo kiêu ngạo. Có cái gì chỉ giáo? Lục Phong nói. Thiên Hằng, nếu ngươi cũng tới đến tạo hóa chi thành, ta liền cho ngươi một cơ hội, ngươi là đứa con của số phận cũng có tạo hóa, nhưng ngươi đắc tội rồi vô thượng thần đình, ngày sau khó có đường sống, thái ất cổ vực ngươi cũng không cần đi tới, đến thần võ vực sau khi trở thành thủ hạ ta một vị nô buộc, ta có thể che chở ngươi. Chàng thanh niên này chuyện đương nhiên nói rằng, lại muốn Lục Phong trực tiếp trở thành nô buộc của hắn, cũng không biết hắn dũng khí từ đâu tới. Lỗ thai của ta không có nghe lầm. Ngươi muốn cho ta trở thành nô buộc của ngươi. Lục Phong sắc mặt quái lạ là ta nghe lầm, vẫn là đầu của ngươi hỏng rồi. Hắn cũng không nghĩ đến, có người sẽ trực tiếp để hắn biến làm nô tài. Chàng thanh niên vẫn như cũ một bộ chúa tể chúng sinh dáng vẻ, ngươi không có nghe lầm, trở thành nô buộc của ta, ngươi tuy rằng bất phàm, nhưng cùng vô thượng thần đỉnh so sánh vẫn là quá nhỏ bé, một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Ha ha, đây là ta nghe được tối chuyện cười lớn, muốn thu phục một vị đứa con của số phận trở thành nô buộc của ngươi, ngươi nơi nào làm đến dũng khí. Lục Phong bắt đầu cười ha hả. Vương Ngọc ta đã sớm nói, ngươi nhân tử là không có tác dụng, ngươi cho hắn đường sống, hắn thiên muốn tuyển chọn tử lộ, người như vậy cũng chỉ có đem hắn mạnh mẽ trấn áp, mới lần đầu tiên tới tạo hóa chi thành, liền muốn trở thành tạo hóa giả, còn quá non một chút, cút ra ngoài cho ta đi. Trong chớp mắt, một sắc mặt hung hãn nam tử đối với chứ Lục Phong ra tay. Hắn một quyền oanh đến, tạo hóa thần mang phun trào, lại có một loại khí thôn thương khung uy thế, mạnh mẽ chế tạo ra một cổn cổn vòng xoáy, vô số tạo hóa khí tức phun trào, quả thực là mở ra một tạo hóa không gian. Chạy đi đâu đến rắc rưởi, như thế điểm tạo hóa lực lượng cũng dám ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Lục Phong hét lớn một tiếng, một trường xuất kích, thế như trẻ tre, vô cùng khí thế bạo phát, khác nào thiên hà cuồn cuộn, vũ trụ lại mở ra, tồn tại cùng không tồn tại bị hắn sáng lập mà ra. Một trưởng liền đưa cái này cao thủ đầu lâu đánh nổ, giết chết ra tạo hóa chi thành. Mà hắn vừa bị đào thải, thì có một luồng tạo hóa chân lý ra chỉ mà tới. Là vị cao thủ này tìm hiểu ra chúc với vận mệnh của chính mình, hiện tại quy về Lục Phong. Cái gì, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, cái kia hàn đồ đối với tạo hóa lĩnh ngộ sâu sắc, tuy rằng vẫn không có trở thành tạo hóa giả, nhưng đã đầy đủ trải qua mười mấy trận chiến đấu, trong đó có mấy lần kiên trì đến cuối cùng, suýt chút nữa trở thành tạo hóa giả. Khó có thể tin, một tân nhân lại có loại thủ đoạn này, bị bại quá gọn gàng nhanh chóng. Nay đã thành công vì là tạo hóa chi vương tiềm chất. Cái này thiên hàng không dễ chê ơ. Nhất thời, ở đây cao thủ không khiếp sợ, bọn họ có rất nhiều đều là trải qua quá mười mấy trận chiến đấu người, đối với tạo hóa lĩnh ngộ sâu sắc, mà này một đại hán càng là ở trong người tài ba. Xem chứ Lục Phong, từng cái vốn là dục ra dục dịch tâm tư lập tức thu hồi, ở đây thực lực đã biến thành thứ yếu. Chỉ có đối với tạo hóa lĩnh ngộ. Các ngươi ai còn nghĩ đến? Lục Phong ánh mắt bắn phá đám người kia. Hừ, trước tiên không nên đi trêu chọc ngày này hằng, tạo hóa chi trong thành, đánh giết càng nhiều người, liền có thể được càng nhiều tạo hóa dấu ấn, thực lực cũng sẽ càng mạnh, đến cuối cùng lại đi giải quyết ngày này hằng, được vận mệnh của hắn dấu ấn. Còn có này Vương Ngọc cũng không phải thật trêu chọc đối tượng. Đám người kia nhất thời suy nghĩ. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, hơn 90 người lập tức hôn chiến đến cùng một chỗ. Vô số tạo hóa lực lượng dây dưa đến cùng một chỗ. Lục Phong không có ra tay, chỉ là ở nhìn đám người kia hôn chiến, đối với hắn mà nói, hấp thu những người này tạo hóa dấu ấn không hề tác dụng, mà hắn chỉ là muốn trở thành tạo hóa giả, được cái kia 10 vạn viên thiên đan. Người thanh niên kia nam tử Vương Ngọc đồng dạng không có ra tay, bên cạnh hắn trở thành vùng cấm, không người dám động thủ với hắn. Hôn chiến tiến hành rồi khoảng chừng khoảng một canh giờ, rốt cục chỉ còn dư lại ngoại trừ Lục Phong cùng Vương Ngọc ở ngoài ba người. Mỗi người trên người đều có nồng nặc tạo hóa hàng nghĩa, đều thành công vì là tạo hóa giả tiềm chất. Này ba vị cao thủ hai nam một nữ, ánh mắt đối diện một chút, không có tiếp tục đại chiến, mà là nhìn về phía Lục Phong. Ba người các ngươi muốn đồng loạt ra tay. Lục Phong biểu hiện tùy ý, nhìn này ba vị cao thủ. Đã như vậy, còn không mau chủ động giao ra vận mệnh của ngươi dấu ấn, bé ngoan tự tán tinh thần, lui ra tạo hóa chi thành. Tuy rằng ở đây sẽ không thật đến tử vong, nhưng này loại cảm giác của cái chết nhưng là chân thực tồn tại, có thể là phi thường tươi đẹp a. Một vị cao thủ bàn tay hoành một hồi, làm ra một chém giết tư thế. Tuy rằng Lục Phong có một trưởng giết chết Hàn Đồ chiến tích, nhưng bọn họ người nào không phải đối với tạo hóa lĩnh ngộ sâu sắc, một cơ hội nhỏ nhoi, liền có thể trở thành tạo hóa giả, như thế nào sẽ sợ một mới vừa tiến vào tạo hóa chi thành người mới. Ba người các ngươi một đứng lên đi. Lục Phong một mặt hờ hững, đứng chắp tay, tạo hóa bao táp tự dưới chân hắn phát lên. Muốn ba người chúng ta đồng thời đối phó ngươi, cũng được, liền thỏa mãn ngươi yêu cầu này, có điều ta có cái kiến nghị, không muốn trực tiếp đem hắn oanh giết ra ngoài, mà là phải từ từ dằn vặt hắn, để hắn ở trong thống khổ bùng nổ ra càng nhiều tạo hóa chân lý. Ngươi đề nghị này không sai, hắn nếu là đứa con của số phận, tìm hiểu tạo hóa chân lý, có lẽ sẽ có không giống lý giải. Cứ làm như vậy đi, chúng ta không riêng muốn trở thành tạo hóa giả, càng muốn trở thành càng lợi hại tạo hóa chi vương. Này hai nam một nữ ngay trong lúc đó thì có chủ ý, nghiền ép ra Lục Phong tiềm lực, khiến cho bọn họ được càng nhiều thuộc về tạo hóa hàm nghĩa. Thương lượng được rồi, liền cút ra ngoài đi. Lục Phong nói, ha ha, thực sự là nói khoác không biết ngượng, chúng ta cái nào không phải trải qua mấy chục lần thất bại, mới tới mức độ này, nếu là bị ngươi như thế dễ dàng đánh bại, chẳng phải là thật đến trở thành rắc rưởi, khiến người ta cho chế nhạo. Ba vị cao thủ cười ha ha, ba người nhất thời vận chuyển lên khổng lồ nhất tạo hóa lực lượng. Tạo hóa chi thương, tạo hóa chi kiếm, tạo hóa chi chỉ. Ba loại tạo hóa thiên đạo ngưng tụ sức mạnh, trong khoảnh khắc bao phủ hướng về Lục Phong, đánh ra thượng cổ thiên địa, vô hạn biến hóa, đem tất cả hết thể đều biến thành tạo hóa thiên địa. Các ngươi đối với tạo hóa lĩnh nộ quá nông cạn, không đỡ nổi một đòn. Lục Phong đối mặt ba loại tạo hóa lực lượng oanh đến, nguy nhưng bất động, cũng không biết hắn một trưởng này là làm sao vận chuyển lên, tất cả không nên tồn tại, mà tất cả vốn nên tồn tại biến mất rồi, đánh ra chân chính chân lý. Một trường phiên thiên mà lên, vỡ ra ba cỗ tạo hóa lực lượng. Ầm ầm ầm. Thế như trẻ tre, không đỡ nổi một đòn. Ba người này tạo hóa lực lượng ở Lục Phong trước mặt quả thực nhược nhỏ đến đáng thương, dường như kiến càng cùng đại thế giới khác biệt, đom đóm cùng đại nhật chênh lệch. Ngay trong lúc đó, không riêng tạo hóa lực lượng phá diệt, cũng là ở một trong lòng bàn tay bị đánh giết ra tạo hóa chi thành. Chương 2391, trở thành tạo hóa giả. Ba vị vô cùng có khả năng trở thành tạo hóa giả cao thủ bị Lục Phong một trưởng toàn bộ đánh giết. Loại này chiến tích quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hắn đối với tạo hóa lực lượng lĩnh ngộ đã đến cường vô địch mức độ. Có điều Lục Phong nhưng cảm thấy tất cả những thứ này rất bình thường, phải biết những người khác lĩnh ngộ tạo hóa thiên đạo đều là lấy trẻ con ánh mắt đối xử một vị cự nhân, liền dường như một con kiến ở xem người, chỉ có thể phỏng đoán ra một ít hàm nghĩa, chậm rãi mô phỏng theo. Nhưng Lục Phong không giống, hắn bản thân liền là lấy cự nhân đối xử cự nhân ánh mắt đi nghiên cứu tạo hóa thiên đạo. Lấy càng mạnh mẽ vĩnh hằng thiên đạo tìm hiểu tạo hóa thiên đạo, rút lấy bên trong ưu điểm, chuyển biến ra thuộc về mình vĩnh hằng tạo hóa. Thiên hằng ngươi xác thực có chút bản lãnh, có điều ngươi hết thể nỗ lực ở trước mặt ta có điều là không đỡ nổi một đòn. Vương Ngọc vẫn như cũ kiêu ngạo xem chứ Lục Phong ta ở tạo hóa bên trong chiến trường chỉ thua quá một lần, thắng ta người kia bây giờ đã là tạo hóa chi vương. Đây là ta lần thứ hai đi tới tạo hóa chi thành, đánh bại ngươi sau khi, ta sẽ một lần xung kích tạo hóa chi vương. Tạo hóa chi vương so với tạo hóa giả lợi hại không biết bao nhiêu. Một tạo hóa chi vương có thể xóa bỏ lên tới hàng ngàn, hàng vạn tạo hóa giả. Lục Phong cong ngón tay búng một cái, không có vấn đề nói đây chính là sự kiêu ngạo của ngươi, thuộc về người thất bại kiêu ngạo. Ta chỉ là nói cho ngươi trở thành tạo hóa giả đối với ta không tính là gì, mục tiêu của ta là trở thành tạo hóa chi vương, thậm chí là vương trung vương. Vương Ngọc kiêu ngạo thao thiên, tạo hóa hỏa diễm cháy hừng hực, lại ngưng tụ vì một vị tương tự tạo hóa chi chủ bóng mờ. Hiện hiện ra tạo hóa sửa đổi chư thiên khí tức, một trưởng nhất thời giơ lên, nhật nguyệt xoay tròn, tạo hóa làm đầu, không chỗ nào ngang hàng. Giác ngộ đi, thiên hằng, ta cho cơ hội của ngươi vẫn như cũ giữ lời, trở thành nô bộc của ta liền để ngươi nắm giữ sinh cơ hội. Trong trước mắt, trời long đất lở, tạo hóa chi trong thành tạo hóa khí tức lại toàn bộ ra chỉ đến Vương Ngọc trên người, làm cho hắn dường như tạo hóa chi chủ tái thế, thừa hành thiên địa tạo hóa chi lý, tất cả biến mất lần thứ hai bị sáng lập đi ra. Liên này một tay điều động tạo hóa chi thành sức mạnh, hắn thì có trở thành tạo hóa chi vương tiềm chất. Thật sự cho rằng ngươi lĩnh ngộ tạo hóa, có điều là thập tiền nhân nha tuệ thôi. Ở trong mắt của ta, ngươi những này tạo hóa không bằng chó má, nhỏ yếu quả thực đáng thương. ta liền để ngươi cái gì gọi là chân chính tạo hóa, muốn cho ta thành làm nô tài, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Ẩm. Lục Phong đối mặt Vương Ngọc ra tay. Lại mặc cho hắn oanh kích đi, cái kia bàng bạc tạo hóa lực lượng sinh ra vô cùng biến hóa, coi như là một ít tạo hóa giả đều sẽ không là này Vương Ngọc đối thủ. Tạo hóa nát tan, cái gì là tạo hóa, ta chính là tạo hóa chính là ta. Lục Phong trực tiếp nát tan Vương Ngọc tạo hóa lực lượng, hắn trực tiếp trở thành tạo hóa chi chủ, mở ra chúc với vận mệnh của chính mình lực lượng, nhất thời tạo hóa khí tức, tràn ngập thiên địa, một cái to lớn ngón tay nghiền ép mà tới. Cái kia Vương Ngọc hoàn toàn biến sắc, thân thể phảng phất bị hình ảnh ngắt quãng, này chỉ tay chiếm cứ thiên địa, đem hắn trực tiếp nghiền nát. 99 đạo tạo hóa dấu ấn toàn bộ ra chỉ đến Lục Phong trên người, hắn đạo kia dấu ấn rốt cục trở thành tạo hóa giả dấu ấn. Nhất thời tinh thần của hắn phúc bắn ra ngoài, phát hiện tạo hóa chi ngoài thành còn có thật nhiều tạo hóa chi thành, một tòa lại một tòa lít nha lít nhít, thậm chí ở vị trí trung tâm, còn có một luồng dày đặc nhất tạo hóa chi thần khí tức, đủ để mở ra vạn cổ. Chúc mừng ngươi, ngươi trở thành tạo hóa giả, sau đó tòa này tạo hóa chi thành đem thuộc về ngươi, tiến thêm một bước, ngươi đem có thể trở thành tạo hóa chi vương, nắm giữ càng nhiều quyền lợi hơn. Một đạo chúc mừng âm thanh lan truyền mà tới. Lục Phong trên mặt hiện lên một đạo mỉm cười, 10 vạn thần phẩm thiên đan tới tay, còn bất ngờ đem tạo hóa thiên đạo đi bã lấy tinh hoa dung nhập vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong. Hắn được chỗ tốt quá lớn. Tạo hóa giả, ngươi là ở tạo hóa chi trong thành tu luyện, chờ đợi tạo hóa chi vương tranh cướp, vẫn là lui ra tạo hóa thần quyển. Âm thanh kia lần thứ 2 truyền đến. Lui ra. Lục Phong không chút nghĩ ngợi. Chẳng mấy chốc sẽ đi vào thái ớt cổ vực, huống hồ hắn còn không biết minh cổ thần đỉnh, đem tạo hóa thần quyển lấy ra tìm hiểu nguyên nhân, không cần như thế tiếp tục nữa. Một trận thiên địa chuyển biến, tinh thần của hắn từ tạo hóa thần quyển bên trong lùi ra, phát hiện mình ngay ở thần đỉnh bên trong tầng thứ 4, vừa nay tất cả có điều là tinh thần trải qua mà thôi. Ngươi lại lần thứ nhất tiến vào tạo hóa chi trong thành liền trở thành tạo hóa giả. Vân Dương thần sư giật nảy cả mình, ngươi tinh thần đi tòa kia tạo hóa chi thành, mỗi người đều là thần kinh bách chiến giả, đặc biệt là cái kia Vương Ngọc, càng là thành công vì là tạo hóa chi vương tiềm chất. Ta đạo phù hợp tạo hóa thiên đạo. Lục Phong nửa thật nửa giả đạo ta là đứa con của số phận, so với Vân Dương thần sư ngươi cũng biết một ít, mà vận mệnh sức mạnh, không gì không làm được, chính là tạo hóa cũng không sánh bằng vận mệnh, ta tự nhiên có thể lĩnh ngộ ra mạnh mẽ tạo hóa chi đạo. Vân Dương thần sư gật gù xác thực như vậy, đứa con của số phận ở ta minh cổ thần đỉnh ghi chép bên trong rất nhiều cái vũ trụ luân hồi đều vẹn vẹn chỉ xuất hiện mấy lần mà thôi, hơn nữa lần này vẹn vẹn một bởi vì mới chi thánh Lục Phong giáng lâm, quả thực là không hợp với lẽ thường. Hay là lần này xuất hiện đứa con của số phận sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hắn là minh cổ thần đình thần sư, biết rất nhiều chư thiên bí ẩn. Bởi vì trước đây đứa con của số phận, đều sẽ không bởi vì một chí thánh mới xuất hiện. Đương nhiên, hiện tại Lục Phong đã là nguyên thánh. Như vậy ta trở thành tạo hóa giả, có phải là có thể có được thần phẩm thiên đan? Lục Phong không muốn ở đứa con của số phận đề tài trên nhiều lời, hắn quan tâm nhất vẫn là thần phẩm thiên đan. Dù sao hắn chỉ là lấy vĩnh hằng thiên đạo ngụy trang đứa con của số phận mà thôi. Tự nhiên không có vấn đề, ta minh cổ thần đỉnh đối với tạo hóa giả luôn luôn có phần thưởng phong phú. Vân Dương thần sư tâm tình thật tốt, đối với tạo hóa giả cũng là rất có kiên trì, ngươi trở thành tạo hóa giả, tổng cộng có thể thu được 11.1110 viên thần phẩm thiên đan, ta có thể làm chủ cho ngươi tháng 10 năm 20.000 viên. Chứa tháng 10 năm 20.000 viên thần phẩm thiên đan túi càn khôn lập tức rơi xuống Lục Phong trên người. Một luồng chí tôn thần thần sang vạn giới khí tức tràn ngập ra. Đây chính là thần phẩm thiên đan, so với thánh phẩm thiên đan còn muốn cao hơn đến tận một đẳng cấp, dường như sáng thế thần kiệt tắc giống như vậy, toàn bộ thiên tuyệt thủ đô đế quốc không có dù cho nửa cái thần phẩm thiên mạch. Chỉ có thần võ vực mới có. Lục Phong trên mặt một trận mừng rỡ, đạo đa tạ Vân Dương thần sư. Đây là ngươi nên được, còn có ngươi nếu là trở thành tạo hóa chi vương, liền có thể có được triệu viên thần phẩm thiên đan, mượn trong tay ngươi khối này tạo hóa dấu ấn. Tinh thần của ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều có thể câu thông vào tạo hóa thần quyển bên trong. Tạo hóa thần quyển bên trong có đủ loại liên quan với tạo hóa thiên đạo thử thách. Ta nhớ kỹ. Lục Phong nói. Còn có ngươi như muốn nghiên cứu minh văn một đạo, cũng có thể đi tới minh cổ thần đỉnh. Tạo hóa giả mua bất luận là đồ vật gì đều sẽ có 9 phần 10 ưu đãi. Đây là đặc quyền, trở thành tạo hóa chi vương, thì có 8 phần 10 ưu đãi. Vân Dương thần sư lại nói. Lục Phong trong lòng hơi động, này ngược lại là vô cùng tốt. Giảm 10% ưu đãi, minh cổ thần đỉnh tích góp không biết bao nhiêu kỷ nguyên luân hồi bảo vật, thậm chí ngay cả chư thiên thần vật cũng có, khó bảo toàn cái nào nhật hắn cũng sẽ mua một ít. Hắn không có ở thêm, cùng Vân Dương thần sư vui vẻ trò chuyện vài câu sau, rời đi tầng thứ 4, nhìn thấy chờ đợi Cổ Trấn Thiên. Cổ Trấn Thiên nhìn thấy Lục Phong, liền vội vàng hỏi Thiên Hàng huynh đệ, ngươi đem tầng thứ tư tạo hóa chân lý cũng cho tìm hiểu sao? Đây là tự nhiên, ta không riêng tìm hiểu ra tạo hóa chân lý, hơn nữa còn trở thành tạo hóa giả. Lục Phong đem tạo hóa giả dấu ấn lấy ra. Minh cổ thần trong đỉnh, có hai loại người thân phận cao quý nhất, một loại là Minh Văn Sư, mà một loại khác chính là tạo hóa giả. Chơi ạ, ngươi dĩ nhiên trở thành tạo hóa giả, vậy cũng là đầy đủ 10 vạn thần phẩm thiên đan khen thưởng a. Cổ Chấn Thiên trợn mắt lên, không thể tin được. Phải biết hắn liền tạo hóa chân lý đều không có hoàn mỹ ngộ ra, cho rằng Lục Phong cũng chỉ là tìm hiểu đến quyển thứ tư, lại không nghĩ rằng Lục Phong một lần trở thành tạo hóa giả. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Lục Phong khẽ mỉm cười, khi hắn bước ra Minh cổ thần đỉnh sau khi. Trong trước mắt, khí trời đại biến, nguyên bản vẫn là mặt trời chói chang khí trời lại trực tiếp dưới nổi lên lông ngông tuyết lớn, thấu xương hàn lãnh bao phủ tới. Chương 2392, Tuyết Thánh tọa hóa. Trong sáng thiên không đột nhiên dưới nổi lên tuyết lớn, này tuyết không phải thiên địa tự nhiên biến hóa, mà là võ giả đạo hình bóng hưởng, thay đổi hoàn cảnh, làm cho toàn bộ đế đô bao phủ ở trắng xóa tuyết lớn bên trong. Là có tổ thánh cường giả đang sử dụng nói. Ai, tuyết thánh muốn tọa hóa. Cổ Chấn Thiên lộ ra bi thương tâm tình. Tuyết thánh. Lục Phong nói. Thiên Hằng huynh đệ ngươi còn không biết, tuyết thánh chính là lãnh ra một vị tổ thánh tầng 2 lao tổ, sống sắp tới 20 kỷ nguyên 5 tháng cường giả. Có điều đến ngày hôm nay nàng tuổi thọ cũng tới gần, rốt cục không chịu được nữa, sắp tọa hóa. Cổ Chấn Thiên đạo ngươi xem cái kia đầy trời tuyết lớn, chính là bởi vì tuyết thánh tướng muốn tọa hóa, đạo sức mạnh, vũ hóa, trở về thiên địa, gây nên thiên địa kịch biến. Lãnh gia tổ thánh. Lục Phong vẻ mặt hơi động, hắn biết Lãnh Thanh Vân chính là lãnh gia người. Chúng ta đi lãnh gia, tuyết thánh tọa hóa, nàng lão nhân gia cho phép bất luận người nào đi quan sát nàng tọa hóa, phỏng đoán đạo chi bản nguyên. Muốn xem đến một vị tổ thánh tọa hóa phi thường khó khăn, bởi vì tổ thánh tuổi thọ là lấy kỷ nguyên đến tính toán. Mà tổ thánh tọa hóa, đạo lực lượng lượng sẽ một lần nữa tràn ngập với bên trong đất trời, bất kỳ nhìn thấy người, đều có khả năng rơi vào đến cấp độ sâu ngộ đạo bên trong. Cũng tức là cái gọi là lấy chi với thiên, còn chi với thiên. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với chọe nụ ạ toải. Lục Phong không có từ chối, theo Cổ Chấn Thiên đi vào lãnh ra. Vào giờ phút này, lạnh trong nhà thấy lạnh cả người như cực hàn băng tuyết phát tán ra, rất nhiều người dồn dập từ bốn phương tám hướng tới rồi lãnh ra, muốn tận mắt nhìn thấy tuyết thánh tọa hóa. Ở lãnh ra to lớn nhất đạo trường bên trên, hàn băng vì là gạch. Một băng liên bên trên ngồi xếp bằng một vị tóc trắng xóa bà lão, trên người mặc không nhiễm một hạt bụi bạch đi hề, từ nàng bộ mặt đường viền đến xem, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên cũng là một vị nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân. Nhưng mỹ nhân xế chiều, hồng nhan xế lão, sức mạnh của thời gian nhất là vô hình đáng sợ. Bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ chôn vùi ở thời gian trong luân hồi. Tuyết Thánh cũng không ngoại lệ, nàng đại nạn đã đến, trên đỉnh đầu lúc có lúc không sẽ có hắc khí quấn quanh. Đây là thiên nhân ngũ suy. Tuyết Thánh nhắm chặt hai mắt, nàng tay khô héo chỉ khoát lên hai đầu gối bên trên, phi thường bình tĩnh. Lục Phong không có phí công phu gì thế, rồi cùng Cổ Chấn Thiên đi tới này đạo trường bên trên, ở bốn phía, có không ít người làm thành một vòng, mỗi người sắc mặt khác nhau, lẳng lặng nhìn Tuyết Thánh tọa hóa thời khắc cuối cùng. Thiên Hằng huynh, ngươi đến rồi. Toàn thân áo trắng, một mặt tiểu tụy, Lãnh Thanh Vân biểu hiện uể oải đi tới Lục Phong bên người. Lục Phong gật gật đầu, biết Tuyết Thánh tọa hóa đối với Lãnh gia tới nói là một đả kích khổng lồ. Phải biết Lãnh gia chỉ có hai vị tổ thánh tầng 2 cường giả mới có thể chống đỡ đại cục. Mà bây giờ một vị sắp tọa hóa, chỉ còn dư lại một vị không thể nghi ngờ Lãnh gia thế lực sẽ yếu đi rất nhiều, khó có thể cùng gia tộc của hắn tranh đấu. Hơn nữa còn lại vị này nếu như không có thể đột phá đến tổ thánh tầng 3, cũng là chỉ còn lại mấy kỷ nguyên tuổi thọ. Không có tổ thánh tầng 2 tọa chấn, lãnh gia liền sẽ trở thành tam lưu gia tộc, thậm chí sẽ bị từ từ nuốt hết, tiêu tan với đế triều bên trong, chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Thiên Tuyệt Đại Đế từ trước đến giờ sẽ không ngăn cản những này tranh đấu. Thế nhưng đột phá tổ thánh tầng 3 biết bao khó khăn, toàn bộ Thiên Tuyệt Đế quốc tổ thánh tầng 3 không vượt qua hai tay số lượng, nửa bước vô thượng càng là chỉ có Thiên Tuyệt Đại Đế một người. Đạo con đường càng ngày càng khó. Thiên Tuyệt Đế quốc tổ thánh tầng 1 cường giả vẫn có một ít, nhưng có thể đột phá đến tầng 2 nhưng là ít ỏi, càng bị nói tổ thánh tầng 3. Theo thời gian trôi đi, hấp dẫn mà đến người càng ngày càng nhiều, từng cái thân mặc áo trắng người nhà họ Lãnh duy trì đạo trường trật tự. Tuyết Thánh thân thể dần dần hư huyễn, đem một thân sức mạnh hóa đạo, lần thứ 2 hòa vào trong thiên địa, đưa tới đầy trời tuyết lớn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Một người mặc áo trắng, có không ít tóc bạc, sắp bước vào lão niên người đàn ông trung niên đột nhiên chậm rãi mà đến. Nhìn Tuyết Thánh lộ ra bi thương tâm tình, không đành lòng đạo Tuyết Thánh, ngươi đây là khổ như thế chứ, lấy thủ đoạn của ta, còn có thể để ngươi sống thêm 10 vạn năm. Nói như vậy, tổ thánh tầng 1 có thể sống đến khoảng chừng 10 cái kỷ nguyên. Đến tầng 2 là có thể hoạt 20 kỷ nguyên, tầng 3 là có thể hoạt 30 đến 100 kỷ nguyên. Đến thiên tuyệt đại đế loại kia tồn tại tuổi thọ thì càng thêm đáng sợ, đủ đủ để hoạt một vũ trụ luân hồi kỷ nguyên tuổi thọ. Chỉ có vô thượng mới có thể không hủ vĩnh sinh. Nhưng tao ngộ đại kiếp nạn vẫn như cũ sẽ ngã xuống, trừ phi là được chân chính vĩnh hằng. Tuyết Thánh mở mắt ra, lộ ra mỉm cười không, lạnh thánh, coi như ở hoạt 10 vạn năm thì lại làm sao. Mấy trăm năm bên trong, ta tất nhiên sẽ nên đón đáng sợ nhất thiên nhân ngũ suy, đến thời điểm dung nhan mục nát, thân thể mục nát, phát sinh tanh tưởi, ta không muốn trải qua như vậy khủng bố. Nguyên lai, người đàn ông trung niên này là lãnh ra một vị khác tổ thánh tầng 2. Lãnh thánh. Tuyết Thánh tuy rằng tuổi thọ đến cực hạn, nhưng nếu là sống tạm, vẫn có thể ở hoạt 10 vạn năm, có điều này 10 vạn năm thế tất sẽ bao phủ ở thiên nhân ngũ suy bên trong, cả người sẽ tỏa ra tối mùi hôi thối khó ngửi, một chút bắt đầu mục nát. Có lúc sợ hãi nhất không phải tử vong, mà là nhìn mình một chút mục nát, tiến vào thiên nhân ngũ suy, mà không thể làm gì. Người đàn ông trung niên lạnh thánh không cam lòng, coi như thiên nhân ngũ suy thì lại làm sao, ta cũng phải hướng thiên ở thế ngươi đoạt đến 10 vạn năm. Ngươi tuổi thọ cũng không hơn nhiều, mà ta lãnh ra chỉ có ngươi một người là tổ thánh tầng 2, liền không muốn vì ta không công tiêu hao sức mạnh. Tuyết Thánh trên mặt không sợ hãi chút nào, tựa hồ nhìn thấu tất cả, liền để ta cuối cùng óng ánh rời đi. Lao tổ. Từng cái lãnh ra người giờ khắc này bi thương quay về Tuyết Thánh quỳ xuống. Lục Phong trầm mặc, thiên nhân ngũ suy đối với võ giả tới nói là kinh khủng nhất danh tử. Thử hỏi có mấy người có thể không bị thiên nhân ngũ suy quấy nhiễu, mà nếu là bên cạnh hắn thân nhân bằng hữu cảnh giới không cách nào đột phá, tương lai cũng sẽ nên đón thiên nhân ngũ suy. Vĩnh hằng, không riêng là ta muốn vĩnh hằng, ta quan tâm cũng phải vĩnh hằng. Vào đúng lúc này, từ Tuyết Thánh trên người, Lục Phong hiểu rõ đến vĩnh hằng càng nhiều hàm nghĩa. Người đàn ông trung niên lạnh thánh trầm mặc rất lâu, lập tức vô lực đạo đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không ở ngăn cản ngươi, liền để ta gặp được ngươi cuối cùng óng ánh. Đa tạ, ta sẽ đem ta đẹp nhất một khắc lưu ở trong nhân thế này. Tuyết Thánh thân trên vũ hóa ánh sáng càng dày đặc. Đáng tiếc, Tuyết Thánh ở rất nhiều kỷ nguyên trước cũng là ta Thiên Tuyệt Đế quốc có tiếng tiên tử, hôm nay cũng nên đón tọa hóa. Một nam tử âm thanh đột nhiên không đúng lúc vang vọng mà lên, một thân sức mạnh, hùng hồn cực kỳ, đạt đến bán tổ. Chính là Ngụy gia tuyệt thế thiên tiêu, lạnh nhạt nói có điều Tuyết Thánh này ngồi xuống hóa, lạnh ra sức mạnh, sẽ yếu bất quá bán, có lẽ sẽ thất bại hoàn toàn. Tự mình tọa hóa cũng được, đỡ phải nên đón người không người quỷ không ra quỷ thiên nhân ngũ suy. Hạng vô thương lại cũng đến nơi này, nhìn thấy Lục Phong thời gian, trong mắt bắn ra thao thiên cửu hận. Tiểu bối, Tuyết Thánh tướng yếu đạo hóa thiên địa, các ngươi nếu là đến đưa Tuyết Thánh cuối cùng đoạn đường, bản thánh hoan nên, mà nếu là có ý đồ riêng, ta lãnh ra không hoan nên các ngươi. Người đàn ông trung niên lạnh thánh vầng trán không thích. Ha ha, lạnh thánh tiền bối đây là nơi nào, ta Ngụy gia hôm nay đến người Tuyết Thánh tướng muốn tọa hóa, cũng là phi thường bi thương, cố ý để vãn bối tới đây phung viếng, lấy này biểu đạt bi thống. Cái kia Ngụy gia bán tổ nợ nụ cười, nơi nào nhìn thấy nửa phần bi thương, rõ ràng là cao hứng cực kỳ, chỉ cần Tuyết Thánh tọa hóa, Ngụy gia thực lực liền có thể ổn ép lánh ra một đầu. Nếu phung viếng, liền đi nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Lạnh thánh lạnh lùng nói. Hắn cùng Ngụy Gia Minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, sao lại không biết bọn họ đánh cho chủ ý? Hạng vô thương chúng ta liền đi nơi đó đưa Tuyết Thánh cuối cùng đoạn đường. Ngụy Gia bán tổ nói, cũng được, đưa đi Tuyết Thánh, nếu là lệnh thánh không có thể đột phá đến tổ thánh tầng 3, mấy kỷ nguyên bên trong cũng sẽ nên đón thiên nhân ngũ suy. Hạng vô thương đạo có điều tổ thánh tầng 3 ngưỡng cửa quá khó khăn, chỉ có cường giả tuyệt thế mới có thể vượt qua. Chương 2393, Vô Liêm Sỉ Tiểu Nhân. Ẩm. Một lời gây nên ngàn cơn sóng. Hạng vô thương cùng Ngụy gia bán tổ một sướng một họa, lời nói mang thâm ý, lại đang ám chỉ lãnh gia suy sụp không cách nào tránh khỏi, mà lãnh thánh cũng không cách nào đột phá đến tổ thánh tầng 3. Phải biết hai nhà mình tranh ám đấu hồi lâu, hơn nữa Ngụy gia vị này lão tổ đã chạm tới tầng 3 bình cảnh, đợi được lãnh gia suy sụp sau khi, lấy hai nhà ân oán, loại kia thời điểm đến lợi nhiều nhất chính là Ngụy gia. Những câu nói này, lén lút nói một chút cũng coi như. Thế nhưng hôm nay là Tuyết Thánh tọa hóa tháng ngày, bất kể là ra sao ám chỉ, lãnh gia người cũng nhẫn không chịu được. Trong nháy mắt, lãnh gia mọi người căm tức hướng về phía Ngụy gia, hận không thể đem bọn họ cho trục xuất khỏi đi. Liền đến ngay những người khác lông mày cũng cau lên đến, không ngứa hai người cách làm. Ha ha, các vị không nên tức giận, kỳ thực hôm nay ta đi tới lãnh gia không riêng là phung viếng, còn có một cái đại hỷ sự. Ngụy gia ban tổ cười nói nghe nói Thanh Vân đã đến Nguyên Thánh tầng 6. Trước vốn là có ý định làm cho nàng cùng Ngụy Phi Dương hỉ kết lương duyên, nhưng hiện tại Ngụy Phi Dương đã không xứng với Thanh Vân. Ồ, lẽ nào ngươi muốn cho bản thánh đem Thanh Vân gả cho ngươi? Lãnh thánh nói, cái này tự nhiên không vâng. Ngụy gia ban tổ lắc đầu một cái, ta nghĩ để Thanh Vân gả cho Không Thương huynh, kết làm một phần nhân duyên, không biết Lãnh Thánh tiền bối cảm thấy làm sao? Gả cho Hạng Vô Thương. Lãnh Thánh tự nhiên biết Hạng Vô Thương là người nào, tuyệt thế yêu nghiệt, được sát hoàng truyền thừa, tương lai tất nhiên sẽ có cực cao thành tựu. Không sai, hôm nay ta đi tới nơi này chính là muốn như Lãnh Thánh cầu hôn, đem Lãnh Thanh Vân gả cho ta, ta sẽ nạp nàng làm thiếp. Hạng Vô Thương nhìn chằm chằm Lãnh Thánh, tình thế bắt buộc khoảng chừng Lãnh Thánh cũng biết, tổ thánh đối với ta mà nói cũng không khó khăn, ta chiếm được sát hoàng truyền thừa, chính là sát lục chi tử, tổ thánh tầng 3 đối với ta cũng không tính là cái gì, ta là muốn trở thành nửa bước vô thượng, thậm chí chân chính vô thượng, nếu như đem Lãnh Thanh Vân cho ta làm thiếp, đối với Lãnh gia chỗ tốt không cần nhiều lời. Để ta làm thiếp. Lãnh Thanh Vân vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai tay run rẩy. Nàng làm sao đều không nghĩ ra, tại sao Hạng Vô Thương lại đột nhiên nạp nàng làm thiếp. Ngươi muốn cho Thanh Vân làm người thiếp thị. Lãnh Thánh sắc mặt cũng rất khó nhìn. Nếu như Hạng Vô Thương muốn cho Lãnh Thanh Vân trở thành hắn thế thất, sau đó giả thiên phú hắn cũng sẽ vui vẻ đáp ứng. Dù sao Hạng Vô Thương chỉ cần tương lai không ngã xuống, thành tựu tất nhiên còn cao hơn hắn, có như thế một mối liên hệ, dù cho hắn tỏa hóa, chí ít có thể đa đa che chở Lãnh ra một ít kỷ nguyên. Thế nhưng thiếp thị là người nào? Cũng là so với hầu gái vị trí muốn cao một chút. Mà bây giờ Lãnh Thanh Vân nghiễm nhiên trở thành Lãnh gia thiên tài số 1, tương lai rất có thể bước lên đại lương. Muốn cho hắn Lãnh gia thiên tài số 1 đi vì người khác thiếp thị, là đang làm đủ, đây là hắn bất luận làm sao cũng không thể đáp ứng. Không sai, để Lãnh Thanh Vân trở thành ta thiếp. Hạng Vô Thương không phải muốn cùng Lãnh Thánh trao đổi, trong giọng nói mơ hồ đã có uy hiếp ép buộc tâm ý. Hôm nay chính là Lãnh Thánh tọa hóa ngày, bản thánh không muốn đàm luận những thứ này. Lãnh Thánh có tức giận, nhưng không có cách phủ nhận Hạng Vô Thương người này mạnh mẽ. Lạnh lùng nói có chuyện gì đợi được ngày sau lại luận. Cũng là, ta liền cho Lãnh Thánh một bộ mặt, đợi được sau 3 ngày, ta sẽ đem Lãnh Thanh Vân cho tiếp đi. Hạng Vô Thương rất bá đạo, không đem Lãnh Thánh để ở trong mắt, một chỉ có thể sống mấy kỷ nguyên tổ thánh tầng 2 mà thôi, đã không có tiềm lực, chính là cái chờ chết người. Mà hắn căn bản là không phải còn quặng cu é hơn Vân cô gái này, chỉ là biết nữ tử này cùng Lục Phong chính là bằng hữu quan hệ, hai người đồng thời tìm hiểu tới Tuyệt Vô Thiên Đạo. Đối với Lục Phong sự thù hận có thể nói là cùng cực cửu thiên chi thủy đều không cọ rửa hết. Hắn còn lạnh lùng hơn trà đạp Lãnh Thanh Vân. Làm càn. Lãnh Thánh sắc mặt cực kỳ khó coi, cũng là nổi giận, tay áo lớn vung lên, bản thánh vẫn không có đáp ứng đem Thanh Vân gả cho ngươi. Ha ha, Lãnh Thánh tiền bối, ta khuyên ngươi không muốn phạm hồ đồ, Không Thương huynh lần này từ Thái Ất cổ vực sau khi trở về, chính là tổ thánh, mà ngươi Lãnh gia có Không Thương huynh che chở, cũng là có một cái núi dựa lớn, cớ sao mà không làm đây? Ngụy gia ban tổ cười to nói như vậy, ta Ngụy gia cũng có vài vị không sai thiên chi tiêu tử, nguyện ý cùng Lãnh gia thông gia. Nghe, Lãnh Thánh vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, này Ngụy gia ban tổ điểm ra Lãnh gia con gái tất cả đều là thiên chi tiểu nữ, trong gia tộc thiên tài. Mà hiện tại này Ngụy gia lại muốn mượn Tuyết Thánh tọa hóa cơ hội lần này, muốn để hắn đem thiên chi tiểu nữ toàn bộ giao ra. Này một chiêu quả thực là ở rút tuổi dưới đáy nổi. Lao tổ, ngàn vạn không thể đáp ứng bọn họ, sĩ khả sát bất khả nhục. Lãnh gia người gào thét, này đã là ở trần chuồng sỉ nhục Lãnh gia. Lãnh Thánh ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Hạng Vô Thương liên tục cười lạnh, là để Lãnh Thanh Vân vì ta thiếp thị, bảo đảm ngươi Lãnh gia bình an, vẫn là từ chối ta, chờ ta từ Thái Ất cổ vực sau khi ra ngoài tự mình đến dẫn người, nhưng là ở ngươi trong một ý nghĩ. Ngươi là đang uy hiếp ta. Lãnh Thánh đạo ngươi quá đáng. Ta Hạng Vô Thương chính là được thượng cổ sát hoàng truyền thừa sát phạt con trai, muốn có được đồ vật còn chưa từng có từng chiếm được, nếu như Lãnh Thánh không đáp ứng, ta tự nhiên sẽ có biện pháp của ta, nói chung một câu nói, Lãnh Thanh Vân ta muốn định. Hạng Vô Thương dị thường bá đạo, không chút nào đem Lãnh Thánh uy nghiêm để ở trong mắt. Hừ, Hạng Vô Thương vốn là ta còn tưởng rằng ngươi là một nhân vật, nhưng hôm nay gặp mặt, chính là một tiểu nhân, hôm nay Tuyết Thánh tọa hóa, chính là Lãnh gia bi thống ngày, thức thời, liền cút ra ngoài Lãnh gia, không để cho ta nhìn thấy ngươi. Cổ Chấn Thiên tính khí vốn là nóng nảy ngay thẳng, nhất thời phẫn nộ quát. Cổ Chấn Thiên, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Ta Hạng Vô Thương sự tình còn chưa tới ngươi quơ tay múa chân chỗ trống, ngươi là cái thứ gì, cũng có tư cách ở trước mặt ta đại xảo hét lớn. Thật sự cho rằng ngươi có thực lực như vậy. Hạng Vô Thương lạnh lùng nói. Hạng Vô Thương, người khác sợ ngươi, nhưng ta không sợ ngươi, ta cùng ngươi cũng có thời gian thật dài không có giao thủ, cũng thật liền dựa vào hôm nay cơ hội này, chúng ta liền giao thủ một hồi, ai nếu là thua, liền từ dưới khố chui qua, ngươi có dám đáp ứng? Cổ Chấn Thiên quát lên. Ha ha. Cổ Chấn Thiên, ngươi nếu muốn từ ta dưới khố chui qua, ta liền thỏa mãn ngươi, nhớ kỹ, ở trước mặt ta ngươi chẳng là cái thá gì, chính là một đống rác rưởi, lập tức liền có thể đạp lên. Hạng Vô Thương nói. Được rồi, cổ huynh, hắn nhằm vào không phải Lãnh gia, cũng không phải Thanh Vân, mà là ta. Lục Phong đứng dậy, đạm mạc nói Hạng Vô Thương, cần gì chứ, đàng hoàng không phải càng tốt hơn, ngày đó như cậu bình thường chạy trốn, tha cho ngươi một mạng, là ai cho dũng khí của ngươi ở trước mặt ta giết đảo. Trong lòng vết sẹo bị vạch trần, Hạng Vô Thương hầu như liền như một con manh thú, áp chế không nổi, cười lạnh nói Thiên Hằng, ngươi nói ai như cậu. Không muốn ngày đó thắng rồi ta một chiêu, là có thể ở trước mặt ta cuồng ngạo. Có chút kỳ quái chính là, ngày đó bị Lục Phong như vậy mạnh mẽ giáo huấn Hạng Vô Thương, hôm nay lại trực tiếp khiêu khích Lục Phong, có vô cùng tự tin. Chỉ một chiêu sao? Lục Phong trên mặt hiện ra ý lạnh, nếu muốn giết người, ta dễ như ăn cháo, so với dẫm chết một con kiến khó khăn không được bao nhiêu. Thực sự là ngông cuồng a. Hạng Vô Thương nói. Lãnh Thánh, hôm nay ta liền mượn Lãnh ra địa bàn đến cùng này Hạng Vô Thương hảo hảo tính toán một chút chướng, không biết Lãnh Thánh có thể hay không có ý kiến. Lục Phong đột nhiên quay về Lãnh Thánh nói. Lãnh Thánh lạnh lùng nói tự nhiên không có ý kiến, có thể nhìn thấy đứa con của số phận ra tay, cũng là vinh hạnh của ta. Hắn hận không thể làm thịt Hạng Vô Thương, như thế nào sẽ không đồng ý Lục Phong ra tay. Hạng Vô Thương ngươi không phải muốn đấu sao, hiện tại ta liền cho ngươi cơ hội này, để ngươi biết, đối phó với ta, ngươi sẽ không có kết quả tốt, đến đây đi. Chương 2394, Vạn Vật Thần Thiết. Đây là muốn đánh tới đến rồi. Nay Hạng Vô Thương tuy bảo là muốn cưới Lãnh Thanh Vân làm thiếp thị, nhưng ai cũng biết, Lãnh Thanh Vân là Thiên Hằng bằng hữu, hôm nay lại là Tuyết Thánh tọa hóa đại nhật tử, đây là đang cố ý nhằm vào Thiên Hằng, sỉ nhục cho hắn. Hạng Vô Thương có chút quá đáng, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, có điều Thiên Hằng đứng ra, so sánh bên dưới, ai phẩm tính càng cao hơn vừa xem hiểu ngay. Lần này có trò hay nhìn, một được thượng cổ sát hoàng truyền thừa, trở thành sát lục chi tử, mà một nhưng là đứa con của số phận, hai người nếu như giao thủ nhất định sẽ phi thường đặc sắc, không thông báo va chạm ra sao đốm lửa. Ta làm sao nghe nói, trước đây không lâu, ở một chỗ bên trong di tích, Hạng Vô Thương thua với đứa con của số phận, chật vật chạy trốn. Cái kia đều là không lâu chuyện lúc trước, Hạng Vô Thương là có đại khí vận người, nghe nói thực lực lại được rất lớn tinh tiến. Kha kha mặc kệ ai thắng, đối với ta Thiên Tuyệt thủ đô đế quốc là chuyện tốt, rất nhanh sẽ là thái ớt cổ vực, rất nhiều bán tổ đi vào, có càng thêm hung hăng người dẫn dắt, mới có thể được lợi ích cực kỳ lớn. Rất nhiều người nhìn thấy tình cảnh tình thế, biết hai người này tất có một trận chiến, hai người cừu hận hầu như không cách nào hóa giải. Ha ha, Thiên Hằng ta làm sao sẽ không đáp ứng yêu cầu của ngươi, ngươi thật đến còn tưởng rằng thực lực của ta chỉ là ngày đó đơn giản như vậy sao? Ta chính là thượng cổ sát hoàng đệ tử, trời sinh nhất định sát lục chi tử, đừng nói là một mình ngươi đứa con của số phận, chính là chân chính vận mệnh ta cũng phải lấy sát đạo phá giải. Hạng Vô Thương cười ha ha, vô cùng tự tin, giữa trời nhảy một cái, cùng Lục Phong xa xa đối lập. Sau lưng của hắn hiện lên một tấm giết chóc hoàng tọa, là vô số giết chóc gầm phù lay động, ngưng tụ vì là mọi cách giết chóc chi khí, thực lực lại so với ngày đó, cường hãn không biết bao nhiêu. Khí thế của hắn buộc phát ra, huyền như thượng cổ giết chóc thế gian giáng lâm, đâu đâu cũng có sâm bạch xương khô. Mỗi người nhìn Hạng Vô Thương trước mắt, chỉ cảm thấy tự thân tâm thần muốn tan vỡ, phảng phất từ thân thể đến tâm linh đều đang run rẩy, lôi kéo vào một mảnh tử vong không gian bên trong. Mấy người hai chân đều đang phát run, thậm chí quỳ sát mà xuống. Hạng Vô Thương thực lực làm sao sẽ trở nên như vậy cường? Cổ Trấn Thiên nói thầm. Hiện tại ngươi còn có tự tin sao? Hạng Vô Thương ngông cuồng tự đại, như một vị sát thần. Chỉ đến như thế, trong nháy mắt phá đi. Mà Lục Phong nhưng là không để ý chút nào Hạng Vô Thương buộc phát ra thực lực. Nguy nhưng bất động, khí thế kinh thiên động địa, chấn động vạn cổ thương khung. Bất luận người nào nhìn thấy, đều mới cảm thấy Lục Phong mới là trong thiên địa duy nhất chí tôn bá chủ, cái gì sát lục chi tử ở trước mặt của hắn cũng có điều là một con kiến. Ngươi liền cuồng ngạo a, ngày đó sỉ nhục, hôm nay ta muốn toàn bộ cọ rửa. Hạng Vô Thương ra tay rồi, thiên địa tối tăm, hắn một trường giết ra, biến hóa ra vạn ngàn giết chóc thần thông, nhất thời giết chóc chi giới giáng lâm, bất luận nhân vật nào, đều muốn ở này giết chóc bên trong biến thành cho bụi. Đây chính là thượng cổ sát hoàng châu đáng sợ, lấy sát chứng đạo, lấy giết dương danh. Ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì tiến bộ, nguyên tới vẫn là cái kia một điểm thủ đoạn. Thế nhưng Lục Phong quanh thân có vô cùng thô bạo bao phủ mà ra. Hắn một trường giơ lên, giải thích cái gì mới gọi là đạo pháp, một cái băng lãng cổn cổn bản nguyên trường hà chạy xuôi mà đến, lại ở một sát trong lúc đó, đóng băng thiên địa. Đây là hàn băng bản nguyên trường hà, hắn dĩ nhiên cho gọi ra hàn băng bản nguyên trường hà sức mạnh. Trước đây không nghe nói đến đứa con của số phận vận dụng quá hàn băng bản nguyên trường hà, hắn đến cùng biết bao nhiêu loại đạo pháp. Mấy người nhìn thấy ngón này đạo pháp, liên tục khiếp sợ. Hừ, ta chính là đứa con của số phận, tu luyện vận mệnh chi đạo, cái gì đạo pháp không phải hạ bút thành văn. Hạng Vô Thương, ngươi nếu dám khiêu khích ta, ta sẽ để ngươi lĩnh giáo đến ta vô cùng thủ đoạn, để ý chí của ngươi triệt để tan vỡ. Lục Phong vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Đạo, ngoại trừ mấy cái phi thường đặc thù 3000 đại đạo, lệ như vận mệnh, chúa tể chờ mấy cái ở ngoài không cách nào triển khai, ở hắn trở thành Vĩnh Hằng Nguyên Thánh, cái gì đại đạo không thể triển khai. Vạn ngàn đại đạo, không bằng một cái giết chóc, một đạo phá vạn pháp, một đạo chém càn khôn. Hạng Vô Thương lần thứ 2 xuất kích, một luồng mạnh mẽ giết chóc tâm ý tản mắt ra, mang theo từng trận giết chóc cùng chiều, ở này bên trong đất trời, tựa hồ chỉ còn dư lại hắn một người, hết thể kẻ địch tại này cố giết chóc bên trong toàn bộ đều muốn biến thành cho bụi. Tạo hóa chi trưởng. Lục Phong đối mặt Hạng Vô Thương xuất kích, tâm linh hơi động, sử dụng tới lĩnh ngộ tạo hóa lực lượng. Ở một trường này oanh kích mà ra thì, năm ngón tay, từng chiếc thương khung, diễn biến tạo hóa, nhất thời sáng lập ra vô số loại tạo hóa quang ảnh. Hắn Vĩnh Hằng Thiên Đạo dường như một vị tọa trấn hậu trường tuyệt thế hoàng đế, đem tạo hóa thiên đạo xem là chính mình đại thần thả ra ngoài. Không được. Hạng Vô Thương chỉ nhìn thấy chính mình giết chóc sức mạnh, ở phá nát, vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong một trưởng này đáng sợ như vậy, đem hắn bao quát ở một mảnh tạo hóa không gian bên trong. Thế nhưng hắn căn bản là thiểm không tránh khỏi, bởi vì Lục Phong đem tất cả tồn tại cùng không tồn tại đều bao quát tiến vào, ngay trong lúc đó, cả người bị tạo hóa ánh sáng nhấn chìm. Cái này là Minh cổ thần trong đỉnh tạo hóa lực lượng, ngày này Hằng lại cũng tìm hiểu ra tạo hóa lực lượng, không hổ là đứa con của số phận, vận mệnh lọt mắt xanh. Lênh Thánh giật nảy cả mình. Hạng Vô Thương sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức chấn định lại, rất tốt, thực lực của ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng, có điều này còn không phải ta toàn bộ thực lực, hiện tại ta liền để ngươi nhìn ta một chút lần này được tối cơ duyên lớn. Trong tay hắn đột nhiên thêm ra một đoàn khí lưu màu xám. Thế nhưng này đoàn khí lưu, một hồi hóa thành quyền sáo, một hồi lại biến thành trường kiếm, một sẽ biến thành trường thương, đao thương kích phủ vô số loại hình thái đều ở liên tục chuyển biến. Đây là ánh mắt của mọi người khẩn nhìn chăm chú mà đi. Ha ha, Thiên Hằng, ngươi mãi mãi cũng không sẽ nghĩ tới, ngày đó ta sau khi rời đi, được thượng cổ sát hoàng từ nơi sâu xa ý chí gia trì, không chỉ có chịu đến công lực quán đỉnh, còn phải đến này một cái giết chóc thần binh. Hạng Vô Thương cười ha ha, ngươi biết điều này có ý vị gì? Đây là tín vật. Mang ý nghĩa ta trở thành sát hoàng đệ tử, sát lục chi tử. Chư thiên thần vật, vạn vật thần thiết. Lục Phong lập tức ra giết chóc thần binh, lai lịch này chính là thượng cổ sát hoàng lấy vạn vật thần thiết luyện chế ra đến thần binh. Thượng cổ sát hoàng giết chóc thiên đạo, chỉ nếu có thể giết người chính là tốt nhất binh khí. Vạn vật thần thiết là tốt nhất tài liệu luyện khí một trong, luyện chế ra đến pháp khí không có cố định hình thái, có thể liên tục chuyển biến. Không nghĩ tới, Hạng Vô Thương cũng được thượng cổ sát hoàng ý chí, khiến cho hắn trở thành sát lục chi tử, để thực lực của hắn tăng lên dữ dội. Ngươi sợ sao? Giết chóc thần binh chém giết tất cả, đứa con của số phận thì lại làm sao? Ngươi số mệnh ta muốn đem ngươi cho chém, để ngươi thần phục ở dưới chân của ta, như một con chó, như một tên rắc rưởi, vĩnh viễn không nhấc nổi đầu lên. Hạng Vô Thương đứng thẳng, căm hận xem chứ Lục Phong. Hắn tự thân nguyên khí dung nhập vào giết chóc thần binh bên trong, đạt đến nhân hòa vũ khí hợp nhất cảnh giới, nhất thời đánh ra muôn vàn biến hóa, tất cả thần thông. Nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Mỗi một loại biến hóa thần thông đều là giết chóc mà sinh. Ngu xuẩn vô tri. Lục Phong lắc lắc đầu, tay áo lớn vung lên, chấn áp tới. Chương 2395, cướp đoạt. Lục Phong một trường, sức mạnh, tựa hồ vượt qua bỉ ngạn thời không, mạnh mẽ cương mãnh không thể tính toán, trực tiếp liền đánh vào giết chóc thần binh bên trên. Ẩm. Giết chóc thần binh điên cuồng rung động. Nếu không là nó là lấy chư thiên thần vật vạn vật thần thiết luyện chế, sợ là đòn đánh này sẽ phá nát. Mà Hạng Vô Thương nguyên khí cũng chịu đến tổn thất thật lớn, cả người khí thế điên cuồng giảm xuống. Ngày này Hằng sức mạnh, đến cùng mạnh đến tình cảnh gì, liền nắm giữ giết chóc thần binh tuyệt thế thiên kiêu đều là không đỡ nổi một đòn. Lênh Thánh vị này tổ thánh tầng 2 cường giả một điểm đều nhìn không thấu Lục Phong. Cái này không thể nào, ta nắm giữ giết chóc thần binh, làm sẽ vô địch, tại sao còn có thể thất bại? Hạng Vô Thương không thể chịu đựng như vậy thất bại, gầm hét lên không, ta vẫn không có thua, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Hắn toàn thân nguyên khí đều truyền vào đến giết chóc thần binh bên trong, rốt cục sử dụng tới mạnh nhất đòn sát thủ. Một thanh to lớn đại kích biến hóa mà ra, Hạng Vô Thương đã không gặp, máu thịt của hắn cùng linh hồn đều dung nhập vào giết chóc thần binh bên trong, nhất thời từng vòng hỏa diễm thiêu đốt, vô số pháp tắc quấn quanh trong lúc đó, vào giờ phút này hắn là mạnh nhất. Lấy thân hòa binh, giết chóc hàng nghĩa, này không phải phổ thông giao đấu, mà là muốn không chết không thôi. Lênh Thánh khiếp sợ thất sắc, hắn biết Hạng Vô Thương sử dụng tới đòn sát thủ sau khi coi như là hắn, cũng rất khó khống chế lại cục diện. Thiên Hằng, ta muốn đem ngươi cho chém, lấy ngươi huyết đến chăn nuôi này giết chóc thần binh. Hạng Vô Thương điên cuồng, sức mạnh, toàn bộ ngưng tụ, đối với chứ Lục Phong chém ra đòn đánh mạnh nhất, nhất thời thiên địa thất sắc, giết chóc dòng lũ bao phủ, coi như là tổ thánh cấp bậc cường giả e sợ cũng không dám cùng hắn trực tiếp liều mạng. Ngã xuống. Lục Phong đong đưa bàn tay, ngàn tỷ tinh thần ánh sáng tụ tập mà tới. Chư thiên chi ác. Chư thiên xoay tròn. Hai đại sát chiêu bạo phát, một hồi liền tóm lấy cái kia giết chóc thần binh, sau đó chư thiên vạn vực giống như sức mạnh, chấn áp tới, trực tiếp liền đem giết chóc thần binh chém xuống. Không. Hạng Vô Thương ở điên cuồng hét lên. Hắn chỉ cảm thấy tự thân ở cùng giết chóc thần binh chóc ra, cả người liền muốn khuất nhục ngã xuống. Ở trước mặt ta, ngươi không có ra giá còn đem tư cách, để ngươi ngã xuống liền ngã xuống. Lục Phong quát lạnh một tiếng, Hạng Vô Thương bị triệt để chấn áp. Thiên Hằng ngươi điên rồi, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi à, muốn cho ta ngã xuống, cái này không thể nào. Hạng Vô Thương gầm hét lên hồn phách trở về, giết chóc vô tận, bằng vào ta thân, sáng tạo truyền kỳ. Thân thể của hắn lại mang theo giết chóc thần binh hóa thành một đoàn khí lưu, từ Lục Phong bàn tay lớn bên trong chạy ra ngoài, tựa hồ trốn hướng về phía xa xôi thời không bên trong. Nay Hạng Vô Thương quả nhiên lợi hại, tuy rằng thất bại, nhưng cũng có thủ đoạn chạy trốn đi ra ngoài, không hổ là sát lục chi tử, nhưng này từ mặt bên nói rõ ra đứa con của số phận càng thêm đáng sợ. Đúng đấy, khó có thể tưởng tượng đứa con của số phận liền bán tổ cảnh giới còn chưa tới, liền có thể đánh bại Hạng Vô Thương như vậy lâu năm thiên kiêu, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có điều điều này cũng chứng minh ra vận mệnh thần kỳ trô đáng sợ, chỉ là như vậy vừa đến, hai người cừu hận liền triệt để không cách nào mở ra. Hạng Vô Thương vì tì vết tất báo, cái nhục ngày hôm nay, tương lai hắn chắc chắn gấp 10 gấp trăm lần trả lại chi. Người này là lòng dạ chật hẹp, là cái tiểu nhân, không thể không phòng. Chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu, hôm nay không cho ngươi ghi lòng tạc dạ nhớ kỹ, liền còn chưa xong. Lục Phong trong mắt bắn ra hàn quang lạnh lẽo, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn bàn tay lớn quay về nắm vào trong hư không một cái, như là ở mò một con cá nhi giống như, nhất thời cách không mạnh mẽ đánh ra một chưởng. Ầm. Không gian phá nát, Hạng Vô Thương bóng người mang theo giết chóc thần binh đi rơi xuống, ở Lục Phong trước mặt, hắn ngay cả chạy trốn đều không làm được. Nào có như thế dễ dàng để ngươi đi, lần trước buông tha ngươi một con ngựa, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền quên, thật sự cho rằng được một chút cơ duyên, là có thể ở trước mặt ta gọi tới gọi lui, không cho ngươi một ít giáo huấn, ngươi là không nhớ được. Lục Phong đem Hạng Vô Thương lấy một loại khuất nhục phương thức chấn áp nằm trên mặt đất, sau đó đem giết chóc thần binh nhiếp chiếm lấy bên trong. Này giết chóc thần binh là dùng vạn vật thần thiết gen đúc, nắm giữ các loại khó mà tin nổi biến hóa uy năng, Lục Phong muốn đem nó nung nấu vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Ta giết chóc thần binh, ngươi dám cướp đoạt thượng cổ sát hoàng ban tặng ta giết chóc thần binh. Hạng Vô Thương con ngươi gắt gao trừng lớn, nghiễm nhiên còn không dám tiếp thu chuyện như vậy thực, đặc biệt là ngay ở trước mặt nhiều người như vậy. Hắn lấy một loại phi thường khuất nhục phương thức bò ở trên mặt đất, càng là làm cho hắn lửa giận công tâm. Thiên Hằng, hôm nay ngươi dám cướp đoạt ta giết chóc thần binh, tương lai ta liền muốn dùng phương thức tàn nhẫn nhất đem ngươi cho giết, đem thi thể của ngươi phơi khô, đầu lâu coi như chén lĩnh rượu, liền ngay cả trong cơ thể dầu mỡ cũng phải tinh luyện ra điểm vì là dầu tháp. Hạng Vô Thương cuồng loạn giết gào, thất đi chém giết thần binh đã để hắn đánh mất lý trí. Xem để giáo huấn còn chưa đủ. Lục Phong lắc lắc đầu, bàn tay chấn động. Lại từ Hạng Vô Thương đan điền vị trí bay ra một cái trăm trượng trường, nguyên khi hóng ánh thiên mạch. Ngươi còn có một cái trung phẩm thiên mạch. Lục Phong bỏ vào trong túi. Phải biết, mặc dù là toàn bộ lãnh gia cũng có điều chỉ có một hai điều trung phẩm thiên mạch mà thôi, còn muốn cung cấp cả gia tộc người tu luyện, mỗi người có thể phân đến nguyên khí rất ít có thể đếm được. Mà này Hạng Vô Thương lại trực tiếp được một cái trung phẩm thiên mạch, hiển nhiên là thượng cổ sát hoàng ban tặng cho hắn. Tuy rằng trung phẩm thiên mạch nguyên khí phẩm chất kém xa tít tắp thần phẩm thiên đan, nhưng thắng ở nguyên khí sung túc. Thiên Hằng, ta muốn liều mạng với ngươi a. Mãnh liệt oán niệm hóa thành nguyên rủa, này điều thiên mạch chính là Hạng Vô Thương lưu làm ở Thái Ất cổ vực bên trong xung kích tổ thánh sử dụng, thế nhưng bây giờ lại bị Lục Phong miễn cưỡng cướp đoạt. Nay có sự thù hận, cửu thiên trường hà chi thủy đều không cọ rửa hết. Muốn cùng ta liều mạng? Lục Phong lạnh nhạt nói, hôm nay vốn là Tuyết Thánh tọa hóa ngày, ta không nên đại khai sát giới, nhưng ngươi nếu không biết phân biệt, ta liền đem thần thông của ngươi cho phế bỏ, để ngươi trở thành một người bình thường, tỉnh ngày sau trở thành gieo vạ. Thế nhưng ngay ở Lục Phong muốn thời điểm xuất thủ, một thanh âm đột nhiên vượt không mà đến Thiên Hằng. Hạng Vô Thương tuy rằng không biết phân biệt, có điều hắn dù sao từng chiếm được thượng cổ sát hoàng truyền thừa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả hắn một lần. Là Thiên Tuyệt Đại Đế âm thanh truyền đến. Lục Phong nghe ra hắn lo lắng, thượng cổ sát hoàng là vô thượng tồn tại, mà Hạng Vô Thương được giết chóc thần binh, bất kể nói thế nào, đều tương đương với sát hoàng đệ tử. Thiên Tuyệt Đại Đế không để ý một Hạng Vô Thương, nhưng thượng cổ sát hoàng quá mức đáng sợ. Ý chí của hắn, Thiên Tuyệt Đại Đế không chịu được nổi. Cũng được, ta liền cho Đại Đế một bộ mặt. Lục Phong cười lạnh một tiếng, Hạng Vô Thương, vận may của ngươi rất tốt, không phải vậy ngươi hiện tại đã là một kẻ đã chết, có điều tội chết có thể miễn mang và khó thoát, ngươi liền ở ngay đây nằm út sấp, không để ngươi lên liền không thể lên. Một nguồn sức mạnh chấn áp tới, Hạng Vô Thương chỉ có thể khuất nhục tiếp tục nằm út sấp. Thiên Tuyệt Đại Đế âm thanh lần thứ hai truyền đến Thiên Hằng, liên quan với thực lực của ngươi ta muốn trùng định nghĩa mới, ngươi rất thông minh, không riêng thực lực mạnh mẽ, cũng rất có suy nghĩ, biết tiến thối, nơi này chính là một cái trung phẩm thiên mạch, chính là bản đế tặng trò cho ngươi. Lại là một cái trung phẩm thiên mạch, so với Hạng Vô Thương cái kia một cái còn muốn nồng nặc. Lục Phong hôm nay ra tay giáo hơn chân áp Hạng Vô Thương, không riêng được giết chóc thần binh, còn đầy đủ được hai cái trung phẩm thiên mạch. Chương 2396, Vĩnh Hằng Nguyên Thánh hai tầng trời. Lục Phong lần này được chỗ tốt to lớn, trái lại Hạng Vô Thương tứ chi nằm trên mặt đất, không thể động đậy, chỉ có thể khuất nhục bị mọi người vây xem, coi như trong tâm linh có nhiều hơn nữa sự phẫn nộ cũng oán độc, cũng bảo không phát ra được. Này đứa con của số phận thật là đáng sợ, Hạng Vô Thương ở trong tay hắn liền như cái tiểu hài tử giống như, yếu đuối cực kỳ, có điều cái này cũng là hắn tự làm tự chịu, ai không dễ chơi, nhất định phải đến gây chuyện Thiên Hằng, thật sự cho rằng thành sát lục chi tử, liền vô địch rồi sao? Hừ, kỳ thực ta đã sớm không ưa này Hạng Vô Thương, làm người bá đạo, vì tư lợi, người như vậy đối với ta Thiên Tuyệt Đế quốc không phải chuyện tốt, mà là mầm họa, huống hồ hắn thành sát lục chi tử, tâm càng sẽ không hướng về chúng ta. Kha kha, ngươi trước đây dám nói thế với sao? Có điều cũng là, lần này cần không phải Thiên Tuyệt Đại Đế đứng ra, e sợ này Hạng Vô Thương liền thành một kẻ tàn phế, để hắn nằm trên mặt đất, cũng là cất nhắc hắn, hắn quả thực là tội đáng muôn chết. Đại Đế cũng là kiêng kỵ sau lưng của hắn thượng cổ sát hoàng, không phải vậy sao sẽ ra mặt. Lần này Lãnh Gia tuy rằng tuyết thánh tọa hóa, nhưng cũng ôm đứa con của số phận bắt đuổi. Lục Phong lần này trấn áp thô bạo Hạng Vô Thương, bá đạo vô địch một màn thâm nhập tâm linh, chính là cái kia Ngụy gia bán tổ. Giờ khác này cũng là sắc mặt tái nhợt, chỉ lo đứa con của số phận ra tay với hắn. Thiên Hằng, lần này ta thay ta Lãnh Gia đa tạ ngươi. Lãnh Thanh Vân răng bạc cắn môi dưới, vẻ mặt dị thường phức tạp. Không sao, này Hạng Vô Thương cũng là hướng ta đến, ngươi cũng là chịu thai bay vạ gió. Lục Phong vung vung tay, hiện tại ta chấn áp hắn, hắn cũng là không cách nào tiếp tục hung hăng quấy rối. Ha ha, thực sự là thoải mái a, ta đã sớm xem này Hạng Vô Thương không hợp mắt, lần này ngươi cho hắn một sâu sắc giáo huấn, nhìn hắn ngày sau còn có mặt mũi đi hung hăng, thật sự cho rằng là cái kia cái gì thượng cổ sát hoàng đệ tử, là có thể không coi ai ra gì à? Cổ Trấn Thiên cười ha ha, hận không thể ở Hạng Vô Thương trên người dẫm trên mấy đá, thổ trên mấy ngụm nước bọt. Mau nhìn, Tuyết Thánh muốn bắt đầu vũ hóa, nàng đạo sắp phải quay về thiên địa, triệt để tiêu tan. Vào giờ phút này, Tuyết Thánh thân thể chậm rãi trong suốt lên, ngưng kết thành một đóa to lớn tuyết chi đóa hoa, vô số ánh sáng óng ánh mở ra bắt đầu dường như tinh linh bình thường hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Vũ trên đường, có bao nhiêu kinh tài diễm diễm tồn tại không cách nào đột phá càng mạnh hơn cảnh giới, mà cuối cùng hóa thành một vùng đất vàng. Mà Tuyết Thánh không muốn đối mặt thiên nhân ngũ suy, lựa chọn sớm tọa hóa. Vũ trên đường muốn vĩnh sinh bất hủ, thực sự là quá gian nan. Tâm tình như vậy tràn ngập ở tâm linh của mỗi người. Lục Phong nhìn Tuyết Thánh tọa hóa, không riêng là một vị cường giả từ trần, càng là một chân linh dấu ấn một lần nữa trở về với sông dài vận mệnh quá trình, phảng phất như vậy bình thường mới thật sự là thuận lòng trời mà đi. Cái gì là vận mệnh, tại sao chân linh dấu ấn sẽ một lần nữa trở về với sông dài vận mệnh? Vô số kỷ nguyên, vô số luân hồi, sinh ra bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ, đếm không hết, đây rốt cuộc sẽ có ý nghĩa gì? Vĩ đại chúa tể, nguyên tổ, hạo cổ tôn trên ở vô thượng tồn tại bên trong đều là hàng đầu đại năng, tính mạng của bọn họ đã vĩnh sinh bất hủ, nhưng hoặc là tao ngộ kiếp nạn, hoặc là mất tích, bọn họ đến cùng ở truy tìm cái gì? Nghi hoặc bí ẩn bao phủ Lục Phong trong đầu. Ở sông dài vận mệnh bên trong đồng dạng có một tác động hắn tâm linh chân linh dấu ấn. Nếu như đem những đạo lý này cho hiểu ra, chính là muốn triển khai nghịch thiên thuật, còn mục yên một đời làm người sinh ngày. Mà lúc này Tuyết Thánh thân thể đã triệt để tiêu tan, một đạo hư huyễn thể linh hồn trên mặt hiện lên một đạo ý cười. Ta sau khi bối, không cần bi thương, sinh tử luân hồi, duy có vô thượng mới có thể vĩnh sinh bất hủ. Tuyết Thánh nhẹ nhàng nói rồi như thế một tiếng, nàng tinh khí hóa thành một đạo nguyên linh đột bay vào đến Lãnh Thanh Vân trong cơ thể, nhất thời cuối cùng một nguồn sức mạnh bạo phát, cùng nàng băng không thiên đạo kết hợp, tổ hàm nghĩa tán phát ra. Lãnh Thanh Vân đạt đến bán tổ. Một vị tổ thánh tầng 2 trải qua mấy chục kỷ nguyên, đem toàn bộ sức mạnh cho nàng, làm cho nàng cảnh giới tăng nhanh như gió. Bái biệt lao tổ. Lãnh Thanh Vân bi thống nói. Lục Phong sâu sắc nhìn Tuyết Thánh tiêu tan, hắn nhìn thấy vận mệnh sức mạnh bao phủ mà ra, một nguồn sức mạnh đem Tuyết Thánh chân linh dấu ấn tiếp dẫn vào sông dài vận mệnh bên trong. Tuyết Thánh đã tọa hóa, đầy trời tuyết lớn tiêu tan, giữa bầu trời lại xuất hiện diệu nhật. Lãnh Thánh trầm mặc hồi lâu sau thanh vân, lần này ngươi từ Thái Ất cổ vực bên trong sau khi trở về, sắp trở thành ta Lãnh gia gia chủ, mà ta thì lại sẽ thoái vị, ở cái cuối cùng kỷ nguyên tuổi thọ bên trong xung kích tổ thánh tầng 3. Hắn muốn cho vị, đem vị trí tặng cho Lãnh Thanh Vân. Lãnh Thánh lại sẽ chọn vào lúc này thoái vị, hơn nữa không phải tặng cho bên trong gia tộc cái khác mấy tôn tư lịch cực cao tổ thánh tầng 1, mà là Lãnh Thanh Vân này hậu bối. Lẽ nào các ngươi còn nhìn không ra, Lãnh Thanh Vân cùng đứa con của số phận chính là bằng hữu? Lãnh Thánh đã biết mình đột phá tổ thánh tầng 3 khả năng nhỏ bé không đáng kể, chỉ cần đứa con của số phận bất tử, Lãnh gia thì sẽ không bị Ngụy gia nuốt hết. Này Lãnh Thánh không hổ là sống rất nhiều cái kỷ nguyên lão giả, nhìn ra sâu sắc. Nghe được Lãnh Thánh, Lãnh Thanh Vân không đau khổ không vui, chỉ là hồi đáp vâng, xin nghe lão tổ chi khiến. Được rồi, tản đi đi, Lãnh gia sắp sửa tổ chức đại tang. Lãnh Thánh có sâu sắc vui mừng, giữa hai lông mày có trầm trọng nguyện hoài, sau đó vung tay lên tiễn khách. Lục Phong đồng dạng không có ở Lãnh gia ở lâu, lần này được lợi ích cực kỳ lớn, đương nhiên phải mau nhanh tiêu hóa, đang đi tới Thái Ất cổ vực trước tăng cường thực lực, mới có càng to lớn hơn nắm cướp đoạt đến càng nhiều thiên mạch. Phải biết, thực lực của hắn tuy rằng ở trong các bán tổ vô địch, thế nhưng ở Thái Ất cổ vực bên trong nhưng sẽ có một ít bán tổ đột phá đến tổ thánh tầng 1. Tổ thánh tầng 1 cùng bán tổ sự chênh lệch quá to lớn, một ở chư thiên vạn vực bên trong chỉ có thể coi là quý tộc, nhưng tổ thánh nhưng là chân chính chúa tể một phương. Cửu Dương bên trong phủ, Lục Phong trước mặt trôi nổi hai cái thiên mạch. Lần này hắn quan sát Tuyết Thánh tọa hóa, lại tìm hiểu tạo hóa hàm nghĩa, đối với Vĩnh Hằng Thiên Đạo Nguyên Thánh tầng 2 quy tắc hàm nghĩa đã không có vấn đề, mà cơ thể hắn mệnh nguyên sẽ theo cảnh giới võ đạo tăng lên mà làm ra tăng lên. Lần này ta liền muốn trước tiên đột phá đến Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 2. Lục Phong trong lòng có chủ ý. Hắn không có lựa chọn đi đột phá lực lượng tinh thần Nguyên Thánh tầng 4. Phải biết, lực lượng tinh thần Nguyên Thánh tầng 4 cần đầy đủ đem tinh vực biến ảo ra ngàn cái, là tầng 3 năng lượng đầy đủ gấp 10 lần, muốn đánh vỡ cái này cửa ải, cần thiên mạch nguyên khí biết bao mênh mông. Trừ phi Lục Phong có thể có được một cái thượng phẩm thiên mạch mới có thể. Vĩnh Hằng hàm nghĩa, ta nghĩ để cái kia chư thiên vĩnh hằng liền vĩnh hằng, ta nghĩ để cái kia chư thiên bất hủ liền bất hủ, ta nghĩ để cái kia vận mệnh bị ta khống chế, nó bỏ chạy thoát không được lòng bàn tay của ta, ta muốn cho cái kia nhân thế gian các loại hóa thành truyền kỳ. Lục Phong trình bày Vĩnh Hằng Thiên Đạo hàm nghĩa. Nương theo đối với Vĩnh Hằng Thiên Đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, Lục Phong trên thân hình quấn quanh ra từng vòng bất diệt chi nguyên quang, dường như cổ lão nhất đại hiền giống như vậy, hướng về thế gian mọi người lan truyền ra chân chính hàm nghĩa. Ầm ầm ầm ầm. Thanh tiếng nổ từ Lục Phong thân thể bên trong bắt đầu nổ tung, mỗi lần nổ tung đều là một lần lột xác, bất diệt chi nguyên quang nổ tung, hóa thành đạo đạo vĩnh hằng hàm nghĩa. Mà vào giờ phút này, trước mắt hắn hai cái trung phẩm thiên mạch đã biến mất rồi. Chương 2397, Sát Hoàng tính toán. Lục Phong lúc này, rốt cục thuận lợi đột phá đến Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 2, liền ngay cả thân thể cũng càng tiến lên một bước. Đang đi tới Thái Ất cổ vực trước, thực lực tăng mạnh. Có điều trên người hắn hai cái thiên mạch cùng với tháng 10 năm 20.000 thần phẩm thiên đan, 50.000 thánh phẩm thiên đan toàn bộ đều bị tiêu hao, mà nhiều như vậy năng lượng mới miễn cưỡng chống đỡ hắn đột phá đến Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 2 mà thôi. Chỉ đến thế mà thôi. Ta đột phá quả thực quá khó khăn, chính là một động không đáy giống như thể chất, một cái trung phẩm thiên mạch đủ để duy trì một gia tộc mấy trăm ngàn năm tiêu hao, nhưng đối với ta mà nói, liền đột phá một tầng cảnh giới cũng không đủ. Lục Phong cũng là không thể làm gì, chỉ có thể cười khổ. Vĩnh Hằng Thiên Đạo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng cần nói nghe sởn cả tóc gáy năng lượng. Hơn nữa lúc này mới vẹn vẹn là tầng 2 đột phá mà thôi, mặt sau còn có tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, thậm chí tổ thánh đột phá, coi như đem toàn bộ Thiên Tuyệt Đế quốc thiên mạch đều hút khô rồi, cũng không đủ hắn đột phá đến tổ thánh. Nói ra sẽ dọa chết bao nhiêu người. Nhưng Lục Phong cũng không có cách nào. Ở suy đoán của hắn bên trong, muốn đột phá Vĩnh Hằng Nguyên Thánh tầng 3 hoặc là lực lượng tinh thần Nguyên Thánh tầng 4, sợ là muốn hai chữ số trở lên trung phẩm thiên mạch hoặc là một cái năng lượng càng bàng bạc thượng phẩm thiên mạch. Hắn muốn trở thành tổ thánh, thậm chí muốn một cái chân chính thần phẩm thiên mạch mới có thể hoàn thành nguyên thánh đến tổ thánh chuyển biến. Lục Phong hiện tại lại như là một cái khát khao, muốn cầu bất mãn thao thiết giống như vậy, cần phải tìm đến vô số thiên mạch mới có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn. Cùng a. Đọc truyện tại http. Lục Phong cũng là cảm thán một tiếng, vốn là của cải của hắn liền một ít gia tộc cũng không sánh nổi hắn. Nhưng một tầng cảnh giới đột phá làm cho hắn thiên mạch toàn bộ tiêu hao, trong nháy mắt trở thành một người nghèo rất mồng tơi, xem ra ta muốn ở Thái Ất cổ vực bên trong tìm được càng nhiều thiên mạch, không phải vậy cảnh giới căn bản là không có cách đột phá. Khoảng cách Thái Ất cổ vực mở ra còn có một quãng thời gian, hiện tại ta liền muốn luyện hóa giết chóc thần binh, lấy ra giết chóc hàm nghĩa đi ra, biến thành ta vĩnh hằng giết chóc. Lục Phong trong lòng hơi động, giết chóc thần binh xuất hiện ở trong tay của hắn. Này giết chóc thần binh là chân chính chư thiên thần vật vạn vật thần thiết luyện chế, ẩn chứa chư thiên bản nguyên sức mạnh, so với một ít tổ thánh khí quý giá vô số kể, chính là thượng cổ sát hoàng ban tặng cho sát lục chi tử, thế hắn chấp trưởng giết chóc ai dấu ấn. Muốn luyện hóa chư thiên thần vật, bình thường tổ thánh đều khó mà làm được. Nhưng Lục Phong nhưng là không giống, hắn chính là vĩnh hằng nguyên thánh, thiên đạo nguyên thánh, nhất thời một luồng thiên đạo hỏa diễm đánh vào đến vạn vật thần thiết trên, mặc kệ là chất liệu gì, tại này cỗ trong ngọn lửa, cũng chỉ có thể chậm rãi bắt đầu hòa tan. Được. Vạn vật thần thiết không đáng cứng rắn, hơn nữa phi thường mềm mại, kiên cường thì dường như ngoan thạch, mềm mại thì dường như dòng nước. Lục Phong nhìn chằm chằm giết chóc thần binh. Vào giờ phút này nương theo hắn hỏa diễm thiêu đốt, đã là hóa thành vạn vật thần như sắt thép vật chất. Mà hắn muốn làm, chính là phải từ từ dung hóa thành một than tinh khiết chất lỏng, đánh vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Nay vạn vật thần thiết một khi đánh vào đến vĩnh hằng chi kiếm bên trong, ta kiếm uy lực đem sẽ tăng lên rất nhiều, vĩnh hằng hàm nghĩa biến ảo vạn vật, đem có thể trở thành ta một lá bài tẩy. Lục Phong toàn tâm toàn ý, cô đọng vĩnh hằng chi kiếm. Là ai? Là ai dám luyện hóa bổn hoàng sát lục thần kiếm? Ngươi không phải sát lục chi tử, tất nhiên lấy đi bổn hoàng ban cho sát lục chi tử dấu ấn, bất kể là ai, dám động giết chóc thần binh, chính là xúc phạm bổn hoàng uy nghiêm, tất nhiên phải bị đến giết chóc chi hình phạt. Trong chớp mắt, từ vạn vật thần thiết bên trong xuất hiện một đạo thân mặc áo xám, cũng không làm sao cao to, thậm chí có chút gầy gò, nhưng một thân khí tức giết chóc thương sinh hình thể. Đây là thượng cổ sát hoàng, vô thượng tồn tại. Chuẩn xác tới nói, đây chỉ là thượng cổ sát hoàng ở lại giết chóc thần binh bên trong một đạo dấu ấn. Nhưng chính là một đạo dấu ấn, sức mạnh cũng mạnh mẽ đáng sợ, vạn cổ giết chóc ý chí áp bức mà đến, chính là một ít tổ thánh cũng phải tâm linh tan vỡ. Ta là đứa con của số phận, cái kia sát lục chi tử đối phó với ta, bị ta cướp đi giết chóc thần binh, cho hắn một bài học. Lẽ nào thượng cổ sát hoàng tiền bối loại này vô thượng uy danh tồn tại, cũng muốn tự mình giáng lâm, đối với tại hạ ra tay sao? Lục Phong không sợ hãi chút nào, trực tiếp báo ra chính mình chính là đứa con của số phận. Kỳ thực hắn muốn lấy vĩnh hằng thiên đạo vận chuyển, thượng cổ sát hoàng cũng căn bản đẩy không tính được tới hắn một tia dấu vết. Thế nhưng cứ như vậy, thân phận chân thật của hắn liền rất có thể bại lộ, dù sao hắn cướp đoạt hạng vô thương giết chóc thần binh sự tình có thể ẩn không che giấu nổi. Sát lục chi tử. Thượng cổ sát hoàng ý chí trầm mặc chốc lát, ngươi là đứa con của số phận, cướp đoạt giết chóc thần binh bản thân đã phạm vào tội lỗi lớn, bổn hoàng cho ngươi một cơ hội, được ta một trưởng bất tử liền có thể tha thứ. Trong chớp mắt, thượng cổ sát hoàng bạo phát sát chiêu, lại một trưởng trực tiếp đánh về Lục Phong. Hừ, thượng cổ sát hoàng ngươi mặc dù là vô thượng tồn tại, nhưng liền một đạo ý chí, ngươi cũng muốn giết ta, đây chính là ngươi thân là vô thượng làm sao? Lục Phong cười lạnh một tiếng, cảm nhận được thượng cổ sát hoàng sát ý. Bổn hoàng giết người không cần lý do. Tất cả tùy ý mà vì là. Thượng cổ sát hoàng ngữ khí ác liệt, ý chí không cho phản kháng. Được lắm, không cần lý do. Lục Phong hét dài một tiếng, một quyền đồng dạng oanh kích mà đi chúng sinh vận mệnh, tạo hóa thiên võng, phong tỏa hư không. Mà một quyền này của hắn đánh tới, vận mệnh tạo hóa sức mạnh, hiển hiện, vĩnh hằng thiên đạo hắn cũng không thể triển khai. Nếu bị thượng cổ sát hoàng bắt được manh mối chính là phiền toái lớn, nhất thời này một đạo ý chí ngay ở liên tục chấn động, hầu như liền muốn phá nát. Đứa con của số phận. Ngươi rất lợi hại, có thể chống lại trụ bổn hoàng giết chóc ý chí, không bị cảm hóa, chẳng trách ta tuyển chọn sát lục chi tử sẽ thua với ngươi, hắn thua không an. Thượng cổ sát hoàng đạo có điều giết chóc thần binh không phải ngươi có thể chia sẻ, ngươi luyện hóa không được. Hắn này con ngón tay búng một cái, giết chóc thần binh liên tục run run, muốn tránh thoát Lục Phong khống chế, trở lại thượng cổ sát hoàng trong tay. Thực sự là buồn cười, giết chóc thần binh vượt nhưng đã đến trong tay ta, như thế nào có thổ trở lại đạo lý, ngươi cũng không nên nghĩ thu hồi đi. Bởi vì ta có thể triển khai vận mệnh sức mạnh, đem sức mạnh của ngươi từ xa xôi thời không bên trong ngăn cách, trừ phi ngươi thật đến không giữ thể diện, tự mình giáng lâm. Lục Phong đây là cố ý nói tới. Hắn một trường đánh ra, tạo hóa lực lượng ngăn cách thiên địa, đem trong hư không sâu xa thăm thẳm giáng lâm dưới triệu hoán cho hoàn toàn phong tỏa, làm cho thượng cổ sát hoàng sức mạnh, không cách nào thẩm thấu mà tới. Được. Rất tốt. Đứa con của số phận thủ đoạn quả nhiên không tầm thường, tạo hóa thiên đạo, tạo hóa lực lượng. Minh cổ thần trong đỉnh tạo hóa sức mạnh. Thượng cổ sát hoàng âm thanh không hề gợn sóng thu lấy ta giết chóc thần binh, hy vọng ngươi có thực lực này có thể khống chế. Vậy thì không làm phiền là thượng cổ sát hoàng tiền bối đến bận tâm. Lục Phong nói, chúng ta sau đó sẽ tạm biệt. Thượng cổ sát hoàng này đạo ý chí tiêu tan. Được, không có thượng cổ sát hoàng ý chí, đón lấy liền muốn hòa vào ta vĩnh hằng chi kiếm bên trong, làm cho ta bản mệnh pháp khí nắm giữ vạn vật thần thiết biến ảo năng lực thần kỳ. Lục Phong rõ ràng trong lòng. Lập tức ở nung nấu vạn vật thần thiết thì, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên, thượng cổ sát hoàng ngươi thủ đoạn cao cường, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi ngươi lựa chọn ra sát lục chi tử, ban xuống giết chóc thần binh ý nghĩa, thì ra là như vậy, tính toán quả nhiên đủ thâm, không hổ là vô thượng tồn tại. Chương 2398, Tuyệt Tinh Huyễn. Giết chóc thiên đạo hàng nghĩa, ở Lục Phong luyện hóa giết chóc thần binh trong quá trình, cuồn cuộn không ngừng tràn ngập hướng về đầu góc của hắn. Thì ra là như vậy. Lục Phong trên mặt hiện lên ý cười, thượng cổ sát hoàng chọn người có đại khí vận trở thành hắn sát lục chi tử, đánh tới hắn dấu ấn, mà những người này sẽ thay thế hắn thay trời hành đạo. Mỗi khi chém giết cái khác người có đại khí vận, kỳ thực đều là đang trợ giúp thượng cổ sát hoàng. Bây giờ chư thiên bởi vì ta mà đại loạn, thượng cổ sát hoàng cũng ở bố cục, những này sát lục chi tử cùng với nói là đệ tử, còn không bằng nói là hoa mầu, đợi được thành thục, thời cơ thích hợp liền thu gạt. Ta biết, ngươi ý chí hiện thân, không có lấy đi giết chóc thần binh, là ngươi căn bản là không muốn lấy đi, có điều là ở mê hoặc ta mà thôi, ta nếu là ngu xuẩn sử dụng ngươi giết chóc thần binh, sẽ bị ngươi khống chế, tính toán đúng là đủ thâm. Lục Phong hai tay luân phiên đánh ra huyền ảo pháp quyết, xóa đi thượng cổ sát hoàng lưu giữ ở giết chóc thần binh bên trong khống chế. Nhưng chỉ tiếc ta là vĩnh hằng thiên đế, Lục Phong, căn bản là không phải cái kia cái gọi là đứa con của số phận, ngươi bản tính có thể muốn thất bại. Từ từ trong tu luyện, Lục Phong đem giết chóc thần binh luyện hóa vào vĩnh hằng chi kiếm bên trong. Lấy vĩnh hằng hàm nghĩa vận chuyển, thượng cổ sát hoàng căn bản cũng không có biện pháp khống chế Lục Phong. Rất tốt, vạn vật thần thiết không hổ là trong chư thiên tràn ngập biến hóa thần thiết, ta này vĩnh hằng chi kiếm phẩm chất tăng lên rất nhiều, hơn nữa nếu như cái khác sát lục chi tử ở trước mặt ta, căn bản là trốn không thoát ta cảm ứng, nung nấu càng nhiều vạn vật thần thiết đối với vĩnh hằng chi kiếm thì có càng lớn chỗ tốt. Cảm thụ vĩnh hằng chi kiếm biến hóa, Lục Phong trong lòng vui mừng, thượng cổ sát hoàng muốn bố cục thiết kế hắn vị này giả mạo đứa con của số phận, trở thành hắn phát ngôn viên. Mà hắn liền muốn phản bố cục, cùng hắn đấu trí so dũng khí, tận dụng mọi thứ, thu được các loại chỗ tốt. Không quá thượng cổ sát hoàng giết chóc thiên đạo nhưng là đáng sợ, một quyền chỉ tay, một đạo ánh mắt, thậm chí là một hơi phun ra đều là giết chóc. Lục Phong cân nhắc giết chóc thiên đạo, một quyền chậm rãi đánh ra ngoài, nhất thời ngàn vạn biến hóa ra hiện, vĩnh hằng giết chóc một chiêu xuất hiện, hóa thành vô cùng hàm nghĩa phù văn dung nhập vào vĩnh hằng thiên đạo bên trong, làm cho trở nên bén nhọn hơn. Giết chóc thiên đạo có chỗ thích hợp, ta có thể sáng tạo ra vĩnh hằng giết chóc này một chiêu. Lục Phong hiện tại, kỳ thực đã không thế nào tu luyện những người khác võ học, mà là hấp thụ người khác thiên đạo tinh hoa, sáng tạo ra thuộc về mình vĩnh hằng võ học. Mà hắn ở trong tu luyện, thời gian cũng là cấp tốc quá khứ. Một ngày, hắn mở mắt ra, thu hồi cả người khí thế ác liệt, nhanh chân bước ra Cửu Dương phủ, ngày hôm nay liền muốn đi tới Thần Võ vực, Thái Ất cổ vực tức sắp mở ra, ở nơi đó, ta mới có cơ hội lấy được lượng lớn thiên mạch. Thiên Hằng, mau chóng đến bên trong tòa cổ trận. Một đạo ý niệm truyền vào đến Lục Phong trong đầu. Lục Phong khẽ mỉm cười, nhanh chân đạp xuống, chớp mắt Nazi, như một đạo bất hủ ánh sáng đi tới một chỗ to lớn trên quảng trường, đã có một ít bán tổ cấp bậc cường giả chờ đợi ở đây. Soạt soạt soạt. Mấy người cấp tốc đi tới Lục Phong trước mặt, chính là Lanh Thanh Vân, Tuyệt Kiều Kiều, Cổ Trấn Thiên, nhìn thấy Lục Phong thời điểm, nở nụ cười. Lục Phong, ngươi rốt cục xuất quan, ta còn sợ ngươi bởi vì tu luyện mà làm lỡ thời gian, hơi thở của ngươi, làm sao sẽ trở nên như vậy ác liệt. Không sai, khoảng thời gian này, ta tìm hiểu ra giết chóc thần binh nội hàm hàm giết chóc thiên đạo, tự thân đạo pháp cũng có 10 phần tăng trưởng. Ở Lục Phong trong khi nói chuyện, ánh mắt của hắn quét qua, phát hiện ở góc chỗ Hạng Vô Thương. Hạng Vô Thương cúi đầu, không nói một lời, đã không có trước đây hung hăng bá đạo, thế nhưng khí tức càng thâm trầm nội liễm, ngẩng đầu nhìn hướng về Lục Phong thời điểm, một luồng ghi lòng tặc dạ, không chết không thôi cừu hận chớp mắt né qua. Không nghĩ tới, người này cũng không có ngày đó sỉ nhục do đó thất bại hoàn toàn, trái lại san bằng trên người củ hấu. Một thực lực mạnh, không có đầu góc người không đáng sợ. Nhưng một hưu dung hữu mưu, hiểu được tính toán người liền có thể sợ, mà hiện tại Hạng Vô Thương chính là loại người như vậy. Đương nhiên Lục Phong cũng chưa hề đem hắn xem là đối thủ, một chỉ là sát lục chi tử mà thôi, ở trước mặt của hắn, đã phiên không được sóng lớn, coi như đùa bỡn một ít âm mưu tính toán, hắn cũng có thể đem hắn chấn áp. Thái Ất cổ vực bên trong cường giả như mây, mỗi lần đều sẽ có lượng lớn bán tổ ngã xuống, nhưng vô cùng thiên mạch cùng bảo vật nhưng hấp dẫn chúng ta không thể không đi. Tuyệt Kiều Kiều xem chứ Lục Phong, nói ra nội tâm ý nghĩ, bởi vậy chỉ có liên hợp mới có thể đứng ổn gót chân, mà liên hợp liền muốn có tín nhiệm cùng hiểu ngầm. Thiên Hằng, ngươi nếu là không chê, chúng ta bốn người liền liên hợp lại, cùng thám hiểm. Dễ bàn. Lục Phong gật gù, đối với cho các ngươi, ta cũng tín nhiệm được, những người khác ta cũng không tín nhiệm, mà đối với Thái Ất cổ vực ta cũng là phi thường xa lạ. Tuy rằng Tuyệt Kiều Kiều, Lanh Thanh Vân, Cổ Trấn Thiên chỉ là bán tổ, hắn một cái tay là có thể chấn áp. Nhưng là đến Thái Ất cổ vực bên trong, chỉ phải tìm đến thiên mạch, ba người trong khoảnh khắc liền có thể đột phá làm tổ thánh tầng 1. tổ thánh tầng một liền lợi hại, hắn cũng không thể lơ là. Ngươi chính là Thiên Hằng, cái kia cả gan làm loạn Thiên Hằng. Nhưng vào lúc này, lại là một hàng bóng người dáng lâm mà đến, người cầm đầu dáng người chắc Việt, bán tổ khí tức lại so với Tuyệt Kiều Kiều, Cổ Trấn Thiên còn cường đại hơn, hắn môi đi một bước, bên trong đất trời liền sinh ra cổn cổn gợn sóng. Nam tử này ánh mắt không quen xem chứ Lục Phong. Thiên Hằng, người này tên là Tuyệt Tinh Huyễn, đã tham gia nhiều lần Thái Ất cổ vực, mỗi lần đều chiếm được lượng lớn bảo vật, hơn nữa hắn cũng là ta Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong mạnh nhất bán tổ, từng ở ngàn năm trước ở Thái Ất cổ vực bên trong đánh giết một vị vừa lên cấp tổ thánh. Tuyệt Kiều Kiều vẻ mặt cảnh giác. Lấy bán tổ đánh giết tổ thánh, mặc dù là vừa lên cấp tổ thánh, vậy cũng là phi thường lợi hại. Mặc dù là Tuyệt Kiều Kiều cùng Hạng Vô Thương đều có cùng tổ thánh chống lại mà bất tử thực lực, nhưng đều không có đánh giết tổ thánh nắm. Coi như là yếu nhất tổ thánh, ở bạo phát bên trong, cũng rất có thể đem bọn họ đưa hết cho giết chết. Quả nhiên, Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong cũng có nhân vật phi thường lợi hại. Không sai, ta là Thiên Hằng, ngươi có gì chỉ giáo? Lục Phong nhàn nhạt nhìn Tuyệt Tinh Huyễn. Hắn đã thấy Tuyệt Tinh Huyễn phía sau Tuyệt Thiên Huyễn cũng đứng ở nơi đó, trong lòng biết người này là Tuyệt Vô Bùi Thái Thượng Nguyên lão một mạch dòng chính. Chỉ giáo đúng là không có. Tuyệt Tinh Huyễn là người thâm trầm, đạo chỉ có điều ta nghĩ nhắc nhở ngươi một câu. Đừng tưởng rằng đánh giết Hạng Vô Thương liền tự cho là đệ nhất thiên hạ, Thái Ất cổ vực bên trong cao thủ đạt được nhiều là, có thể giết ngươi cũng nhiều đến là, bởi vậy làm người tốt nhất vẫn là biết điều tất cả, không phải vậy chết như thế nào đến cũng không biết, đặc biệt là vẫn là ngươi này đứa con của số phận, càng là không biết có bao nhiêu người nếu muốn giết ngươi. Tại hạ tự nhiên biết. Lục Phong trong lòng buồn cười. Nay Tuyệt Tinh Huyễn nhìn như đang nhắc nhở chính mình, kỳ thực là muốn cho mình một hạ mã huy, nhưng hắn là người nào, như thế nào sẽ dính chiêu này. Không biết phân biệt. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, liền đem ngươi còn lại vận mệnh bản nguyên cống hiến đi ra, ở Thái Ất cổ vực bên trong ta có thể che chở ngươi, đối với Thái Ất cổ vực ta hết sức quen thuộc, có thể để cho ngươi đến lượng lớn chỗ tốt. Tuyệt Tinh Huyễn sâu sắc xem chứ Lục Phong thất phu vô tội mang ngọc mắc tội đạo lý ngươi sẽ không hiểu, đi tới Thái Ất cổ vực bên trong Thiên Tuyệt Đại Đế nhưng là không bảo vệ được ngươi. Chương 2399, Thần Võ Vực. Ồ, hóa ra là ở ghi nhớ vận mệnh của ta bản nguyên. Xem ra Tuyệt Vô Bùi Thái Thượng Nguyên lão còn không hết hy vọng, không tin ta đã đem vận mệnh bản nguyên toàn bộ luyện hóa sự thực. Lục Phong thở dài một hơi, đáng tiếc trên người ta đã không có vận mệnh bản nguyên, không phải vậy ta ngược lại thật ra muốn cống hiến cho Thái Thượng Nguyên lão. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, ngươi tự lo lấy. Tuyệt Tinh Huyễn lạnh rên một tiếng, cảm giác Lục Phong người này khó chơi, phi thường khó chơi, sau đó cũng không ở nhiều lời. Bên cạnh hắn, Tuyệt Thiên Huyễn nghiến răng nghiến lợi, nhưng nghĩ đến Hạng Vô Thương tao ngộ lại là sợ sệt đòi mạng. Đạo Tinh Huyễn đại ca, tên tiểu tử này nhất định là tại nói dối, vận mệnh bản nguyên bằng hắn chỉ là một nguyên thánh làm sao có khả năng toàn bộ luyện hóa, nhất định còn giấu ở trên người, không muốn lấy ra. Không sai, hắn đang nói xạo, Tuyệt Thiên Huyễn ngươi cũng là một tên rắc rưởi, nếu là ngươi tìm Tinh Huyễn đại ca đi tới thượng cổ chi thành, sao lại gà bay trứng vỡ, một điểm chỗ tốt đều không có mò đến, trái lại bị ngày này hằng được chỗ tốt to lớn. Một người nói, được rồi, sự tình đã phát sinh, nhiều lời đã vô dụng. Tuyệt Tinh Huyễn liên tục cười lạnh, ta sao không biết hắn đang nói láo, có điều chỉ cần đi tới Thái Ất cổ vực, ta có biện pháp đem vận mệnh bản nguyên cho đoạt thu hồi lại. Đúng, trong đế đô có Thiên Tuyệt Đại Đế, chúng ta bắt hắn không có cách nào, nhưng đến Thái Ất cổ vực bên trong còn không phải muốn làm sao làm liền làm sao bây giờ. Tuyệt Thiên Huyễn đoán hận nói, đem vận mệnh được, hiến cho Lão Tổ Tông, liền có thể để Lão Tổ Tông lĩnh ngộ ra thiên đạo, trở thành nửa bước vô thượng cao thủ. Tuyệt Tinh Huyễn nói, ha ha. Chỉ cần Lão Tổ Tông trở thành nửa bước vô thượng, chúng ta chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời, đến thời điểm, mượn Lão Tổ Tông quyền thế, chúng ta còn không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Có người ha ha cười nói, có điều người này khó đối phó, coi như là ta, cũng không có lòng tin có thể nhất định áp chế hắn, đi tới Thái Ất cổ vực bên trong, các ngươi liền muốn trở thành Tổ Thánh, ta thăm dò nhiều lần như vậy, không phải là không có thực lực xung kích Tổ Thánh, mà là muốn mượn cơ hội này tìm tới càng to lớn hơn bảo tàng. Mà vào lúc này, cực nóng ánh sáng tùy ý mà đến, một vị dường như thần linh giống như bóng người bao phủ ở hào quang màu vàng nóng bên trong, khí tức kinh thiên động địa, giáng lâm đến trên quảng trường. Một vị tổ thánh tầng 3 cường giả xuất hiện, đi tới chớp mắt như cùng đi đến màu vàng quốc gia. Mà sức mạnh của hắn phi thường mạnh, thậm chí so với ngày đó Tuyệt Vô Bùi còn đáng sợ hơn. Dương Niết Nguyên Lão đến rồi. Lần này dẫn dắt mọi người đi tới thần võ vực chính là vị này Dương Niết Nguyên Lão. Hắn tuy rằng không phải tuyệt gia tổ thánh, nhưng cũng là Thiên Tuyệt Đại Đế phụ tá đắc lực, có cùng nửa bức vô thượng giao thủ mà bất tử hiển hách chiến tích, cũng rất được Thiên Tuyệt Đại Đế tín nhiệm. Ở Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong, có hy vọng nhất trở thành nửa bước vô thượng không phải Tuyệt Vô Bụi, mà là này Dương Niết Nguyên lão. Theo hắn đến, trên quảng trường mọi người dồn dập yên tĩnh lại. Chư vị, ngàn năm một lần Thái Ất cổ vực lần thứ hai mở ra, mà Thái Ất cổ vực nội hàm lượng lớn thiên mạch, thậm chí còn có thần phẩm thiên mạch, các ngươi mỗi một cái đều có hy vọng trở thành tổ thánh, tìm được thiên mạch càng nhiều, hy vọng lại càng lớn. Dương Niết mở miệng, âm thanh truyền vào đến mỗi một trong hai người. Mấy lời nhiều lời vô ích, đợi được Thái Ất cổ vực bên trong các ngươi tự sẽ hiểu, hiện tại chúng ta muốn lúc trước hướng về thần võ vực. Dương Niết trong khi nói chuyện, mở ra một tòa cổ xưa truyền tống trận, nồng nặc thánh phẩm thiên mạch nguyên khí phun trào. Này cái truyền tống trận trực tiếp dẫn tới thần võ vực, mỗi lần truyền tống đều muốn tiêu hao lượng lớn thánh phẩm thiên mạch nguyên khí, nhưng lại có thể liên tục vượt qua đại vực cùng đại vực trong lúc đó khoảng cách, chính là minh cổ thần đỉnh đại thần sư luyện chế. Chỉ có như thiên tuyệt vực như vậy nhất lưu đại vực mới có thực lực nắm giữ. Truyền tống trận khoảnh khắc khởi động, trên đường không cần chần trọc, trực tiếp liền có thể dẫn tới thần võ vực. Đương nhiên điều này cũng thần võ vực đồng thời mở ra truyền tống trận tiếp dẫn, nhất thời ở trong hư không vượt qua vô cùng khoảng cách, hầu như là ở nửa ngày bên trong liền đạt tới thần võ vực. Thần võ vực chính là chân chính vô thượng đại vực, thần võ chi chủ càng là một vị tiếng tăm lừng lây vô thượng tồn tại. Bọn họ ở thần võ vực ở ngoài vũ trụ thời không ngừng lại, ngay lập tức sẽ nhìn thấy xa xôi phía trước có một đoàn thần quang óng ánh nguyên khí, vô biên vô hạn, ánh sáng soi sáng vạn cổ, ở vô biên hỗn độn trong vũ trụ lan ra tia sáng chói mắt. Này đoàn nguyên khí ngưng tụ thành một vũ tự hình dạng, bút họa ác liệt. Ở trong mắt nhưng sinh ra vô cùng biến hóa, dường như là một vị vô địch cường giả đang luyện võ, sử dụng tới các loại võ đạo chiêu thức, mỗi một chiêu đánh ra, khí thế chấn động tâm linh, phảng phất đây mới thực sự là võ đạo, lấy vũ hám phá vận mệnh. Trong đồn đãi, thần võ chi chủ thiên đạo chính là vũ chi thiên đạo, là lấy thuần túy võ đạo tạo thành. Mà ở trong chư thiên, thần võ chi chủ cũng có võ thần tên gọi, chính là võ đạo tuyên tổ. Lợi hại, thật là đáng sợ võ đạo khí thế, vũ chi thiên đạo, trình bày võ học hàng nghĩa, bất kỳ võ học đối với thần võ chi chủ mà nói đều là bắt vào tay, thượng cổ sát hoàng lấy sát chứng đạo, mà này thần võ chi chủ nhưng là lấy vũ chứng đạo. Lục Phong quan sát cái này vũ tự, trong lòng bay lên một luồng ầm ầm sóng dậy tâm tư. Mạnh mẽ trí tuệ vận chuyển mà lên, tìm hiểu thần võ thiên đạo, có thể khiến phải hiểu đến võ học chân lý, Lục Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hắn vĩnh hằng thiên đạo tuy mạnh, nhưng đối với so với những này vô thượng thiên đạo còn ở trong trứng nước. Dương Niết không có nóng lòng đi vào thần võ vực, mà là ngừng lại thần võ vực chính là thần võ chi chủ địa bàn, không thể tự tiện xông vào, chúng ta lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi một lúc, từ thần võ vực bên trong bay ra một vị võ đạo khí tức bóng người mạnh mẽ, lại cũng là nửa bước vô thượng tồn tại, cách xa xa khoảng cách đạo hóa ra là thiên tuyệt vực khách tới, không biết thiên tuyệt đại đế có thể hay không mạnh khỏe, có hay không tìm hiểu ra cái kia quan trọng nhất một bước. Vũ thần thông tiền bối, đại đế bây giờ chính đang tìm hiểu bước đi kia. Nâng ở dưới tiện thể nhắn đến, yêu xin tiền bối cùng đi ngộ đạo, hắn có một ít kinh nghiệm muốn cùng tiền bối giao lưu. Dương Niết cung kính, trước mắt vị này nhưng là chân chính nửa bước vô thượng, hơn nữa còn là thần võ chi chủ đại đệ tử, sống rất nhiều cái kỷ nguyên. Vũ thần thông cười nói được, nếu nói là ta thần võ vực bên trong, ai có khả năng nhất bước vào đến vô thượng, liền không phải thiên tuyệt không còn gì khác, liền ngay cả sư tôn của ta, thần võ chi chủ cũng là đánh giá như thế, bây giờ chư thiên bởi vì một Lục Phong vận mệnh hỗn loạn. Chúng sinh vận mệnh quy tắc sợ sệt lại xuất hiện một nguyên tổ nhân vật như vậy, lật đổ vận mệnh, cũng là vận mệnh xuất hiện lỗ thủng, xung kích bước đi này thời cơ tốt nhất. Lục Phong nghe được câu này, trong lòng cũng là chấn động. Hắn vạn lần không ngờ, nhân vì là duyên cớ của chính mình, chúng sinh vận mệnh quy tắc lại sẽ xuất hiện lỗ thủng. Xem ra cái kia vận mệnh là phi thường sợ sệt chính mình trở thành vô thượng A, như nguyên tổ như thế, suýt chút nữa liền chinh phục nó, kéo xuống chí cao vô thượng thần đàn. Có điều chúng sinh vận mệnh quy tắc phản ứng càng mãnh liệt, Lục Phong liền càng tin chắc, hắn vĩnh hằng thiên đạo vô cùng mạnh mẽ, đủ để vượt qua thế gian vô số tuyên cổ thiên đạo. Dương Niết đạo ta ở đây thế đại đế đa tạ thần võ chi chủ đánh giá. Được rồi, ngươi dẫn người tiến vào thần võ vực đi, đợi được rất nhiều đạo hữu tụ tập, thần võ chi chủ đem sẽ đích thân mở ra thái ớt cổ vực. Vũ thần thông vung tay lên, một cái võ đạo kim tiểu tiếp dẫn mà tới. Chương 2400, ba tông cường giả. Thần võ đại vực, thần võ phi phàm, vô thượng chi vinh quang thời khắc bao phủ. Toàn bộ đại vực bên trong, thần võ chi chủ võ đạo chi thần khí tức nùng dày vô cùng, chính là chư thiên thượng võ chi thánh địa. Có người nói bên trong, thiên tuyệt đại đế lúc tuổi còn trẻ, còn đã từng đi tới quá thần võ chi vực cầu đạo, bị thần võ chi chủ một lời liền vạch ra bất phàm, sau đó quả thực khai sáng nhất lưu đại vực, trở thành một đại đại đế. Lục Phong trong mắt cảnh tượng chuyển biến, đi tới một chỗ ngọn núi san sát nơi. Nhìn thấy trước mắt, vô số chi ngọn núi đứng vững, ánh sáng sáng chói mang trôi nổi, lại hình thành một vũ tự. phảng phất có một cự nhân thời khắc sử dụng tới võ đạo chi chân lý, thiên đạo thần kỳ. Còn có 3 ngày, Thái Ất cổ vực mới sẽ mở ra, các ngươi này trong vòng 3 ngày liền ở chỗ này chờ chờ, nhớ kỹ tuyệt đối không nên tùy ý đi lại, thần võ vực không thể so ở đế đô, nếu là xúc phạm cấm kỵ, mặc dù là ta cũng cứu không được các ngươi. Dương Niết căn dặn. Sau đó hắn đem một ít cần thiết phải chú ý sự tình giao phó xong tất sau, không có ở lâu, ngay lập tức sẽ rời khỏi nơi này. Tiếp đó, Dương Niết nguyên lão có chuyện của hắn muốn làm, nơi này liền do để ta làm chủ. Tuyệt Tinh Huyễn đứng dậy, một bộ chủ đạo phái đoàn đây là thần võ vực sắp xếp cho chúng ta nơi ở, ngọn núi này chúc cho chúng ta Thiên Tuyệt Đế quốc, các ngươi có thể chọn một chỗ động phủ ở lại, sẽ có thần phẩm thiên mạch nguyên khí cung cấp. Nhìn thấy Tuyệt Tinh Huyễn làm chủ, mọi người đúng là không có ý kiến. Dù sao người này là lấy bán tổ chém giết quá tổ thánh cường giả vô địch, cũng là công nhận Thiên Tuyệt Đế quốc đệ nhất. Lần này tiến vào Thái Ất cổ vực sau, trở thành tổ thánh không vấn đề chút nào. Lục Phong càng là không đáng kể, hắn đi Thái Ất cổ vực là phải tìm đến lượng lớn thiên mạch, còn ai tới làm chủ, hắn không quan tâm, chỉ cần này Tuyệt Tinh Huyễn không chọc đến hắn là được. Thế nhưng vào lúc này, mấy chục bóng người bỗng nhiên giáng lâm, mỗi người khí tức cường hãn, cười to nói ha ha, Tuyệt Tinh Huyễn ta liền biết sẽ là ngươi. Lần trước ngươi ở Thái Ất cổ vực bên trong đoạt bản thánh một cái bảo vật, nói vậy ngươi còn không có quên đi. Ồ, Nguyên Hạo ngươi muốn tới gây sự với ta. Tuyệt Tinh Huyễn nhận thức những người này, một bộ nhàn nhạt ngữ khí. Thiên Hằng, cái kia đầu lĩnh chính là Nhất Nguyên Tông Nguyên Hạo, mà đứng bên cạnh hắn hai người, một là Không Hồn Thánh Tông Hồn Thiên Thước, mà một nhưng là Âm La Tông Âm Mạc Hiếu, cùng chúng ta Thiên Tuyệt Đế quốc chính là đối thủ một mất một còn, mỗi lần tiến vào Thái Ất cổ vực, cũng sẽ cùng này ba đại tông môn đại đấu rất đấu. Có một nửa thương vong đều là xuất từ này ba đại tông môn tay. Tuyệt Kiều Kiều giới thiệu lần trước, Tuyệt Tinh Huyễn chém giết vị này tổ thánh chính là Không Hồn Thánh Tông người. Cổ Trấn Thiên ngạo nghễ nói tuy rằng chúng ta Thiên Tuyệt Đế quốc ở thần võ vực lập quốc chế nhất, có điều Thiên Tuyệt đại đế quá lợi hại, trấn áp bát phương, nếu bàn về thực lực chúng ta mới là mạnh nhất, nhưng này ba đại tông môn liên thủ nhằm vào, liền rất khó hơn được bọn họ. Mà vào giờ phút này, cái kia Nguyên Hạo một mặt không quen cười nói tự nhiên không phải, nơi này chính là thần võ vực địa phương. Chúng ta sao dám động thủ, đưa tới chấp pháp giả, tao ngộ đánh chết, có điều là tới gặp thấy bạn cũ, cùng ngươi chào hỏi mà thôi. Cùng ta chào hỏi, các ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Tuyệt Tinh Huyễn liên tục cười lạnh, làm sao không biết dụng ý của bọn họ muốn đấu chúng ta liền đi Thái Ất cổ vực nội đấu, chỉ tiếc đại sư huynh của các ngươi Nguyên Trời đã đột phá tổ thánh, không phải vậy ta còn thực sự muốn cùng hắn ở đấu một trận. Nguyên Thiên đại sư huynh không thể cùng ngươi đấu, lần này liền do ta Nguyên Hạo cùng ngươi đấu. Tuyệt Tinh Huyễn lần này cẩn thận ngươi trên gáy đầu người, không muốn vĩnh viễn ở lại Thái Ất cổ vực. Nguyên Hạo cười lạnh nói. Âm Mạc Khiếu mở miệng, được rồi, bắt chuyện đánh qua, lần này chúng ta muốn cho bọn họ một suốt đời giáo huấn khó quên. Trở về tu luyện, rất nhanh hắn liền có thể hiểu rõ đến tay của chúng ta đoạn. Trong khi nói chuyện, ba đại tông môn người dồn dập rơi xuống bên cạnh ngọn núi bên trong, dĩ nhiên trực tiếp đem Thiên Tuyệt Đế quốc ngọn núi lấy tam giác tư thế, kẹp ở giữa. Tuyệt Tinh Huyễn thấy này, khinh thường nói nghỉ ngơi dưỡng sức. Thần võ vực bên trong bọn họ không dám ra tay. Không cần cùng bọn họ làm cái kia vô vị chi tranh. Đi thôi. Lục Phong nói một tiếng, chẳng muốn trộn đều tiến vào trong cuộc đấu tranh này, tùy ý chọn một tòa động phủ, phi thân đi vào. Động phủ bên trong, đốt đối với tu luyện có tỉ mỉ ngưng thần hiệu dụng trường hương, nhưng tối dẫn tới Lục Phong vẻ mặt hơi động chính là, vẫn là nồng nặc cực kỳ thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Hắn khoanh chân ngồi ngay ngắn ở một tấm mông quang tỏa ra giường ngọc bên trên, thần niệm mò về xa xôi thời không bên trong. Nhất thời phát hiện toàn bộ thần võ vực bên trong, cái kia vũ tử kỳ thực đều là thiên mạch tạo thành. Nói cách khác, thần võ vực là kiến tạo ở một cái thần phẩm thiên mạch bên trên. Cái kia một cái thần phẩm thiên mạch vô biên vô hạn, năm ánh sáng to lớn, như một chân chính tiểu vũ trụ, mỗi thời mỗi khắc đều cung cấp mênh mông vô hạn nguyên khí. Đây chính là vô thượng đại vực phong thái, một cái thần phẩm thiên mạch làm căn cơ, mà nói là một cái thần phẩm thiên mạch, kỳ thực chính là một tiểu vũ trụ. Lục Phong cảm khái, nếu như hắn có thể được này điều thần phẩm thiên mạch, sợ là đều có thể vọt thẳng đánh tới tổ thánh cảnh giới. Có điều điều này cũng chỉ là muốn thôi, thần võ vực nhưng là có chân chính vô thượng tọa chấn, hơn nữa là được xưng võ thần thần võ chi chủ, một thần niệm phóng mà đến, liền đầy đủ bắt hắn cho tiêu diệt. Sau đó hắn thần niệm thu lại rồi. Tòa động phủ này bên trong cũng có mênh mông thần phẩm nguyên khí, Lục Phong tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Hắn hấp thu tuy rằng khủng bố, thế nhưng đối với thần phẩm thiên mạch mà nói, quả thực như muối bỏ biển. So với như muối bỏ bể còn nhỏ bé. Bởi vậy cũng có thể nhìn thấy, vô thượng đại vực đáng sợ. Sinh ra nửa bước vô thượng cường giả tuy rằng vẫn là khó khăn cực kỳ, thế nhưng xuất hiện tổ thánh cường giả có thể muốn dễ dàng hơn nhiều. Dù sao cả ngày lẫn đêm hấp thu thần phẩm thiên mạch nguyên khí, nhưng là những thế lực khác cũng không sánh nổi, coi như là một con lợn, vô số kỷ nguyên ngâm mình ở thần phẩm thiên mạch bên trong, cũng có thể trở thành tổ thánh cường giả. Đương nhiên, thần võ vực đem bọn họ sắp xếp ở đây cũng là có dụng ý khác. Vừa đến là biểu hiện thần võ vực mạnh mẽ. Thứ hai là chiêu hiện ra bọn họ thần uy cuồn cuộn. Tu luyện, tuy rằng 3 ngày rút lấy thần phẩm thiên mạch nguyên khí không cách nào để cho ta đột phá cảnh giới, thế nhưng là có thể để cho ta củng cố căn cơ, đồng thời rút lấy vào ta vĩnh hằng giới bên trong, tẩm bổ hồng ngông thụ cùng với cổ thú kim thiểm. Lục Phong bắt đầu hấp thu. Có điều ở hắn tu luyện sau một canh giờ, lông mày đột nhiên vừa nhíu, bởi vì trong động phủ thiên mạch nguyên khí đột nhiên không còn sót lại chút gì, cũng lại khó có một tia tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Vì sao nguyên khí lại đột nhiên biến mất? Lấy thần võ vực mạnh mẽ, sẽ không xuất hiện loại này bất ngờ. Chẳng lẽ là chúng ta thiên mạch nguyên khí bị người cắt đứt? Đi, ra ngoài xem, có thể có cơ hội hấp thụ thần phẩm thiên mạch nguyên khí quá hi thiếu, nhất định phải điều tra rõ ràng đầu đuôi sự tình. Không chỉ là Lục Phong, những người khác cũng nhận ra được nguyên khí biến mất. Mà đi tới bên ngoài thời gian, ngay lập tức sẽ nhìn thấy, nguyên bản thần quang óng ánh ngọn núi, giờ khác này cũng không còn một tia nguyên khí cung cấp mà đến, lại như là một dòng sông đống dương khô, tựa hồ thật đến bị cắt đứt. Thiên Hằng, Tuyệt Kiều Kiều ba người nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, vội vã hỏi thăm một chút, sau đó nói ngươi cũng nhìn thấy nguyên khí đột nhiên biến mất. Không phải đột nhiên biến mất, mà là có người động chân động tay. Lục Phong nhìn về phía một chỗ, tiếp tục nói các ngươi xem, ngọn núi nguyên khí đều tại triều nhất nguyên tông, không hồn thánh tông, âm la tông hội tụ. Chỉ thấy nguyên bản thuộc về Lục Phong chờ người nguyên khí, vào giờ phút này hóa thành 3 cái nguyên khí đại long, toàn bộ hướng về 3 đại tông môn ngọn núi hội tụ, khiến cho bọn họ phía bên kia thần quang óng ánh, bên này nhưng lại ảm đạm vô trần. Quả thực như vậy, cái kia 3 đại tông môn là dùng biện pháp gì mới cướp lấy thiên mạch nguyên khí? Tuyệt Kiều Kiều vừa giận vừa sợ. Bằng thực lực của bọn họ tự nhiên không thể, thế nhưng Minh Cổ Chi bảo đây. Bọn họ bố trí xuống trận pháp, mạnh mẽ cắt đứt thần phẩm thiên mạch nguyên khí, đã biến thành bọn họ hết thảy. Lục Phong đạo trận pháp này hẳn là tụ linh trận. Chương 2401, đáp lễ. Lục Phong bản thân liền là trình độ cao thâm minh văn sư, tuy rằng hắn không có trải qua kiểm tra, nhưng ý tưởng của hắn bên trong trở thành thần sư cũng không khó khăn, liếc mắt là đã nhìn ra 3 đại tông môn lay động đắc thủ chân. Tụ linh trận mặc dù là hết sức bình thường trận pháp, nhưng cũng có tập hợp nguyên khí tác dụng. Gọi là đại đạo vì là giản, tụ linh trận sức mạnh, đến cực hạn cũng có phi thường đáng sợ tác dụng. Rất nhanh cũng có mắt thấy cao thâm người nhìn ra 3 đại tông môn tay chân, tức giận nói là nhất nguyên tông, không hồn thánh tông cùng âm la tông bọn họ làm rất khá sự, bọn họ mạnh mẽ đem nguyên khí cho rút lấy quá khứ, khiến cho chúng ta không chiếm được một tia nguyên khí. Phải biết, những nguyên khí này tuy rằng không đủ để bọn họ đột phá, thế nhưng chứa đựng ở trong người, lại có thể đang đột phá cảnh giới đạt được kỳ hiệu. Thân mạch có sáng thế khí tức, tầm thường thời điểm có thể hấp không thu được. Mà đức người tu hành giả, không khác nào giết vợ đoạt của mối hận. Đi, với bọn hắn lý luận đi, hừ, thân là thiên tuyệt đế quốc người còn có thể sợ bọn họ, bất luận cái nào tông môn đều không phải đối thủ của chúng ta, chỉ có 3 đại tông môn liên hợp đến đồng thời mới sẽ có ưu thế, một đám chỉ có sử dụng thủ đoạn hèn hạ ra hỏa. Cổ Chấn Thiên tính khí táo bạo, giống to. Đúng, không sai, muốn chiến liền chiến, ta thiên tuyệt đế quốc chinh chiến bắt phương, dựa vào đến xưa nay liền không phải âm mưu thủ đoạn, mà là tuyệt đối thủ đoạn. Cổ Thanh Âm rung trời lập tức được đa số người tán đồng. Bọn họ đi tới thần võ vực, chính là muốn mượn lấy cơ hội lần này chứa đựng thần phẩm thiên mạch nguyên khí, 3 đại tông môn cách làm lập tức làm tức giận bọn họ. Ngu xuẩn! Tuyệt Kiều Kiều một chút nhìn thấu các ngươi lẽ nào không nhìn ra âm mưu của bọn họ quỷ kế. Thần võ vực bên trong không cho phép ra tay, bất kỳ dám ra tay giả lập tức đánh chết, lẽ nào các ngươi quên đã từng có một tông môn cho rằng thần võ vực chỉ nói là nói mà thôi, gây sự bị toàn bộ đánh chết sự tình sao? Các ngươi vừa ra tay, thần võ vực lập tức sẽ có chấp pháp giả đem các ngươi tất cả đều đánh chết. Ha ha, không hổ là Tuyệt Kiều Kiều, nhưng các ngươi coi như biết thì đã có sao. Nguyên Hạo tiếng cười lớn truyền đến, lần này ta 3 đại tông môn ở Minh Cổ Thần trong đỉnh tiêu hao đại đánh đổi mua một vị thần sư luyện chế tụ linh trận, chính là muốn để cho các ngươi không có nguyên khí có thể dùng. Đáng ghét. Mọi người tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng sợ sệt thần võ vực quy củ, dù cho nửa bước vô thượng cũng không dám tới này làm càn. Từng cái trong lòng tồn chữ sắp sửa nổ tung hỏa khí, nhìn không có một tia nguyên khí ngọn núi, nhưng lại không thể làm gì. 3 đại tông môn không có ra tay, bọn họ chỉ là sử dụng một chút thủ đoạn, thần võ vực là sẽ không trách phạt. Tuyệt Tinh Huyễn không phải tự xưng là vì là lãnh đạo của chúng ta giả, làm sao thời điểm như thế này không xuất hiện vì chúng ta lấy lại công đạo. Chẳng lẽ muốn tùy ý này 3 đại tông môn làm càn? Một người đột nhiên nhắc tới Tuyệt Tinh Huyễn. Mà vào giờ phút này, một chỗ động phủ bên trong, Tuyệt Tinh Huyễn ngồi ngay ngắn ở đây, diện đối với chuyện bên ngoài, không chút nào hỏi đến. Tinh Huyễn đại ca, cái kia ba đại tông môn cũng quá đê tiện vô liêm sỉ, mạnh mẽ cướp đoạt thần mạch nguyên khí, khiến cho chúng ta không hề có một chút nguyên khí hấp thu, mà này vẫn là việc nhỏ, nhưng nơi này còn có những tông môn khác người, chúng ta sẽ lưu lạc vì là chế nhạo. Tuyệt Thiên Huyễn cùng mấy người tới đây, tức giận nói. Ngươi cho rằng ta không biết Nguyên Hạo những người kia xiếc. Tuyệt Tinh Huyễn cười lạnh, không phải là muốn dẫn ta ra tay, nhưng ta một mực không lên cái này làm. Lẽ nào cho phép do bọn họ tiếp tục như thế? Tuyệt Thiên Huyễn nói. 3 ngày mà thôi, để bọn họ chiếm lấy thì đã có sao, còn mặt mũi, đến thai ớt cổ vực bên trong ta sẽ để bọn họ biết ta đáng sợ. Tuyệt Tinh Huyễn không thèm để ý đạo 3 ngày nguyên khí không thể thành đại sự, thai ớt cổ vực bên trong, ta biết nơi nào có lượng lớn thiên mạch, đến thời điểm các ngươi hãy cùng ta đến liền có thể, còn đám người kia, liền để bọn họ nháo đi. Động phủ ở ngoài, mọi người phẫn nộ căm tức ba đại tông môn ngọn núi, không thể làm gì. Ha ha, xem ra Tuyệt Tinh Huyễn là không có một điểm biện pháp nào. Nguyên Hạo cười to nói, không hồn thánh tông hồn thiên thức thâm trầm đạo đây mới là cho bọn họ một chút giáo huấn mà thôi. Lần này tiến vào thái ớt cổ vực bên trong sau liền muốn đem bọn họ người toàn bộ đánh chết, như thế chút năm sau, thiên tuyệt đế quốc mở rộng quá nhanh, là nên muốn cho bọn họ một ít giáo huấn. Ngươi nói không sai, thiên tuyệt đại đế giã tâm bừng bừng, thật sự cho rằng ta ba đại tông môn không có cách nào, đem bọn họ bán tổ tất cả đều giết, đả kích hung hăng thế. Âm La Tông Âm Mạc Khiếu liên tục cười lạnh, đồng thời sau đó cũng phải liên hợp, đả kích bọn họ bán tổ, muốn cho bọn họ cũng không dám nữa đi tới thái ớt cổ vực, biết cùng chúng ta tam tông đối phó kết cục. Những người này đáng trách. Cổ Trấn Thiên hầu như muốn áp chế không nổi phẫn nộ, nếu như không phải ở thần võ vực bên trong, ta nhất định phải dùng quả đấm của ta đem bọn họ miệng cho đập nát. Được rồi, ít nói lại một chút, này ba đại tông môn là tử địch của chúng ta, tất cả thù hận, chỉ có đến thái ớt cổ vực bên trong giải quyết. Cái này thiệt thòi nhất định phải ăn. Tuyệt Kiều Kiều đúng là phải tỉnh táo hơn nhiều. Ta có đối với phó biện pháp của bọn họ. Lục Phong đột nhiên nói rằng. Thiên Hằng ngươi không nên vọng động, tuy rằng ta biết thực lực của ngươi hầu như ở trong các bán tổ vô địch, nhưng nơi này là thần võ vực, không thể ra tay. Một bên Lanh Thanh Vân nhất thời cho rằng Lục Phong là muốn động thủ. Ai nói ta muốn động thủ? Lục Phong hiện lên một đạo ý cười nhàn nhạt, ta chỉ là muốn cùng bọn họ cướp giật nguyên khí mà thôi, chỉ là một ít tụ linh trận. Cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. Trong khi nói chuyện, Lục Phong ngồi ngay ngắn đến ngọn núi đỉnh cao nhất, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Mau nhìn, đó là Thiên Hằng, hắn phải làm gì? Chẳng lẽ muốn đối kháng ba đại tông môn vô liêm sỉ hành vi? Tuy rằng Thiên Hằng thực lực vô địch, có thể ở thần võ vực bên trong nhưng là không thể ra tay, hắn đến tột cùng có tính toán gì? Mọi người sửng sốt một chút, không biết Lục Phong muốn làm gì? Cái kia Thiên Hằng phải làm gì? Trong động phủ Tuyệt Tinh Huyễn Vi Lăng, sau đó nói không cần phải để ý đến hắn, thái ớt cổ vực bên trong sẽ có bán tổ lên cấp tổ thánh, đến thời điểm hắn cũng liền không coi là cái gì. Tạo hóa sức mạnh, ở khắp mọi nơi, không gì không làm được. Lục Phong đem cái kia tạo hóa giả dấu ấn phóng ra, nhất thời tạo hóa sức mạnh, nhét đầy với bên trong đất trời, lập tức ở trong mắt hắn, liền nhìn thấy vô số minh văn quy tắc, đồng thời có 3 khối kim quang óng ánh tụ linh trận bản liên lụy nguyên khí. Cái kia là tạo hóa giả dấu ấn. Lẽ nào hắn muốn lấy tạo hóa giả dấu ấn đến phá giải chúng ta tụ linh trận pháp sao? Nguyên Hạo nhất thời hét lớn một tiếng. Lục Phong đương nhiên muốn lấy minh văn đối kháng minh văn. 3 ngày nay hắn tự nhiên cũng phải chứa đựng lượng lớn thần phẩm thiên phẩm nguyên khí, mà một tòa động phủ nguyên khí có hạn, lần này hắn liền trực tiếp đem tam tông ngọn núi nguyên khí cũng toàn bộ cướp tới. Thần sư luyện chế minh cổ chi bảo, Lục Phong còn có biện pháp phá giải. Đương nhiên, đại thần sư lấy hắn hiện tại minh văn trình độ liền không thể. Này ba đại tông môn người cũng không hiểu được minh văn quy tắc, chỉ là mượn tụ linh trận bàn mà thôi, liền cho Lục Phong cơ hội, mà hắn minh văn trình độ tất nhiên đạt đến thần sư, là lấy người sáng tạo góc độ đến phá giải. Đương nhiên không có vấn đề. Phá diệt, nguyên khí tụ tập. Lục Phong rất nhanh sẽ thăm dò này 3 khối tụ linh trận bàn quy tắc, trong mắt bắn ra một đạo hóng ánh ngọn núi, ngồi ở phía trên ngọn núi, lòng mang tạo hóa, nhất thời từ trên người hắn, lại có bén nhọn hơn minh văn quy tắc xuất kích. Chương 2402 Tạo hóa thủ đoạn. Ý niệm của hắn phân tán thương khung, ác liệt phi phàm, sen kẽ đan sen, ở khắp mọi nơi, chuẩn xác tìm tới 3 khối tụ linh trận pháp minh văn quy tắc thiếu hụt. Giang giác giang giác. Trong nháy mắt, chói tai phá nát âm thanh lập tức vang lên. Không được, tên tiểu tử này lại đang công kích chúng ta tụ linh trận bàn. Nguyên Hạo giật nảy cả mình, phát sinh kinh tiếng quát nhanh, thôi thúc cấm chế. Bọn họ trong khoảnh khắc thôi thúc trận bàn bên trong bảo vệ cấm chế, minh văn quy tắc từng cái đi vào hư không. Lục Phong trên mặt lộ ra một đạo mỉm cười, như vậy thủ đoạn nhỏ lại có thể nào làm khó hắn? Hắn minh văn lực lượng bên trong mang theo vĩnh hằng tạo hóa thuộc tính, nhất thời một phất tay, lực vô hình xung kích, ba khối tụ linh trận bàn phá nát. Loạch xoạch. Giang Lưu bình thường thần phẩm thiên mạch nguyên khí lần thứ hai cổn cổn mà đến, võ đạo chi thần hàm nghĩa giải thích. Thiên hằng hắn thật đến phá giải ra ba đại tông môn trận pháp giam giữ, thả ra nguyên khí, không nghĩ tới hắn ở minh văn một đạo trên còn có như vậy kinh thế hai tục thành tựu. Lanh Thanh Vân cả kinh nói. Chẳng trách thiên hằng vừa đi minh cổ thần đình liền thành tạo hóa giả. Cổ Trấn Thiên nói. Tuyệt Kiều Kiều đồng dạng chấn động bất luận làm sao, lần này phá diệt ba đại tông môn thủ đoạn hèn hạ, đả kích bọn họ hung hăng kiêu ngạo. Người kia là ai? Một hồi phá diệt ba khối thần sư luyện chế trận bàn, ta làm sao chưa từng nghe nói Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong còn có nhân vật như thế? Ta ngược lại thật ra biết hắn là ai, đứa con của số phận thiên hằng, thần võ vực bên trong cũng là này một vị đứa con của số phận mà thôi, phi thường nổi danh, ủng có thật nhiều thần thông quảng đại bản lĩnh. Lần này Nguyên Hạo mấy người đúng là chịu thiệt, chúng ta liền tọa sơn quan hổ đấu. Cái khác ngọn núi bên trong, từng đạo thần niệm giao lưu. Hừ, đáng ghét tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi chính là cái kia đứa con của số phận thiên hằng, thái ớt cổ vực bên trong ngươi cho ta cẩn trọng một chút, không muốn chết ở nơi đó. Nguyên Hạo âm trầm âm thanh truyền đến. Không nghĩ tới, thủ đoạn của chính mình liền như thế bị phá giải. Như vậy liền kết thúc rồi à? Làm sao biết, Lục Phong hai tay lần thứ hai vung lên mà lên, bốn phía xuất hiện vô số huyền ảo ấn quyết, không gian rung động, giác cửu thiên thập địa, trong nháy mắt, một to lớn trận pháp thành hình, đi vào đến hư không bên trong. Hào quang long lánh, che kín cửu thiên. Hắn đây là phải làm gì? Mấy người kinh ngạc nói. Các ngươi ba đại tông môn muốn cướp đoạt ta Thiên Tuyệt Đế quốc thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Đã như vậy, các ngươi cũng không muốn hấp thu, toàn bộ tới đây cho ta, cũng là cho các ngươi một bài học, không phải thủ đoạn gì cũng có thể tùy tiện dùng. Lúc này Lục Phong triển khai tạo hóa thủ đoạn, giống như tạo hóa chi chủ, chỉ thiên đạp địa, uy thế cồn cồn, liền nhìn thấy ba cái đại long nhất giống như nguyên khí tấn công tới, sau đó sáp nhập vì một luồng đại dương mênh ngông. Vô lượng nguyên khí nhất thời tràn ngập ở ngọn núi bên trong. Mà những nguyên khí này toàn bộ là thuộc về ba đại tông môn, bị Lục Phong lấy không gì không làm được tạo hóa thủ đoạn cướp đoạt mà đến, khiến cho bọn họ cũng không còn cách nào hấp thu đến một tia thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Chuyện gì thế này, chúng ta thiên mạch nguyên khí? Ba đại tông môn cường giả liên tục gào thét. Vạn vạn không tưởng tượng nổi, Lục Phong lại sẽ có loại thủ đoạn này, không nhờ vả trận bàn, liền có thể sử dụng tới loại này cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời trận pháp. Tiểu tử, ngươi thật là ác độc thủ đoạn, lần này giao chiến là chúng ta thua, còn không mau bỏ dở trận pháp. Nguyên Hạo phẫn nộ quát. Tạo hóa chi trận, đại thôn thiên thuật. Thế nhưng Lục Phong nhưng không để ý tới Nguyên Hạo gầm lên, hắn đem ba phong thiên mạch nguyên khí toàn bộ rót vào đến thân thể của chính mình bên trong, sau đó quần quận vào vĩnh hằng giới bên trong, nhất thời làm cho nguyên bản nguyên khí khô cạn vĩnh hằng giới, đâu đâu cũng có thần phẩm thiên mạch khí tức. Hắn hiện tại thân thể, liền giống như cái động không đáy. Có bao nhiêu nguyên khí là có thể nuốt chửng bao nhiêu. Phải biết ba phong nguyên khí có cỡ nào nồng nặc, quả thực không cách nào tính toán, Lục Phong nếu như có thể tích trữ ba ngày, được hầu như là lượng lớn. Đáng ghét, tên tiểu tử kia nắm giữ thủ đoạn nghịch thiên, đem nguyên khí đều cho thu lấy, chúng ta làm sao bây giờ, lẽ nào liền ăn này người câm thiệt thòi. Âm Mạc Khiếu cả giận nói, còn có thể làm sao, hắn đây là minh văn thủ đoạn, các ngươi có ai là minh văn sư? Một đều không có. Thần võ vực bên trong, ai dám ra tay, kẻ ra tay, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến chấp pháp giả đánh chết. Nguyên Hạo nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Lục Phong cho sống sờ sơn ướt, mới có thể giải hắn mối hận trong lòng. Một chen ép Thiên Tuyệt Đế quốc kế hoạch, vẫn cứ tươi sống bị Lục Phong phá hoại, khiến cho bọn họ gặp tổn thất to lớn không nói, còn trở thành những tông môn khác trong miệng chuyện cười. Thái ớt cổ vực bên trong nhất định phải làm cho hắn biết ta ba đại tông môn lợi hại. Lục Phong con mắt nhìn thấu tất cả. Âm thanh lần thứ hai lan truyền ra ngoài, người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, ai như phạm ta, một con đường chết. Đáng ghét, nếu như không phải ở thần võ vực, ta ngay lập tức sẽ muốn bắt hắn cho chém. Âm Mạc Khiếu nói. Nguyên Hạo đạo tỉnh táo một chút. Hắn đây là cố ý muốn dẫn chúng ta ra tay, trước hết để hắn đắc ý mấy ngày, rất nhanh hắn liền muốn khóc cũng khóc không được. Cái này đứa con của số phận lợi hại a, vốn là tuyệt tinh huyễn liền đủ khó chơi, nhưng cái này đứa con của số phận càng thêm sâu không lường được, thủ đoạn vô cùng. Cũng là một nhân vật hung ác. Đúng đấy, Thiên Tuyệt Đế quốc lần này xuất hiện vài cái nhân vật lợi hại, chúng ta không thể không phòng. Nhất định phải nghiên cứu cái này đứa con của số phận. Coi như không thể trở thành bằng hữu, cũng tốt nhất không phải trở thành kẻ địch. Không sai, Thiên Tuyệt Đế quốc cùng chúng ta cũng không giáp giới, cũng không có mâu thuẫn gì, là nên muốn như vậy. Từng đạo thần niệm lần thứ hai qua lại mà lên. Mà Lục Phong đối với những này mắt điếc tai ngơ, hắn triển khai đại thôn thiên thuật, nuốt chửng thần mạch nguyên khí. Tự thân hóa thành vô lượng thân thể, trong cơ thể vĩnh hằng giới rất nhanh thêm ra từng cái thần phẩm thiên mạch nguyên khí ngưng tụ dòng sông. Ý thì các ngươi xem, cái này đứa con của số phận làm sao? Vào giờ phút này, ở rời xa vũ tử quần phong ở ngoài, còn có mấy cái mạnh mẽ cực kỳ, võ học chân lý nồng nặc bóng người, mỗi một người đều có hám thiên lực lượng, chính đem tình cảnh này thu sạch vào đến trong mắt. Là lợi hại, có điều cũng chỉ đến thế mà thôi. Một người đạo cái gì đứa con của số phận, ở võ đạo năm đấm dưới, toàn bộ đều muốn đánh vỡ. Không thể nói như thế, cái kia đứa con của số phận ta đã điều tra, xuất thân man hoang chi vực, ở một tòa thượng cổ chi trong thành, để vô thượng thần đình người đều bị thiệt lớn, so với thiên tuyệt đế quốc cái kia mạnh nhất bán tổ, tuyệt tinh huyễn còn khó hơn triển rất nhiều, ẩn chứa đại khí vận. Lại là một võ đạo thông thần người nói rằng, hừ, cái kia tuyệt tinh huyễn tính là thứ gì, qua quýt bình bình, thả ở một cái thiên tuyệt đế quốc còn có thể, nhưng ở thần võ vực bên trong liền không tính là gì. Mặc dù là này 13 vực tông môn gia tộc cũng không có mấy cái lợi hại mặt hàng, có điều là chúng ta làm nền mà thôi. Không nghĩ tới, có thể ở bán tổ chém giết tổ thánh tuyệt tinh huyễn ở mấy người này trong miệng chỉ là được qua quýt bình bình đánh giá. Mà bọn họ cũng chính là thần võ vực bán tổ cường giả. Tuyệt tinh huyễn cũng không phải tính là gì, chúng ta bất luận cái nào đều có thể đánh bại hắn, mà lần này đi tới thái ớt cổ vực, chân chính phải chú ý chính là cái kia tổ mộng vực cùng cửu ngục thần tông, đặc biệt là cửu ngục thần tông. Càng là chúng ta đối thủ một mất một còn, mỗi lần đều muốn tới gây phiền phức. Ngươi nói không sai, tổ ngộng vực người cũng vẫn không tính là kẻ địch, có thể này cửu ngục thần tông nhưng là tử địch. Nghe nói cái kia mạnh nhất ngục thần tông có một vị cực kỳ lợi hại thần tông ngục vương, được xưng lần này muốn săn giết ta thần võ vực người đầu người, chất lên một tòa đầu người tháp. Cửu ngục thần tông lớn mật, cũng không biết lần này là ai giết ai. Chương 2403, tổ ngộng vực, 9 ngục thần tông. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Ở này trong vòng 3 ngày, Lục Phong hấp thụ không biết bao nhiêu thần phẩm thiên mạch nguyên khí, ở vĩnh hằng giới bên trong xuất hiện một lại một nguyên khí hồ nước. Cái gì gọi là thần, chính là sáng thế thần, chí tôn thần, vô thượng thần ý tứ, mà thần phẩm thiên mạch nguyên khí bên trong vừa vặn nắm giữ loại sức mạnh này, mới sẽ ủng có vô hạn biến hóa. Lục Phong trong lòng hiểu ra đạo lý này. Vốn là Thái Huyền Cửu chuyển thứ 9 chuyển là sáng thế thần, nhưng hắn khắc kích tân kính, đem cửu chuyển công pháp nung nấu vì là vĩnh hằng xoay một cái. Chính là muốn trở thành vĩnh hằng xoay một cái, trở thành trí cao vô thượng vĩnh hằng thần. Vĩnh hằng đại biểu tất cả, bao quát vận mệnh. Đang đang đang đang. Thần võ chuông vang lên. Từng trận võ đạo thông thần tiếng chuông trong chớp mắt vang vọng mà lên, đây là ở triệu tập mọi người đi tới thái ớt cổ vực, hơn nữa bất luận rơi vào đến cỡ nào cấp độ sâu bế quan bên trong, bị tiếng chuông này tỉnh lại cũng sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Từ trong động phủ, lần lượt từng bóng người bay ra, nhìn thấy Lục Phong thời gian, vội vã chào hỏi xin chào đứa con của số phận. Hiện tại Lục Phong uy vọng có thể nói là như mặt trời ban trưa, ngông cuồng tự đại. Mà tuyệt tinh huyễn nhưng là xuống dốc không phanh, gặp khinh bỉ. Ngày đó ba đại tông môn đối phó thiên tuyệt đế quốc, không có đứng ra giữ gìn lẽ phải, mà Lục Phong nhưng là ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ thu thập ba đại tông môn một trận. Tuyệt tinh huyễn thấy cảnh này, lạnh rên một tiếng hừ, như thế làm náo động, ngươi sớm muộn sẽ phải gánh chịu đến báo ứng, cũng thật liền để ngươi tiếp tục lộ hết ra sự sắc bén xuống, ta mới thật nghỉ ngơi dưỡng sức, tích trữ thực lực. Thành tựu ta vô thượng đại đạo, những người này sớm muộn sẽ biết ai mới là bọn họ cứu vớt giả. Nhưng lời tuy như vậy, nhưng trên mặt hắn khó coi vẫn là không cách nào che giấu đi. Được rồi, 3 ngày đã đến, các ngươi sẽ ở hôm nay đi tới thái ớt cổ vực bên trong. Dương Niết Nguyên lão tệ lẹ vọt mà đến, liếc mắt nhìn chằm chằm Lục Phong lần này các ngươi phải cẩn thận một ít, thái ớt cổ vực bên trong từng bước hung kỳ, hơi bất cẩn một chút chính là biến thành cho bụi kết cục. Vâng, xin nghe Nguyên lão giáo huấn. Mọi người vội vã chắp tay. Mà vào lúc này, trong hư không một luồng sức mạnh cường hãn xuyên qua mà đến, đánh xuyên qua thời không chi giới hạn, thiên địa pháp lực, thiên nhai cự ly cách, nhất thời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đi thôi, thái ớt cổ vực cũng không ở thần võ vực bên trong, mà là ở một cái khác thần bí xa xôi thời không bên trong. Trong khi nói chuyện, mọi người đã bị nguồn sức mạnh kia bao vây, như một cái bàn tay vô hình, đem bọn họ một trưởng đưa vào đến một xa xôi thời không mở ra vị diện bên trong. Phảng phất là vũ trụ phân cuối. Vô số vũ trụ luân hồi sản sinh bỏ đi nơi. Ở Lục Phong trước mắt xuất hiện một to lớn đạo trường, bị vô tận hỗn độn khí lưu bao vây. Mà hỗn độn khí lưu ở ngoài, tựa hồ chính là sinh linh tuyệt diệt nơi, trong vũ trụ phế địa. Thần võ vực tổng cộng có 13 cái nhất lưu đại vực, chia làm 13 cái đoàn thể tụ tập lại một chỗ. Mà ở một bên khác, nhưng là có một đám cao cao tại thượng, đối xử 13 đại vực người xem thường, coi thường người nhất đẳng, thậm chí là như xem run dế bán tổ cường giả. Thiên Hằng, bọn họ chính là thần võ vực cường giả, phi thường không dễ chê, phi thường mạnh mẽ, đừng xem tuyệt tinh huyễn ở thiên tuyệt đế quốc là đệ nhất bán tổ, nhưng phóng tới thần võ vực liền hoàn toàn không đáng chú ý, chỉ có thể toán xếp hạng trung du. Tuyệt Kiều Kiều giới thiệu mà ba người kia bị chúng tinh cùng nguyện giả, nghe nói đều là thần võ chi chủ tự mình bồi dưỡng được bất thế thiên tiêu, vạn vực chi hiếm thấy, chính là thần võ ba con trai, mỗi người chém tuyệt tinh huyễn như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Ta biết, ba người này đều là võ đạo kỳ hoa. Lục Phong nhìn về phía ba người này, mỗi một mọi người tỏa ra võ đạo thần vận, cười nói nếu như cùng bọn họ giao thủ, không biết là ta cường hay là bọn hắn cường. Thiên Hằng, ta biết thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng tuyệt đối không nên xem thường bọn họ. Nay thần võ ba con trai mỗi người được thần võ chi chủ võ học tinh túy, đừng xem hạng vô thương lớn lối như vậy bá đạo, nhưng ở trước mặt bọn họ e sợ liền một chiêu đều khó mà đỡ lấy. Tuyệt Kiều Kiều hoảng sợ, ám đạo Lục Phong gan lớn. Đối mặt thần võ ba con trai, trong lòng nàng chỉ có kính ngưỡng. Điều này cũng không tính là gì, mạnh hơn cũng chỉ là bán tổ mà thôi. Lục Phong không thèm để ý đạo, trừ phi bọn họ trở thành tổ thánh, như vậy mới có khiến cho ta kiêng kỵ tư cách, bán tổ bên trong, ta không cho là có người sẽ là ta đối thủ. Đây là Lục Phong tự tin. Hắn là Vĩnh Hằng Thiên Đế, Vĩnh Hằng Chi Chủ, khai sáng chính mình thiên đạo tồn tại, cấp độ sống đã đứng ở thần võ chi chủ như thế độ cao. Đồng cảnh giới bên trong hắn không sợ bất luận người nào, chỉ có cảnh giới mới có thể áp chế lại hắn. Tuyệt Kiều Kiều ánh mắt hơi hoảng hốt, nhìn thấy một vị tuyệt thế bá chủ. Mà đang lúc này, lại là một luồng mạnh mẽ pháp lực xuyên qua mà đến, mang theo một luồng mưa rơi rồn rập mưa ánh sáng, lại xuất hiện một đám nữ tử. Đám nữ tử này mang theo từng trận như mộng như ảo khí tức, có như thần nữ, thánh nữ, mỗi người dài đến thanh tú, không giống như là nhân gian có thể xuất hiện nữ tử, càng như là họa bên trong, trong mộng mới có thể xuất hiện nữ tử. Tổ mộng vực người. Tuyệt Kiều Kiều nói. Ha ha, tổ mộng vực tiên tử các ngươi cũng tới, có thể cùng các ngươi đồng thời đi tới thái ớt cổ vực, cũng là vinh hạnh của chúng ta a. Lại là một đám mạnh mẽ bán tổ đến, những người này vênh váo tự đắc, ngang ngược ngông cuồng, khí tức hung hăng cực kỳ, không hề che giấu chút nào, coi ở đây cường giả như không cường giả. Đây là cửu ngục thần tông người, mỗi một cái thủ đoạn tàn nhẫn đáng sợ, tu luyện cửu ngục chi đạo. Nghe được Tuyệt Kiều Kiều, Lục Phong cũng biết mỗi lần đi tới thái ớt cổ vực kỳ thực cũng không cũng chỉ có thần võ vực người, còn có tổ mộng vực cùng cửu ngục thần tông hai cái vô thượng đại vực cường giả. Thần võ vực là lấy thần võ chi chủ làm đầu, dưới trướng 13 cái đại vực làm theo ý mình, từng người tranh đấu. Mà tổ mộng vực nếu bàn về diện tích kỳ thực là tam đại vô thượng vực bên trong ít nhất, thế nhưng này vực cũng chỉ có tổ mộng tông một tông môn, đồng thời chỉ lấy nữ tử, không thu nam tử, cái kia mạnh nhất tổ mộng chi chủ càng là sống chư cái luân hồi vô thượng tồn tại. Mà cửu ngục thần tông tổng cộng có 9 tông, một mạch đồng nguyên. Bên trong mạnh nhất chính là ngục thần tông. Ngục thần chi chủ tu luyện ngục thần thiên đạo, đem chư thiên vạn vực tưởng tượng thành một lao tù lớn, mà hắn chính là lao tù chủ nhân, vô thượng chi ngục đạo, giam cầm tất cả, khống chế tất cả, quả thực đáng sợ đến cực hạn, đặt đến cầm cố chúng sinh mức độ. Cường giả như mây. Tam đại vô thượng chi vực, mỗi một đại vực đều có như thần võ ba con trai giống như lợi hại đến vô biên nhân vật. Xem ra lần này thái ớt cổ vực bên trong ta nghĩ đến chiếm được món hời lớn, cũng không nghĩ tới bên trong đơn giản như vậy. Lục Phong ánh mắt nhìn quét tam đại vô thượng vực cường giả. Tuy rằng thực lực của hắn ở nguyên thánh bên trong có thể coi là vô địch, nhưng này tam đại vô thượng vực cường giả sau khi đi vào, tất nhiên sẽ ở phi thường thời gian ngắn ngủi bên trong, trở thành tổ thánh tầng một cường giả, liên tục thu được đến chỗ tốt. Lục Phong muốn có được chỗ tốt, khó tránh khỏi sẽ phát sinh tranh đấu. Đương nhiên, hắn cũng có thủ đoạn của chính mình. Tổ thánh tầng một cường giả tuy rằng so với bán tổ lợi hại rất nhiều, nhưng còn không phải ở hắn không có cách nào đối phó bên trong phạm vi. Mà ngay ở hắn âm thầm phân tích thế cuộc thời điểm, một ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm hắn, làm cho Lục Phong lập tức nhìn sang. Lại là một vị đứa con của số phận. Làm Lục Phong nhìn thấy người này thời điểm, trên mặt xuất hiện một đạo kỳ quái ý cười, người này không riêng là hắn người quen, càng là một vị đứa con của số phận. Chương 2404, Luân hồi phế địa. Lại ở đây nhìn thấy đứa con của số phận, hơn nữa sẽ là hắn. Lục Phong sắc mặt phi thường quái lạ, hắn vị này giả mạo đứa con của số phận xem như là cùng thật đến đứa con của số phận đụng vào nhau. Ánh mắt của hắn bắn phá đến phía trước, một người thanh niên, trên đỉnh đầu có lọt mắt xanh số mệnh, cả người tỏa ra từng trận ngọc quang. Hơn nữa càng là cái kia ở tạo hóa chi trong thành từng thấy Vương Ngọc. Vương Ngọc, ngươi chính là ở tạo hóa chi trong thành bại bởi hắn. Ở Vương Ngọc bên người, tương tự có mấy cái vô cùng mạnh mẽ người. Một người nhất thời hỏi hướng về phía hắn. Không sai, chính là người này, cư ta biết, hắn là lần thứ nhất tiến vào tạo hóa chi thành, lại có thể đem ta đánh bại, cũng là cho thấy vận mệnh của hắn chi đạo tìm hiểu vô cùng mạnh mẽ, người này ngộ tính phi phàm, hay là còn ở trên ta. Vương Ngọc gật gật đầu. Đứa con của số phận cùng đứa con của số phận trong lúc đó đều sẽ có đặc thù cảm ứng, Vương Ngọc đúng là như thế, hắn bây giờ phi thường muốn nuốt chửng Lục Phong, cướp đoạt hắn số mệnh. Đây là số mệnh, không cách nào chống cự. Đương nhiên, hắn làm sao biết đây là Lục Phong mô phỏng đi ra cảm ứng mà thôi. Một oai hùng nam tử nói đã như vậy, nhìn thấy đứa con của số phận ngươi không đi bái phỏng dưới hắn. Không cần, nơi này dù sao cũng là tam đại vô thượng vực địa bàn, chúng ta thiên cổ thần đỉnh chỉ là mượn thế lực của bọn họ tiến vào thái ớt cổ vực mà thôi, đợi được cổ vực bên trong, có nhiều cơ hội lắm, không nóng lòng này nhất thời, nhìn thấy đứa con của số phận lại há có thể như vậy dễ dàng buông tha. Vương Ngọc cười gần một tiếng. Hắn phi thường rõ ràng, cứ việc gấp không thể chờ, nhưng cũng biết lúc này cũng không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Mà lúc này ở cựu ngục thần trong tông, một thân như thần ngục, khí tức thâm trầm nam tử mặc áo đen đột nhiên nói thần võ ba con trai, nghe nói các ngươi thần võ vực ra một đứa con của số phận, lần này ta thần tông ngục vương đúng là muốn gặp gỡ một phen. Cái này thần tông ngục vương xuất từ cựu ngục thần tông bên trong mạnh mẽ nhất ngục thần tông. Ở cựu ngục thần tông lần này tới đến thái ớt cổ vực bán tổ bên trong, tổng cộng có 9 vị ngục vương, phân biệt đến từ chính cựu ngục thần tông 9 nhà tù tông. Ánh mắt của hắn bắn phá mà đến. Lục Phong ngay lập tức sẽ cảm nhận được tự thân có một luồng bị thần ngục giam cầm ảo giác, phảng phất chính mình trở thành một vị vĩnh sinh cầm cố tù phạm. Thần tông ngục vương ngươi muốn có gì chỉ giáo? Thần võ ba con trai bên trong đó một vị nhất thời đi ra, sắc mặt cực kỳ không quen. Ha ha, chỉ giáo đúng là không có, chỉ là ta cửu ngục thần tông thích nhất bắt lấy có người có đại khí vận, không riêng là đứa con của số phận, còn có các ngươi cũng là chúng ta bắt lấy đối tượng, nghe nói các ngươi so với lần trước thần võ ba con trai mạnh hơn rất nhiều. Mỗi người người mang đại khí vận, đều là thần võ con trai. Cái kia thần tông ngục vương nói chuyện trắng trợn không kiêng rẻ, cười ha ha, bởi vậy cũng có thể nhìn thấy cửu ngục thần tông lợi hại. Hừ, cửu ngục thần tông muốn bắt lấy chúng ta, nhưng cẩn thận ngươi lao tù không đủ cứng rắn, trái lại tự được hại, bị chúng ta đem ngươi cho chém. Một vị thần võ con trai cười lạnh nói. Lần trước thần võ ba con trai, hai chết một thường, chính là không biết ba người các ngươi thực lực làm sao. Thần tông ngục vương đạo có điều nghe nói các ngươi ba mọi người người mang thần võ chân lý, nếu như đem các ngươi cho giết, giam cầm nguyên linh, ta ngục thần cũng sẽ càng trên một tầng. Nghe đến đó, Lục Phong tâm linh hơi động, suy tính bên trong, biết cửu ngục thần tông công pháp khá là huyền diệu. Mỗi chém giết một người, đều sẽ biến ảo ra một lao tù, giam cầm nguyên linh, chính là tinh khí cùng công lực biến thành. Mà bọn họ giam cầm nguyên linh càng nhiều, đối với thực lực bản thân cùng công pháp sẽ có càng lớn chỗ tốt. Chính là một loại cực kỳ đáng sợ cướp đoạt chi đạo. Tổ mộng vực người thiên hướng không tranh với đời. Mà cửu ngục thần tông cùng thần võ vực thì lại chính là đánh đến phi thường hung mãnh. Lần trước chính là thần võ vực bị thiệt lớn, ba vị thần võ con trai bị ngay lúc đó ngục vương đối phó. Rơi vào một hai chết một thương kết cục. Chúng ta lần này chính là nên vì đời trước thần võ ba con trai cọ rửa sỉ nhục, không biết này một đời ngục vương sẽ có bao nhiêu cân lượng. Một thần võ con trai liên tục cười lạnh, chúng ta cũng đang đợi ngày đó. Ha ha. Đã như vậy, kính xin tổ mộng vực tiên tử môn làm một chứng kiến, lần này thái ớt cổ vực, ta cửu ngục thần tông chắc chắn một lần đánh tan thần võ vực. Thần tông vực ngoại nhìn về phía tổ mộng vực chúng tiên tử. Hán phi thường biết tổ mộng vực đáng sợ. Tuy rằng không tranh với đời, nhưng không thể phủ nhận các nàng cường giả, đặc biệt là tổ mộng thiên tôn tổ mộng thiên đạo, chư thiên như mộng, mộng hóa chư thiên, càng là cường hạn đến không cách nào nói hết mức độ. Có lúc, ngươi cũng không biết chính mình là chết như thế nào. Xem ra thần võ vực cùng cựu ngục thần tông đánh đến phi thường hung manh a. Lục Phong thở dài nói. Không sai, mỗi lần thái ớt cổ vực mở ra hai đại vô thượng vực đều sẽ bạo phát tranh đấu. Chúng ta liền phải cẩn thận, tuyệt đối không nên quấy nhiều đến bọn họ tranh đấu bên trong. Xuất thân vô thượng vực người, không phải chúng ta nhất lưu đại vực người có thể so với, trên lệch thực sự quá tốt đẹp đại. Tuyệt kiều kiều như thế kiêu ngạo phụ nữ đều là xa xa cảm thấy không bằng. Vô thượng đại vực mỗi người đều có hưởng dụng bất tận thần phẩm thiên mạch nguyên khí. Lại có nửa bức vô thượng thậm chí chân chính vô thượng chỉ điểm, quan điểm này cũng không cách nào so với. Trong đó lợi hại ta tự nhiên biết, lần này mục đích của ta chỉ là đi càng nhiều thiên mạch, lên cấp thực lực. Lục Phong nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía tổ mộng vực người, so với cửu ngục thần tông hung hăng, thần võ vực bá đạo, tổ mộng vực người liền muốn bình tĩnh hứa hơn nhiều. Nhưng là Lục Phong nhìn chăm chú mà đi thời điểm, lại có một loại liền hắn đều muốn như mộng cảm giác, rơi vào đến bị nắm trong bàn tay. Phải biết. Hắn hiện tại lực lượng tinh thần đáng sợ cực kỳ, lấy tinh thần biến hóa chư thiên, chỉ cần vượt qua tổ thánh, liền có thể trở thành một mảnh chân chính chư thiên vạn vực. Nhưng các nàng sức mạnh, thậm chí ngay cả Lục Phong đều có loại buồn ngủ, rơi vào vô biên mộng cảnh cảm giác, bởi vậy liền có thể nghĩ đến tổ mộng vực đáng sợ. Ngục thần chi chủ, tổ mộng tiên tôn, thời điểm đến, các ngươi còn không ra tay, đồng thời tới mở thái ớt cổ vực. Mà vào lúc này, một đạo võ đạo thần để âm thanh đột nhiên vang vọng mà đến, võ đạo nguyên khí hùng hồn chí tôn, lại là thuộc về thần võ chi chủ âm thanh, lập tức xuất hiện một vị to lớn quang ảnh. Thần võ chi chủ, mới qua khứ ngàn năm, thực lực của ngươi lại có tinh tiến, thực sự là để bản chủ kinh ngạc. Ngục thần chi chủ âm thanh như đầy trời lao tù, giam cầm vô hạn thần ma, đạo ta ngược lại thật ra muốn cùng ngươi lĩnh giáo vài lần. Được rồi, thái ớt cổ vực ở chư thiên luân hồi phế địa bên trong, chúng ta ba người liên thủ đánh ra một cái xuyên qua luân hồi phế địa đường nối, đưa những này hậu bối đi vào thái ớt cổ vực. Tổ mộng thiên tôn âm thanh nu hòa, khiến người vào mộng. Tổ mộng thiên tôn, thần võ chi chủ cùng ngục thần chi chủ phi thường rõ ràng, tổ mộng thiên tôn đáng sợ. Người này nhất mộng một vòng về, vượt qua rất nhiều cái vũ trụ luân hồi, ở phi thường xa xôi trong luân hồi, đã từng là một vị vô thượng bá chủ đệ tử. Được, các ngươi chỉ có thể ở thái ớt cổ vực bên trong lưu lại một tháng, sau một tháng sẽ có đường nối tiếp dẫn các ngươi trở lại, mà nếu là các ngươi không cách nào ở sau một tháng trở về, ngàn năm đủ để khiến được các ngươi biến thành một vị chỉ biết giết chóc thái ớt sinh linh. Tam đại vô thượng tồn đang lúc nói chuyện, ba nguồn sức mạnh từ xa xôi thời không giáng lâm mà đến, nhất thời xuất hiện ba vị lớn vô cùng bóng người, liên thủ xuyên qua vào luân hồi phế địa, thái ớt cổ vực bên trong. Cái lối đi này như tối bóng loáng mặt kính, xuyên thấu qua mặt kính. Lục Phong lại nhìn thấy cái gọi là luân hồi phế địa, chính là hoàn toàn tĩnh mịch nơi, vô số vũ trụ luân hồi phế tích đều ở khối này phế địa bên trong. Đi. Trong nháy mắt, từng đạo quang ảnh tranh nhau chen lấn nhảy vào đến thái ớt cổ vực bên trong. Theo ta. Lục Phong nói một tiếng, một nguồn sức mạnh đem Lãnh Thanh Vân, Tuyệt Kiều Kiều, Cổ Chấn Thiên ba người bao vây lấy, ba đến một hồi nhảy vào đến thái ớt cổ vực bên trong. Mà vào giờ phút này, mọi người ở đây đều tiến vào thái ớt cổ vực bên trong sau, lại là mấy cái lơ lửng không cố định bóng người bị một đạo đại thần thông đưa vào đi vào. Đối với tất cả những thứ này thần võ chi chủ chỉ là coi thường, cũng không có đối với hắn ngăn cản. Chương 2405, thái ớt cổ vực. Thái ớt cổ vực, khổng lồ vô biên, phảng phất không có giới hạn. Cứ việc đã trải qua vô số kỷ nguyên mở ra, có thể vẫn cứ thăm dò có điều 1% to nhỏ. Ở nơi sâu xa nhất, nghe đồn còn có thần phẩm thiên mạch tồn tại. Thậm chí vượt qua thần phẩm thiên mạch, liền vô thượng tồn tại đều muốn rút lấy nguyên khí. Trong đồn đãi, thái ớt cổ vực chính là phi thường cổ lao thái ớt thiên tôn trong cơ thể thế giới. Nhưng không biết vì sao, thần võ chi chủ chờ ba vị vô thượng tồn tại ngoại trừ cùng thăm dò quá một lần bên ngoài, liền cũng không tiếp tục thăm dò, cuối cùng liền lưu làm ba vực bán tổ tầm bảo nơi. Có điều, sau lưng bí mật hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ầm ầm ầm. Lục Phong đám người đi tới thái ớt cổ vực bên trong. Mà toàn bộ thái ớt cổ vực chính là một khối to lớn hoàn chỉnh đại lục, vô số tinh vực chi lớn, bên trong có không ít kỳ chân dị thảo sinh trưởng, còn có vô số ở bên ngoài ít ỏi đến giận sôi quý trọng khoáng thạch cũng là chỗ nào cũng có. Một vị cổ lão thiên tôn trong cơ thể thế giới, giá trị lớn bao nhiêu, không cần nhiều lời. Bọn họ truyền tống đến địa phương lại là ở một cái thượng phẩm thiên mạch bên trên, to lớn pháp lực chấn động làm cho này điều thiên mạch trong nháy mắt phân giải thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều tiểu thiên mạch, hóa thành linh xà múa tung. Vừa đến đã gặp phải một cái thượng phẩm thiên mạch, này thái ớt cổ vực bên trong đến cùng ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Lục Phong trong mắt tỏa sáng, hắn bàn tay lớn vồ lấy mà lên, một cái múa tung linh xà rơi vào đến trong tay hắn, chính là một cái giá trị hạ phẩm thiên mạch nguyên khí. Mà thiên mạch xuất hiện làm cho thái ớt cổ vực bên trong ngay trong lúc đó liền bạo phát đại chiến, vô số bán tổ tràn vào, náo động rung động thương khung, phương diện ngàn một triệu dặm hầu như đều bao phủ ở khủng bố trong khi giao thủ, khắp nơi đều là nổ tung gợn sóng. Có người đã nhìn chằm chằm chúng ta. Tuyệt Kiều Kiều lập tức nói. Không sai, ta cũng cảm giác được, có thật nhiều người là hướng về phía ta làm đến, xem ra ta này đứa con của số phận trở thành trong mắt một số người bánh bao, ai đều muốn đến cắn tới như vậy mấy cái, chúng ta đi, không có cần thiết hiện tại rồi cùng bọn họ tranh đấu. Lục Phong cười lạnh, hắn đây là tới là tìm kiếm thiên mạch, không phải tới làm vô vị đấu tranh. Tuy rằng thực lực của hắn ở bán tổ bên trong hầu như vô địch, có điều hai quyền khó địch bốn tay. Hắn cũng tự đại ngông cuồng đến có thể lấy sức lực của một người, chống lại tam đại vực bán tổ, cùng những người này đấu tranh, có điều là không công tiêu hao nguyên khí mà thôi. Cướp giật một ít tiểu thiên mạch, giá trị cũng không lớn. Hắn bàn tay lớn lần thứ hai vồ lấy mấy cái, vô song tốc độ, bạo phát, loạch xoạch mấy lần liền biến mất rồi. Vương Ngọc, cái kia đứa con của số phận chạy, lẽ nào ngươi không đuổi theo, nuốt chửng hắn số mệnh. Một người ở Vương Ngọc bên cạnh nói. Vương trên mặt Ngọc hiện lên hàn lãnh, đạo không có cần thiết. Ta vẫn không có ngu xuẩn như vậy, người này thực lực rất mạnh, huống hồ mới vừa tới đến thái ớt cổ vực, bằng vào ta hiện tại số mệnh, khắp nơi cũng có thể nhặt được bảo vật, hắn còn không trốn được lòng bàn tay của ta, bây giờ quan trọng nhất chính là tăng lên chính mình. Lúc này, Thần võ ba con trai trong đó một vị nhất thời quát lên, trước tiên không nên cùng cựu ngục thần tông người dây dưa, chờ chúng ta đột phá cảnh giới, ở mấy lần trước thăm dò bên trong, phát hiện thái ớt thiên tôn bảo tàng, lần này liền muốn đi vào mở ra. Được. Ít hôm nữa sau ở cùng cựu ngục thần tông tính sổ. Thần võ vực người cũng rời đi. Tổ mộng vực người đồng dạng là ở giao lưu, đạo tổ mộng thiên tôn lấy tổ mộng thiên thuật đã suy đoán đến rất nhiều chuyện, thái ớt thiên tôn chính là vô số luân hồi trước thiên tôn, so với hạo cổ tôn trên. Nguyên tổ như vậy sự tồn tại vô địch còn muốn sớm, là bị đại kiếp nạn, lần này muốn thay thiên tôn được một ít tin tức trọng yếu. Trong nháy mắt, những người này tứ tán mà bán, phân bố đến thái ớt cổ vực các nơi. Vào giờ phút này, Lục Phong lực lượng tinh thần lan tràn đi ra ngoài, phối hợp hồng mông thụ gợn sóng, cảm ứng thiên mạch nguyên khí, lại cảm nhận được trong không khí. Tại mọi thời khắc đều tồn tại thái ớt hơi thở của đạo trời. Thân thể của hắn bên trong đột nhiên bốc ra một tầng hỏa diễm. Sau đó trên da phát lên từng tầng nhắn nhủi vậy, như vậy rắn. Một luồng sức mạnh đặc biệt, phải đem hắn cải tạo thành thái ớt sinh linh. Đây chính là thái ớt khí tức sao? Lục Phong lập tức một luồng càng mạnh hơn nguyên khí xua đuổi. Hắn phát hiện, hấp thu có thêm thái ớt khí tức tính mạng của chính mình cấu tạo sẽ bị thay đổi, đã biến thành không phải là loài người, mà nếu là thời gian một tháng đương nhiên sẽ không có việc, có điều nếu thật sự đến đợi đến cái kế tiếp ngàn năm sẽ bị triệt để thay đổi. Loại này thái ớt khí tức thật là bá đạo đáng sợ. Lục Phong âm thầm nói. Liên hắn loại này tìm hiểu ra thiên đạo tồn tại, cũng nhận ra được thái ớt nguyên khí sâu không lường được. Thiên Hằng, chúng ta bước kế tiếp phải làm sao? Tuyệt Kiều Kiều lấy Lục Phong làm chủ, ở rất nhiều lần thăm dò bên trong, ta Thiên Tuyệt Đế Quốc cũng chế tạo ra một tờ bản đồ, tuy rằng không có thần võ vực tỉ mỉ, nhưng cũng có thể tìm được không ít bảo vật. Nay không cần, các ngươi theo ta có biện pháp mang bọn ngươi tìm tới càng nhiều thiên mạch, khiến được các ngươi ba người trong thời gian ngắn nhất xung kích đến tổ thánh cảnh. Lục Phong biết rõ, hiện tại Tuyệt Kiều Kiều ba người vẫn là bán tổ, đối với hắn hầu như không có cái gì trợ giúp. Mà đến tổ thánh, thực lực tăng mạnh, liền có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, ở này thái ớt cổ vực bên trong triển khai quyền cước. Hắn vẫn không có ngu xuẩn ngông cuồng đến một người đơn đả độc đấu. Được, tất cả liền nghe lời ngươi. Tuyệt Kiều Kiều không có ý kiến, biết Lục Phong thực lực mạnh nhất, hơn nữa hắn là đứa con của số phận, số mệnh vô song. Thuộc về cái kia một loại đá một tảng đá liền có thể tìm tới bảo tàng người. Dọc theo đường đi, ba người nhất thời cùng chứ Lục Phong phi hành, tốc độ của bọn họ cực nhanh, hơn nữa có Lục Phong dẫn dắt, căn bản là không lo lắng sẽ đổ vào bảo vật. Ở thế giới này bên trong, có rất rất nhiều bảo vật, kỳ chân dị bảo, có điều Lục Phong căn bản là sẽ không dừng lại thu thập, chỉ có thời gian một tháng, hắn mục tiêu duy nhất chỉ là lượng lớn thiên mạch, mới có thể thỏa mãn hắn lên cấp. Ẩm. Một tòa thật to thần sơn đứng vững. Một viên tinh cầu nhỏ to lớn, Lục Phong tâm linh hơi động, cự trưởng bao phủ, nhất thời liền san bằng này một tòa thần sơn, từ trung phi ra mấy cái hạ phẩm thiên mạch. Tuy rằng hạ phẩm thiên mạch so với trung phẩm thiên mạch bất kể là nguyên khí vẫn là phẩm chất đều phải kém rất nhiều. Thế nhưng tụ thiếu thành nhiều, tích cắt thành tháp, có thể không tiêu hao thời gian thu được Lục Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Thiên Hằng, thực lực của ngươi đã càng ngày càng sâu không lường được, tùy ý san bằng thần sơn. Tuyệt Kiêu Kiều nói. Phải biết ở chư thiên vạn vực bên trong bọn họ cũng có san bằng tinh thần thực lực, thế nhưng thái ớt cổ vực bên trong không gian đâu chỉ cứng rắn gấp trăm lần, lại có thái ớt khí tức ảnh hưởng, muốn san bằng một tòa tinh cầu đại thần sơn chỉ có bán tổ bên trong người mạnh nhất mới có thể làm được. Lục Phong nở nụ cười, hiện tại quan trọng nhất chính là phải tìm được một cái trung phẩm thiên mạch, thậm chí là thượng phẩm thiên mạch, mới có đầy đủ nguyên khí để cho các ngươi ba người thôi diễn đạo pháp, vừa thành, một thành tổ thánh, chí ít lĩnh ngộ được 6 phần 10 bên trên. Trở thành tổ thánh bên trong cường giả. Ha ha, Thiên Hằng huynh đệ, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm sao bây giờ? Cổ Chấn Thiên cười to nói. Được, ta có biện pháp cảm ứng thiên mạch nguyên khí, nhất định sẽ làm cho các ngươi mau chóng bước vào tổ thánh. Lục Phong nói, hồng ngông thụ liên tục chấn động, ba người nhất định phải trở thành tổ thánh, bằng không lấy hắn một người, cũng khó có thể ở thái ớt cổ vực bên trong được đầy đủ thiên mạch. Liên ở tại bọn hắn chạy đi, Lục Phong liền nhìn thấy một đám kỳ quái sinh linh. Tâm có cảm ngộ đạo này chẳng lẽ chính là thái ớt cổ vực bên trong sinh ra đặc thù sinh linh, thái ớt sinh linh. Chương 2406, ý hoa chỉ. Thái ớt cổ vực bên trong, cũng không phải hoang vu một mảnh, mà là có rất rất nhiều sinh linh tồn tại, hình thành một lại một. L. Có điều những sinh linh này cùng ngoại giới không giống, thâm niên lâu ngày, nhiễm phải rất nhiều thái ớt khí tức, đã biến thành đặc biệt thái ớt sinh linh. Hiện tại, ở Lục Phong trước mắt, liền xuất hiện rất nhiều thái ớt sinh linh tụ tập, OFF. Nhiều vô số kể. Là từng con chiều cao 10 trượng, hình dạng tự như hổ báo, một cái đuôi dài đằng đẵng tự như răng nanh, mà trên đỉnh đầu nhưng có một con đen kịt một sừng đặc biệt sinh linh. Thiên Hằng huynh, đây là thái ớt sinh linh liêu, tính tình tàn bạo, trong đồn đãi sinh ra thì có thể so với thánh cảnh sức mạnh, sau khi trưởng thành có thể so với chi thánh, phi thường khó chơi, vừa nghe tới sinh linh khí tức sẽ kết bè kết lũ giết tới. Tuyệt Kiều Kiều sắc mặt nghiêm túc, đơn độc một con thái ớt sinh linh liêu không đáng sợ, thế nhưng vô cùng vô tận liền có thể sợ. Đúng như dự đoán, ngay ở Lục Phong bốn người vừa tới chỗ này, liêu đã nghe đến hơi thở của bọn họ, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không bay lượn chính là từng đạo tàn ảnh, đặc biệt là cái kia răng nanh đuôi đánh nứt mà đến, đánh diệt thái cổ thần sơn là điều chắc chắn. Này thái ớt sinh linh đúng là có chút quái lạ. Lục Phong nhìn chằm chằm thái ớt sinh linh, đột nhiên một trưởng đánh ra, vô số quy tắc phun trào, chính là kinh thiên động địa tạo hóa một trưởng, ầm ầm ầm ép tới, nhất thời liền đem vô số liêu cho đánh nát. Nhưng là sau đó mà đến một màn, nhưng là làm cho Lục Phong ánh mắt mở ra. Chỉ thấy từ liêu trong cơ thể dồn dập bay ra một luồng nguyên khí, mà những nguyên khí này một lần nữa tổ hợp, lại ở trong nháy mắt đã biến thành một con càng to lớn hơn càng lợi hại liêu. Đây là thái ớt nguyên khí bất diệt, liêu liền bất tử, cái này cũng là thái ớt sinh linh đặc biệt thiên phú. Tuyệt Kiêu Kiều nói, có chút môn đạo. Trong khi nói chuyện, ở Lục Phong trước mắt cũng chỉ còn sót lại một con ngàn trượng to lớn liêu, khí tức thậm chí có thể so với tổ thánh tầng 1, đối với chứ Lục Phong phun ra một cái cực nóng nguyên khí. Không gian lập tức bị đốt cháy hư hóa. Tạo hóa. Hét lớn một tiếng, con kia liêu tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn cứ không phải Lục Phong đối thủ, sức mạnh của nó có điều chồng chất đi ra mà thôi. Một con tạo hóa bàn tay lớn lăng không bổ xuống, đem toàn bộ thân thể cao lớn liền cho bóp nát, sau đó một đạo thái ớt nguyên rơi xuống lòng bàn tay của hắn. Lục Phong tâm linh trí tuệ cấp tốc vận chuyển, thôi diễn thái ớt sinh linh lai lịch. Quá hồi lâu sau, Lục Phong thở ra một hơi thật dài, thì ra là như vậy. Đây chính là thái ớt sinh linh lai lịch. Thái ớt sinh linh là thái ớt thiên tôn lấy thái ớt thiên đạo sáng lập ra, không phải chư thiên vạn vực kết quả, mặc dù sẽ tự chủ tu luyện, nhưng chưa hề hoàn toàn linh trí, chỉ có một ít bản năng, so với một ít manh thú trí tuệ còn không bằng. Hơn nữa thái ớt sinh linh con đường tu luyện không phải chư thiên vạn vực võ đạo, chúng nó tu luyện sẽ ở trong người sản sinh từng đạo thái ớt nguyên khí, biến thành thái ớt chi phủ, khá là kỳ diệu. Ở Lục Phong thôi diễn bên trong, thái ớt sinh linh càng như là hàng ngái dỏm, có rất lớn thiếu hụt, coi như nắm giữ to lớn hơn nữa sức mạnh, không có trí khôn cũng chính là manh thú mà thôi. Theo tiến hóa, sẽ như chư thiên bên trong sinh linh, sinh ra chân chính linh trí. Thái ớt thiên tôn đây là muốn khai sáng thuộc về mình luân hồi vũ trụ, mà một vũ trụ muốn chân chính vận chuyển, nhất định phải có thuộc về mình sinh linh, thái ớt sinh linh nhưng là nghiên cứu ra. Lục Phong biết, bất kể là thái ớt thiên tôn, vẫn là nguyên tổ, hay hoặc là vô thượng chúa tể. Bọn họ tuy rằng đều có vĩnh sinh bất hủ tuổi thọ, nhưng vẫn như cũ sẽ tao ngộ kiếp số, có càng đáng sợ chúng sinh vận mệnh quy tắc ràng buộc bọn họ. Bọn họ vô thượng võ đạo mục tiêu chính là khống chế chúng sinh vận mệnh quy tắc, đồng thời thay vào đó. Thiên Hằng, ngươi thực lực này là càng ngày càng mạnh, xem ra chúng ta không trở thành tổ thánh là khó có thể giúp đỡ ngươi khó khăn. Tuyệt Kiều Kiều thở dài nói này còn vẹn vẹn là thái ớt cổ vực ngoại vi. Ở nơi càng sâu, còn có tổ thánh, thậm chí nửa bước vô thượng thái ớt sinh linh. Mà ở trong đồn đãi thái ớt cổ vực hạt nhân, còn có vô thượng cấp tồn tại. Cái gì, vô thượng tồn tại cũng có. Lục Phong nhất thời lấy làm kinh hãi. Vô thượng tồn tại cái gì cường giả, vĩnh sinh bất hủ. Một vũ trụ luân hồi cũng vẹn vẹn đản sinh ra rất ít mấy tôn mà thôi. Ở trong chư thiên này, mỗi một vị đều là bá chủ, vô thượng vinh quang. Hào nói không khuyết đại, một vị vô thượng tồn tại là có thể ở hạo cổ thần trong đình mở ra một thần đình cơ cấu đi ra. Ta cũng là từng nghe nói đến. Có người nói không phải thái ớt thiên tôn, mà là đã từng đi theo hắn một vị vật cưỡi, trung thành tuyệt đối, đến nay nhưng đang thủ hộ hạt nhân, hy vọng thái ớt thiên tôn có thể một lần nữa phục sinh. Nghe nói thần võ chi chủ sở di chậm chạp chưa hề đem thái ớt cổ vực bí mật toàn bộ làm thấu, cũng là bởi vì này con vật cưỡi duyên cớ. Tuyệt Kiêu Kiều nói, như vậy này thái ớt thiên tôn thực lực mạnh như thế nào? Lãnh Thanh Vân, Cổ Trấn Thiên không dám tưởng tượng. Rất mạnh, phi thường cường. Lục Phong đúng là biết. Vô thượng tồn tại cũng có mạnh yếu phân chia, liền như vĩ đại chúa tể. Lôi điện quân vương lấy thực lực của hắn rõ ràng có thể khai sáng ra một phương lôi điện thần đỉnh, nhưng vẫn như cũ trung thành tuyệt đối tùy tùng vô thượng tồn tại. Thế nhưng muốn thu phục một con vô thượng cấp vật cưỡi, thực lực như vậy Lục Phong đều khó có thể tưởng tượng. Loại kia tồn tại ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Lãnh Thanh Vân đánh run lên một cái, tùy tiện nói nếu như có thể thu phục một ít thái ớt sinh linh trở lại, ngược lại cũng đúng là không sai trợ lực. Thái ớt sinh linh so với dã thú còn muốn tàn bạo vạn phần, hầu như thu phục không được. Tuyệt Kiều Kiều nhớ ra cái gì đó, có điều ta ngược lại thật ra biết, tổ ngộng vực người hay là có thể ngắn ngủi khống chế thái ớt sinh linh. Ồ, còn có loại năng lực này. Lục Phong lộ ra hiếu kỳ. hắn vừa nãy cũng sử dụng tới sức mạnh tinh thần, muốn khống chế Thái Ất Sinh Linh. Thế nhưng hoàn toàn không được, Thái Ất Sinh Linh linh hồn cùng chư thiên vạn vực sinh linh hoàn toàn không giống, mạnh mẽ khống chế chỉ có thể làm cho Thái Ất Sinh Linh linh hồn tự động tan vỡ, cũng căn bản là không cách nào hướng chúng nó truyền vào ý chí của chính mình. Tổ mộng vực người không phải lấy lực lượng tinh thần khống chế, mà là vào mộng. Tuyệt Kiều Kiều trên mặt xuất hiện nghiêm nghị, ta nghe đại đế đã nói, tổ mộng vực người tu luyện tổ mộng thiên đạo, mỗi tiếng nói cử động đều mang theo mộng ảo sức mạnh, ta còn biết tổ mộng thiên tôn đệ tử Ý Hoa Chỉ cũng tới đến Thái Ất cổ vực. Ý Hoa Chỉ? Lục Phong yên lặng thì thầm. Hắn đối với y cái họ này phi thường mẫn cảm. Ý Hoa Chỉ rất được tổ mộng thiên tôn chân truyền, nàng đã từng lấy tổ mộng chi đạo miễn cưỡng để một vị tổ thánh tầng một cường giả vào mộng, bóp méo trí nhớ của hắn. Cái kia Tuyệt Tinh Huyễn tuy nói cũng chém giết quá tổ thánh, nhưng cùng Y Hoa Chỉ so ra một cái trên trời một cái dưới đất. Tuyệt Kiều Kiều như vậy kiêu ngạo nữ tử, đang nói đến Y Hoa Chỉ thời gian cũng có một ít tự ti. Lục Phong cũng cảm nhận được Y Hoa Chỉ cô gái này lợi hại. Bán tổ muốn chém giết tổ thánh, liền cực kỳ khó khăn. Võ đạo đến mặt sau, hầu như khó có thể vượt qua cảnh giới, mà muốn làm cho một vị tổ thánh vào ngộng, vô hình chung thay đổi thế giới của hắn quan cùng ký ức rồi lại là mấy chục lần khó khăn. Hắn có thể tưởng tượng đến, tổ mộng thiên đạo đáng sợ. Cái kia tổ mộng thiên tôn sợ là so với thần võ chi chủ cùng cửu ngục chi chủ còn càng muốn khủng bố, ở vô hình chung, nàng liền có thể khiến cho ngươi vào mộng, mất đi sức chống cự. Có điều tổ mộng vực người từ trước đến giờ băng thanh thánh khiết, chỉ cần không chọc tới các nàng cũng sẽ không tùy ý ra tay, không giống cửu ngục thần tông, tàn nhẫn hiếu chiến, ra tay một điểm không cần lý do. Tuyệt Kiều Kiều đạo, nếu như lần này chúng ta có thể tìm tới Thái Ất Thiên Tôn luyện chế bản mệnh thiên đạo pháp khí mới thật sự là bất hủ cơ duyên. Chương 2407, Thái Ất Thiên Phủ. Còn có bản mệnh thiên đạo pháp khí. Lục Phong giật nảy cả mình. Hắn sâu sắc biết bản mệnh thiên đạo pháp khí lợi hại. Chỉ cần có sung túc chư thiên thần vật, tìm hiểu ra thiên đạo cường giả là có thể luyện chế ra thiên đạo pháp khí. Nhưng bản mệnh thiên đạo pháp khí, nhưng không giống nhau, mỗi cái thiên đạo cường giả coi như đến chết cũng sẽ không luyện chế quá nhiều. Càng nhiều chỉ có một kiện. Bởi vì đây là tâm huyết, cần vô số kỷ nguyên năm tháng chậm rãi ôn dưỡng, liền dường như con gái của chính mình đồng bọn như thế. Chính như hắn, cũng vẹn vẹn ở ôn dưỡng một cái vĩnh hằng chi kiếm mà thôi. Điều này cũng vẹn vẹn là cái truyền thuyết đi, coi như thật sự có, cũng sẽ ở chủ yếu nhất, nơi đó sợ là thần võ chi chủ lớn như vậy có thể cũng rất khó tìm kiếm, chúng ta tại sao có thể có khả năng được. Lục Phong nói, nay cũng không nhất định, cái này bản mệnh thiên đạo pháp khí không giống nhau. Tuyệt Kiều Kiều đạo đó là Thái Ất Thiên Phù, không chỉ một tấm, mà là bị phân tán thành 999 chương, giải rác ở Thái Ất cổ vực các nơi, mỗi được một tấm, đều sẽ có năng lực khó tin, nhiều như vậy kỷ nguyên tìm kiếm bên trong, đã xuất thế hơn 300 tấm, mà ta Thiên Tuyệt Đế quốc bên trong cũng được 1-2 chương. Trong khi nói chuyện, Tuyệt Kiều Kiều một chỉ điểm ra, một đạo trong hình, một luồng nguyên khí không ngừng vặn mẹo, bên trong ẩn chứa vô số thiên đạo quy tắc, như Long Xà, như Linh Tước, như Hà Sơn. Vô số kỳ dị cảnh tượng biến động. 999 quyết 1, bổ túc cái kia một tấm mới là hoàn chỉnh Thái Ất Thiên Phủ. Lục Phong nói, có điều hắn cũng biết, hoàn chỉnh Thái Ất Thiên Phủ giá trị sợ là có thể so với Tam Sinh Thạch, bọn họ được sau khi cũng thôi thúc không được. Mà 999 chương phân tán đi ra Thái Ất Thiên Phủ sức mạnh, liền tảng ra, vừa vẫn thích hợp, sau khi chiếm được là có thể sử dụng tới Thái Ất lực lượng. Thần võ vực, cửu ngục thần tông, tổ ngộng vực người đến của bọn họ này. Một là tìm kiếm Thái Ất Thiên Phủ, hai là tìm kiếm Thái Ất Thiên Tôn lưu lại bảo tàng, thiên mạch đối với bọn hắn mà nói đúng là thứ yếu. Tuyệt Kiêu Kiều nói, ta lần này đến đây mục đích to lớn nhất vẫn là thiên mạch, cái kia loại bảo vật, có thể có được, tự nhiên càng tốt hơn, mà như không chiếm được, cũng không cách nào cưỡng cầu. Lục Phong cũng không có cưỡng cầu Thái Ất Thiên Phủ. Đăng nhập HTTP, để đọc trái tim đen đu ám chuyện hắn biết mình cần gì nhất. Ánh mắt tùy ý một bàn phá. Thái Ất sinh linh thông thường đều sẽ quay chung quanh thiên mạch tụ tập, mà Lục Phong chém giết liêu sau khi, cũng được mười mấy điều không sai hạ phẩm thiên mạch, tiện tay thu hồi, liền muốn rời khỏi. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên sáng sủa cực kỳ, một đoàn to lớn hỏa diễm quả cầu ánh sáng hóa thành con số một nguyên trong chớp mắt đánh giết mà đến, đem Lục Phong bốn người toàn bộ bao phủ, triển khai phần thế thiên uy. Không được, đây là Nhất Nguyên Tông Nhất Nguyên Diệt Thế ấn. Tuyệt Kiều Kiều sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhất Nguyên Diệt Thế thuật là bọn họ, cũng dám đến gây sự với ta. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo, tắt mà lên, cùng ngọn lửa kia quả cầu ánh sáng kịch liệt oanh va vào nhau, trong nháy mắt, vô cùng gợn sóng phúc bắn ra ngoài, vô số thần sơn trong chớp mắt bị tiêu diệt, không gian cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Có chút năng lực, có thể chống lại trụ ta này 8 phần 10 hỏa hầu nhất nguyên diệt thế thuật. Đi ra một mình, chính là cái kia Nguyên Hạo, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lục Phong. Vừa nãy chính là hắn ra tay hoành kích, Nhất Nguyên Tông bán tổ lãnh tụ, thực lực mạnh, khó có thể đánh giá, chỉ ở Tam Đại Vô Thượng vực bán tổ lãnh tụ bên dưới. Nguyên Hạo đạp ở giữa không trung, ánh mắt bá đạo, tự thân hóa thành con số một nguyên tiểu tử, vốn là chúng ta lần này chỉ muốn đối phó Tuyệt Tinh Huyễn, nhưng ngươi phá hoại chúng ta chuyện tốt, không có cách nào, cũng chỉ có ra tay đem các ngươi cho diệt trừ. Ồ, chỉ bằng các ngươi sao? Lục Phong thản nhiên nói. Ha ha, đứa con của số phận ta biết ngươi phi thường cuồng ngạo. Hơn nữa ta Âm Mạc Khiếu làm sao? Một đạo bóng tối đột nhiên hiện ra, hóa thành Âm Mạc Khiếu. Âm La Tông bán tổ lãnh tụ. Không tồi không tồi, có thể chống lại trụ Nhất Nguyên Diệt Thế Thuật. Thực lực của ngươi sợ là chỉ ở Tuyệt Tinh Huyễn bên dưới. Chỉ tiếc, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ngươi sai lầm lớn nhất, chính là không hiểu được con đuôi làm người, chọc tới chúng ta. Hồn Thiên Thức cũng xuất hiện. Tam đại bán tổ lãnh tụ, mỗi người đều là có thể so với Tuyệt Tinh Huyễn nhân vật, ba người liên thủ, tuyệt đối có thể đánh giết một vị tổ thánh tầng 1. Có điều còn không chỉ ở đây, ba đại tông môn cái khác bán tổ cường giả cũng dồn dập hiện thân, mỗi một vị đều có thực lực vô địch, có thể so với Thiên Nguyên Thành 10 đại thống lĩnh nhân vật, có vài tôn so với Hạng Vô Thương đều không kém mảy may. Các ngươi khỏe thâm tính toán, đối với phó chúng ta bốn người, lại phát động rồi nhiều người như vậy, thật tài tình a. Tuyệt Kiêu Kiều oán hận cắn chặt răng bạc. Tuyệt Kiều Kiều ngươi cũng không cần thiết dùng thoại đến làm tức giận chúng ta, cái trò này không có tác dụng, đứa con của số phận có vận mệnh quan tâm, nếu như không chuẩn bị được rồi, làm sao có thể có vẹn toàn nắm. Vạn nhất bị hắn chạy, chẳng phải là thả hổ về rừng. Nhất Nguyên Tông Nguyên Hạo không thèm để ý đạo giết bốn người các ngươi, Thiên Tuyệt Đế Quốc cũng không có nhân vật lợi hại nào, sau đó ở đi ngoại trừ Tuyệt Tinh Huyễn, đem nhân mã của các ngươi toàn bộ giết chết ở đây thứ thái ớt cổ vực bên trong. Giết đứa con của số phận sau. Hắn số mệnh chia làm ba phần, mặc dù không cách nào khiến cho chúng ta cũng trở thành đứa con của số phận, nhưng cũng là người mang người có đại khí vận, hay là có thể ở thái ớt cổ vực bên trong được lợi ích khổng lồ, được một tấm thái ớt thiên phủ cũng không nhất định. Hồn Thiên Thức đã ở ảo tưởng chuyện tốt đẹp. Quan trọng nhất vẫn là đứa con của số phận, hắn hẳn phải chết không thể. Âm Mạc Khiếu thâm trầm đạo cho tới Tuyệt Kiều Kiều ba người này, liền để những người khác người đi đối phó, tuy rằng Tuyệt Kiều Kiều cũng lợi hại. Nhưng mọi người liên thủ vẫn là có thể rất nhanh đem nàng chém giết, sau đó này đứa con của số phận phải chết chắc. Cũng là, đối phó đứa con của số phận nhất định phải thận trọng. Ba người trong khi nói chuyện, đã phán định Lục Phong tử hình, đừng nói một bán tổ, coi như là tổ thánh chạm ở trước mặt bọn họ cũng phải bị đánh giết. Chờ một chút, cái kia Tuyệt Kiều Kiều linh hồn không muốn diệt, còn có cái này lạnh lạnh, lạnh lệ như băng sơn như thế nữ tử, ta cần các nàng hai đạo linh hồn tu luyện một loại hồn công. Còn cái này cổ trấn thiên liền tùy các ngươi làm. Hồn Thiên Thức trên mặt lộ ra không tên ý cười, nhìn về phía Tuyệt Kiều Kiều cùng Lãnh Thanh Vân. Như vậy, hai cô gái này thân thể cũng để cho ta Âm La Tông có một loại bí pháp, ta muốn ở hai người bọn họ trên người thí nghiệm, bảo đảm để cho các ngươi thấy cái gì mới là cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hoàn mỹ chi không thiếu sót thủ đoạn. Âm Mạc Khiếu vẻ mặt không có ý tốt. Nghe được lời của hai người, Tuyệt Kiều Kiều cùng Lãnh Thanh Vân cùng nhau dùng mình một cái. Biết hai người này tông môn thủ đoạn chi âm u tàn nhẫn, rơi xuống trong tay bọn họ tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Được, có điều hai người các ngươi được như thế lợi ích cực kỳ lớn, cái kia đứa con của số phận trên người bảo vật liền muốn ta đi tới chọn. Nguyên Hạo trên mặt xuất hiện căm ghét, bất quá bọn hắn cũng là quan hệ hợp tác. Sau đó vung tay lên, hào quang rực rỡ lần này liền muốn diệt Thiên Tuyệt Đế quốc số mệnh, nghe nói Thiên Tuyệt đại đế đối với này Tuyệt Kiều Kiều rất là sủng ái, nếu như cho hắn biết nữ tử này kết cục, không biết vẻ mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc. Ha ha, nhất định sẽ phi thường đặc sắc, trong tông môn lão tổ tông cũng nhất định sẽ khen thưởng chúng ta. Âm Mạc Hiếu, Hồn Thiên Thức bắt đầu cười lớn. Lấy bọn họ liên thủ sau khi thực lực, chỉ cần không gặp được Tam Đại Vô Thượng vực biến thái, liền hầu như không có thu thập không được. Có thể nói, Lục Phong bốn người đã là cua trong giỏ, kết cục đã nhất định. Chương 2408, cần gì chứ? Thiên Hằng, chúng ta liên thủ, đồng thời đánh ra đi, không nên cùng bọn họ phí lời. Tuyệt Kiều Kiều vẻ mặt nghiêm túc. Ba đại tông môn bán tổ khí thế hùng hổ mà đến, hơi có sai lệch, chính là toàn bộ diệt. Thiên Hằng tuy mạnh, nhưng nàng cũng không cho rằng, hắn một người liền có thể đối phó ba đại tông môn bán tổ lãnh tụ. Cổ Trấn Thiên liên tục điên cuồng hét lên không sai, bọn họ tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng không phải mặc người nhào nặn rắc rưởi, nếu muốn giết chúng ta, cũng đến phải có một bộ thật tuổi, không phải vậy đừng tan vỡ nha. Cần gì chứ, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải xuống tới, ta lần này đến chỉ muốn sưu tập thiên mạch. Không muốn giết lục, nếu như các ngươi thức thời, ở ta vẫn không có động thủ trước rời đi, các ngươi có thể không hẳn phải chết. Thế nhưng Lục Phong nhưng lắc lắc đầu, một bộ ai thán vẻ mặt, tựa hồ đang thở dài ba đại tông môn muốn chết. Lỗ thai của ta không có nghe lầm. Hắn dĩ nhiên muốn cho chúng ta rời đi, còn muốn thả chúng ta một mạng, là hắn điên rồi vẫn là ta nghe lầm. Ta Nguyên Hạo tu đạo mấy ngàn năm, xưa nay đều chưa từng nghe qua như thế buồn cười đến cực điểm chuyện cười. Nguyên Hạo bắt đầu cười ha hả, không tin chút nào Lục Phong có chém giết bản lãnh của bọn họ. Nguyên Hạo huynh, ngươi không có nghe lầm, là hắn điên rồi, hơn nữa là bị dọa điên rồi, thời điểm như thế này còn không bé ngoan xin tha, lại còn ở mạnh miệng, thế này sao lại là cái gì đứa con của số phận, quả thực chính là 100% không hơn không kém kẻ ngu si. Hồn Thiên Thức một mặt trào phúng, đừng nói một Lục Phong, chính là Tuyệt Tinh Huyễn cũng phải đem hắn cho chém. Thật sự coi chính mình là thần võ ba con trai, vẫn là chín nhà tù vương, ta cho một mình ngươi thư thư phục phục cơ hội, tự mình kết thúc, tỉnh chờ thời điểm chịu đến vô biên thống khổ, hơn nữa sẽ chết đến phi thường khó coi. Nguyên Hạo từng bước một tiến tới gần. Xem ra các ngươi là muốn tìm cái chết, cũng được, ta liền không ở nhân tử. Lục Phong ánh mắt bệ nghễ, đạo nói thật, vốn là ta nghĩ tha các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi một mực muốn chết, các ngươi ba đại tông môn liền như vậy kết thúc thái ớt cổ vực hành trình. Ngươi ngông cuồng. Nguyên Hạo manh quát một tiếng, nhất nguyên diệt thế thuật. Sức mạnh của hắn toàn bộ ngưng tụ vì con số một nguyên, 126,000 đạo phù văn màu vàng bay lượn, một luồng hủy thiên diệt địa pháp lực bao phủ tới. Giữa trời liền xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn, đong đưa trong lúc đó, đủ có thể san bằng thế gian tất cả. Này Nguyên Hạo ở Tam Tông lĩnh trong tay háo cũng là mạnh nhất. Thế nhưng Lục Phong đứng chắp tay, nhìn nhất nguyên diệt thế thuật nổ xuống mà đến, nguy nhưng bất động, trên người hắn hiện lên một luồng kỳ dị ánh sáng. Này một đạo tuyệt thế đạo thuật thậm chí ngay cả hắn góc áo đều không có chấn động, liền tan nát ra. Chuyện gì thế này? Hắn triển khai đạo thuật nào? Tại sao lại như vậy dễ dàng tan rã? Nguyên Hạo giật nảy cả mình, một điểm không nghĩ ra tất cả những thứ này đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng thủ đoạn hắn cũng cực kỳ ác liệt, ở một khắc tiếp theo, một đạo ác liệt cầu vồng sẽ qua, tương tự là 129,600 bách đạo phù văn con số một nguyên. Bạch Hồng Quán Thiên. Cầu vồng hóa thành một nguyên chi kiếm. Một hồi chém tới, chớp mắt đoạt mệnh. Lục Phong nhanh chân một bước, toàn thân cốt nhục chấn động, vang lên nhiều tiếng lôi minh, một trưởng đẩy ra một bỉ ngạn khổ hải, là lấy nghiền ép tư thái, trực tiếp liền giáng lâm đến Nguyên Hạo trên đỉnh đầu, một cước mãnh liệt chấn động đạp mà đi. Nhất Nguyên Chi Thần. Biết Lục Phong chiêu này cường hãn, Nguyên Hạo cũng không dám kinh thường. Hai tay hắn đẩy một cái, một vị Nhất Nguyên Thần để xuất hiện, toàn thân bùng nổ ra tia sáng chói mắt, như cái kia vũ trụ đại nhật, mang ra mặt trời mọc bất diệt ánh sáng. Chỉ là Lục Phong này một cước chấn động đạp mà đến, sức mạnh lớn đến lạ kỳ, Nhất Nguyên Chi Thần lập tức phá diệt. Đụng phải khủng bố cự lực, Nguyên Hạo liên tục rút lui, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của ngươi vì sao lại lớn như vậy? Nguyên Hạo điên cuồng hét lên nói. Phải biết, hắn coi như so với Tuyệt Tinh Huyễn kém một chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, coi như là Tuyệt Tinh Huyễn cũng đối với hắn hình không thể thành loại này nghiền ép. Mà hắn loại thần thông đạo thuật ở Lục Phong trước mặt, chỉ có bị nghiền ép phần. Chết đi. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, cũng không nhiều hơn giải thích, trực tiếp liền muốn lấy này Nguyên Hạo chi mệnh, nhất thời không nhìn khoảng cách, một chiêu hầu như không cách nào tránh né. Thực lực của hắn so với ngày đó giáo huấn hạng vô thương thì còn càng phải cường đại hơn, là vĩnh hằng nguyên thánh tầng 2. Tuy rằng hắn mỗi một cảnh giới đột phá đều muốn tiêu hao lượng lớn tài nguyên, thế nhưng mỗi một tầng thiên đột phá đều sẽ khiến thực lực của hắn được thiên đại tăng lên. Đừng vội cản rỡ. Hồn Thiên Thức lệ quát một tiếng, cồn cồn sóng âm hóa thành vô số quỷ hồn phù văn. Trong tay hắn thêm ra một cái màu đen trường thức đứa con của số phận, ta cái này quỷ thần thức tiêu hao ta suốt đời tích trữ, hiện tại ngươi vẫn là cái thứ nhất lĩnh giáo. Dĩ nhiên là quỷ thần thức, không nghĩ tới Hồn Thiên Thức đem quỷ thần thức cũng cho tu luyện đi ra, trong đồn đãi, muốn luyện chế này thức, liền muốn thu thập vô số hồn phách, còn muốn chỉ có địa ngục vạn giới mới tồn tại quý trọng khoáng thạch, phi thường khó có thể luyện chế. Đúng đấy, có điều Hồn Thiên Thức chịu đến không hồn tông chủ coi trọng, cũng có thể luyện chế thành công. Trong đồn đãi, vô thượng tồn tại quỷ thần chi chủ bản mệnh thiên đạo pháp khí chính là quỷ thần thước, một thức ra, quỷ thần cúi đầu, mà luyện chế thành công sau khi, là có thể như từ nơi sâu xa quỷ thần thước mượn tới sức mạnh, gia trì, uy lực mạnh mẽ cực kỳ. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP. Nhìn thấy cái này quỷ thần thước, mọi người nhớ tới truyền thuyết xa xưa, quỷ thần chi chủ chính là cầm quỷ thần thước khai sáng quỷ thần giới, lấy một cái thước đo lai tài quyết quỷ thần. Nguyên Hạo cũng là điên cuồng hét lên một tiếng được. Hồn Thiên Thức ngươi luyện chế thành quỷ thần thước, thực lực của ngươi ở thái ớt cổ vực bên trong đủ để xếp tới 50 vị trí đầu. Ha ha, chúng ta đồng thời liên thủ, đem vị này đứa con của số phận cho chém. Trong khi nói chuyện, Đại Nhật Nhất Nguyên lần thứ 2 lăn lăn đi. Quỷ thần quốc gia. Trong chớp mắt, một to lớn quỷ thần giới xuất hiện, tựa hồ còn có thể nhìn thấy ngồi ngay ngắn vương tọa quỷ thần chi chủ bóng mờ, mà này quỷ thần thức cũng biến thành cực kỳ to lớn, hóa thành quỷ thần địa ngục, đối với Chứ Lục Phong chấn áp tới. Các ngươi coi chừng Tuyệt Kiều Kiều mấy người này, ta đi trợ giúp bọn họ. Cùng lúc đó, Âm Mạc Khiếu trong thân thể bắn ra cực âm lực lượng, cùng Nguyên Hạo phối hợp trong lúc đó, lại hình thành một tấm âm dương thái cực đồ, uy thế càng to lớn hơn cường hãn. Thiên Hằng, Tuyệt Kiều Kiều ba người lo lắng hét lớn. Bọn họ biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ cực kỳ, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, đối mặt loại này vây công, thế tất sẽ ăn rất lớn thiệt thòi. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi nhìn, ta là làm sao đem bọn họ cho chém, để bọn họ biết mình cử động đến cùng có cỡ nào ngu xuẩn. Lục Phong ánh mắt nhìn ba người liên thủ, trực tiếp ra tay, sấm vang chớp giật, bùm bùm, khí thế vỡ ra tất cả, thân hình của hắn trở nên cực kỳ cao to, tựa hồ tạo ra chư thiên vạn vực, đặt đến vạn vực chi chủ độ cao. Nguyên Hạo ba người nghe vậy, giận dữ cười ngông cuồng, a ngông cuồng, chúng ta còn chưa từng nhìn thấy như vậy ngông cuồng người, chờ bắt được ngươi sau khi, nhất định phải đem ngươi cho ngàn đao bầm thây. Lục Phong mặt không biến sắc, hai tay khai thiên, chỉ thiên đạp địa, không chỗ nào ngang hàng ta xưa nay sẽ không có ngông cuồng quá, bởi vì các ngươi mấy cái ở trước mặt ta thật phải là đang tự tìm đường chết, chỉ tiếp các ngươi đem đường sống cho miễn cưỡng đoạn tuyệt. Chương 2409, thần võ cánh cửa. Trong chớp mắt, bốn người bốn cỗ pháp lực như bốn đạo thần thoại ánh sáng, hung hăng va chạm, kinh thiên động địa, bốn cỗ gợn sóng điên cuồng khuếch tán ra đi, vô số thái ớt sinh linh bị kinh sợ, điên cuồng. Lục Phong một người, không thể xâm phạm, một đòn liền phá diệt ba người liên thủ, tiện tay chấn động, chính là cổn cổn sóng khí phóng xạ. Quỷ thân thước, một thước diệt thần ma. Nhìn thấy Lục Phong mạnh mẽ như vậy, hồn thiên thước sát cơ lộ. Hắn một thước oanh đến, tia chớp màu đen tràn ngập, quỷ thần nỗ lực, không chỉ có vật chất công kích, còn có xảo quyệt tàn nhẫn linh hồn thế tiến công. Song trọng bạo phát bên trong, coi như là thần ma cũng phải bị giết chết. Lục Phong một tụ vung tới, ẩn chứa càn khôn đạo lý, xuất hiện một luồng tạo hóa lực lượng, khác nào thiên ngân. Ma Âm Mạc Khiếu nhưng là một hồi nhảy lên vào trong không gian, chính là một vị tuyệt thế thích khách, lơ lửng không cố định, sát cơ ngưng hiện, trong chớp mắt, ngay ở Lục Phong cùng hồn thiên thức đối lập then chốt chớp mắt giết đi ra, xé rách phía chân trời, trực diệt đầu lâu. Thiên Hằng cẩn thận. Tuyệt Kiêu Kiều ba người quát lên. Không nghĩ tới, Lục Phong trong nháy mắt quay về hư không một điểm, một cái dây dài bắn ra, lại liền trực tiếp xuyên qua Âm Mạc Khiếu ngực, một luồng huyết hoa nổ tung, làm cho hắn ám sát không những không có thu được kỳ hiệu, trái lại tự thân chịu đến thương tích. Đáng ghét, thực lực của hắn làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Đánh chết Nguyên Hạo đều không tưởng tượng nổi, Lục Phong thực lực lại khiến cho ba người liên thủ đều không làm gì được, thật giống như gặp phải thần võ ba con trai, căn bản là không giống một thiên tuyệt vực bên trong có thể xuất hiện cường giả. Hắn chấn động toàn thân, 129,600 bách đạo phù văn màu vàng múa tung, hiện ra nhất nguyên, bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt, giết chết cửu tiêu. Nhất nguyên thiên đạo, lấy chư thiên số lượng, 129,600 bách này cố định số lượng hóa thành thiên đạo. Lục Phong phản tay vồ một cái, vĩnh hằng oai bạo phát, dập dờn lên tinh thể sương mù. Hắn chính là vĩnh hằng chi thần, không nhờ vả những người khác thiên đạo lực lượng, coi là thật có thái sơn vỡ đỉnh, nghiền ép tư thế. Mà cái kia Âm Mạc Khiếu tinh thông không gian ám sát một đạo. Thân hình loáng một cái, lần thứ hai hòa vào hư không, như một cái hung tàn độc xà, âm thầm tích trữ sức mạnh, muốn triển khai chớp giật một đòn. Lục Phong ánh mắt nhìn, vĩnh hằng mặt kính triển khai mà lên, đi tới một cái khác vĩ độ không gian bên trong, đột nhiên giáng lâm ở Âm Mạc Khiếu đỉnh đầu, bàn tay lớn bao trùm, mạnh mẽ chấn áp. Không được. Âm Mạc Khiếu sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn biết Lục Phong này một chiêu hung ác, nếu là hắn bị hoành đến, tuyệt đối sẽ chịu đến trọng thương. Gấp 3 sức chiến đấu, âm chi vô cực. Dòng máu của hắn cùng linh hồn cùng thời gian thiêu đốt, có ba cái bóng dáng phân đi ra, sau đó lại dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, ở trong chớp mắt bùng nổ ra đầy đủ gấp 3 sức chiến đấu, là đem hết thể sức mạnh, đều ngưng với đến một đòn. Đây chính là Âm La Tông tiếng tăm lừng lây sát chiêu, bọn họ tu luyện bóng tối, ám sát, bạo phát ba đạo, ở toàn bộ thần võ vực, không có cái nào tông môn có bọn họ trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, cường. Nghe đồn bên trong Âm La chi chủ triển khai gấp 3 sức chiến đấu, thậm chí có thể từ chân chính vô thượng trong tay chạy trốn. Không sai, này đứa con của số phận là mạnh, nhưng cũng kiên trì không được bao lâu. Ba đại tông môn bán tổ nhìn thấy Âm Mạc Khiếu bạo phát, từng cái hoàn toàn tự tin. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, đối mặt này gấp ba bạo phát thực lực, Lục Phong vẻ mặt bất biến, hắn chỉ là một quyền vung tới, một cái bóng rồng né qua, trực tiếp liền đánh giết ở Âm Mạc Khiếu trên người, đem hắn đánh vào một ngọn núi lớn bên trong. Hắn nửa người ở Lục Phong cú đấm này sức mạnh, dưới hầu như đều muốn nát đi, khó có thể nhúc nhích, hoảng sợ nói đừng có giết ta. Ngươi không có cơ hội. Lục Phong một trưởng lần thứ hai giơ lên. cứu ra Âm Mạc Khiếu. Nguyên Hạo, Hồn Thiên Thức liên tục kinh uống. Bọn họ tuy rằng không quan tâm Âm Mạc Khiếu chết sống, nhưng cũng biết Lục Phong giờ khắc này thần uy không địch lại, nếu là tổn thất một người, này một cơ hội duy nhất nhất định toàn bộ thất bại. Khả năng sao? Nhưng là Lục Phong tốc độ, thật nhanh, sức mạnh, xuyên qua thời không, thân hình lóe lên, một trưởng liền oanh đến Âm Mạc Khiếu trên người. Rầm rầm. Trong nháy mắt, Âm Mạc Khiếu thân thể muốn nổ tung lên, cả người bị xé rách, nổ tung thành đầy trời mưa máu, chết đến mức không thể chết thêm. Âm Mạc Khiếu dĩ nhiên chết rồi. Nguyên Hạo không thể tin được. Tuy rằng Âm Mạc Khiếu thực lực ở trong ba người là yếu nhất, nhưng dù sao cũng là Âm La Tông lãnh tụ, đặc biệt là bóng tối, ám sát, bạo phát ba đạo, mặc dù là hắn, sơ ý một chút, cũng rất có thể bị trong nháy mắt ám sát. Đón lấy liền đến phiên các ngươi, vốn là ta muốn tha các ngươi một con đường sống, nhưng chỉ tiếc các ngươi nhưng không quý trọng. Lục Phong giết Âm Mạc Khiếu sau khi, cũng không ngừng lại, chỉ cần không phải tổ thánh cường giả, hắn là không có chút nào kiêng kỵ, không quản bọn họ ủng có cường đại cỡ nào đạo pháp, vĩnh hằng thiên đạo đủ có thể nghiền ép tất cả. Hơn nữa hắn muốn ra tay, liền tất nhiên sẽ không lưu lại mầm họa. Hắn đầu tiên là giết hướng về Hồn Thiên Thước, sức mạnh sôi trào trong lúc đó, vô thượng bí thuật triển khai, trang nghiêm thần thánh, vĩnh hằng sức mạnh triển khai, ở tại ngón tay ngưng tụ ra một đạo chỉ quang. Ngươi dám giết ta? Hồn Thiên Thước chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy, quỷ thần thước vung lên, vô số quỷ thần hình bóng xuất hiện, vừa có lợi hại kêu rên, lại có thần thánh chi thần, một luồng tinh thần phun ra, trực tiếp tiêu hao to lớn đánh đổi mượn đến rồi quỷ thần chi chủ sức mạnh. Ngươi thường chịu đến quỷ thần chi chủ sức mạnh, tất nhiên sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng sức chiến đấu. Thế nhưng ở Lục Phong trên người không có đạo lý này, chỉ tay giết ra, liên tục chấn động nổ tung xuất hiện, hắn là vĩnh hằng chi chủ, đánh ra vĩnh hằng thần quang, nhất thời làm cho Hồn Thiên Thức liên tục nổ tung, phát sinh tan nát cõi lòng, vô cùng thống khổ kêu thảm thiết. Đừng có giết ta, sư tôn của ta chính là Không Hồn Tông chủ. Hồn Thiên Thức gầm hét lên. Ai cũng muốn giết. Lục Phong tệ lẹ bọt mà hiện, không thể ngăn cản, một trưởng nắm lấy Hồn Thiên Thức đầu. Một nguồn sức mạnh xung kích mà đi, làm cho Hồn Thiên Thức từ đầu bắt đầu nổ tung, triệt để tan thành mây khói. Chết rồi. Nguyên Hạo run như cầy sấy, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi, hôm nay khí thế hùng hổ mà đến, nhưng ở trong nháy mắt, liền bị chém hai người, làm cho toàn thân hắn đều đang run rẩy, đột nhiên gầm hét lên đi một chút đi. Hắn là không có chút nào muốn tiếp tục chờ đợi. Này so với thần võ ba con trai còn kinh khủng hơn. Còn muốn đi, cút cho ta lại đây, ngươi cũng không cần thiết tiếp tục sống tiếp. Lục Phong con mắt phát lạnh, hắn đã cho này Tam Tông người đường sống, là bọn họ không quý trọng, mà hắn giờ khắc này chỉ có đại khai sát giới, lấy trừ hậu hoạn. Hắn hầu như là lấy quét ngang tư thế, một trưởng liền đem Nguyên Hạo hoành kích ở địa, ba người liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, huống hồ lại chỉ là một mình hắn.